Chương 1226, thẹn quá thành giận. Nhìn thấy chân dương tiểu tiên nhận túng, Cổ Thanh Phong lắc đầu, khinh bị nói, ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ. Tiểu tử ngươi, chân dương tiểu tiên trong lòng cái kia khí à, chỉ là đối mặt Cổ Thanh Phong, hắn thực sự có chút nhút nhát, nói, quên đi, lão phu không cùng tiểu tử ngươi chấp nhận. Cổ Thanh Phong không có lại để ý tới chân dương tiểu tiên, nhìn thượng thanh tông dưới chân mọi người, nói ra, chư vị cân nhắc thời gian dài như vậy, đến cùng cân nhắc như thế nào, có được hay không à, tốt xấu về cái lời nói. Cổ Thiên Lang, ngươi ý tứ, chúng ta bất luận người nào cũng có thể ra tay với ngươi, mà ngươi cũng sẽ không đánh trả, coi như bị chúng ta đánh chết ngươi cũng xứng đáng, đúng không? Lưu Quang gia tộc gia chủ đứng ra chất vấn. Không sai. Cổ Thanh Phong gật đầu đáp lại nói, xác thực là chuyện gì xảy ra, hôm nay cái đến chư vị bên trong, ngoại trừ cùng ta có ân oán, e sợ cũng không có thiếu nhìn ta không vừa mắt nhì, nhìn ta khó chịu, muốn biết ta sâu cạn cao thấp cũng không biết bao nhiêu mà đếm, ngược lại cũng là ai một hồi đánh, vậy thì đơn giản ai một lần lớn đi, hôm nay các ngươi nhóm liền mở rộng đánh, người nào muốn động tay, ra ta đều không ngăn cản. Chuyện đề tài, Cổ Thanh Phong lại nói, bất quá, ta có thể nói được rồi, có ân oán, hôm nay cái ra để cho các ngươi đánh đủ, xem ra không vừa mắt nhi, ra để ngươi đánh thư thái, thăm dò sâu cạn, ra để ngươi thăm dò cái rõ rõ ràng ràng, từ hôm nay nhi sau này, năm đó ân oán cũng là triệt để chấm dứt, chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau, xem ra không vừa mắt, muốn ra tay thăm dò, ra cũng là cho các ngươi này một cơ hội, sau đó các ngươi từ đâu đến cho ta về đi đâu, làm sao? Các đại tông môn gia tộc đều không có đáp lại, giống như đều rất do dự, bao quát cùng Cổ Thanh Phong ân oán sâu nhất Lưu Quang gia tộc cùng Vân Thượng Long gia cũng là như thế. Bọn họ so với bất luận người nào đều muốn xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Có thể sâu trong nội tâm rồi lại đối với Cổ Thanh Phong kiêng dè không thôi. Một trong số đó là bởi vì tiên triều cùng Thượng Thanh Tông đối với Cổ Thanh Phong trầm mặc thái độ, để trong lòng bọn họ vẫn không hề chắc. Thứ hai, cứ việc bọn họ ai cũng không tin Cổ Thanh Phong có bản lĩnh có thể chịu đựng mọi người vây quét, có thể bọn họ cũng biết nếu như không có dựa dẫm, Cổ Thanh Phong lại sao dám thả ra như vậy nghịch thiên cuồng ngôn. Đến cùng là cái gì dựa dẫm, bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ ra được. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất chính là, bọn họ đều sợ Cổ Thanh Phong tìm nợ bí mật. Lúc này, Đại Thừa Tông Kim Thiền Tử đứng ra nói ra, quân vương, hôm nay ngươi nói, người trong thiên hạ đều nghe thanh thanh sở sở, ngươi nếu là thu sau tính sổ, lại nên làm như thế nào? Kim Thiền Tử, ngươi người này từ trước đến giờ đều là có tà tâm không tạc đảm, làm lên sự tình đến trông trước trông sau trần trần trừ trừ, thượng cổ thời đại như vậy, này đều quá mấy trăm năm, như thế vẫn là bộ dáng này. Cổ Thanh Phong ngửa đầu chuốt xuống một ngụm rượu, cười nói, chúng ta năm đó cũng không ít giao thiệp với, ngươi cũng có thể hiểu rõ ta là một cái hạng người gì đi. Con người của ta từ trước đến giờ không thù dai, có cựu oán, bình thường tại chỗ liền báo, huống hồ ta nếu là muốn tìm các ngươi tính sổ, hôm nay cái sẽ cẩm chướng cho các ngươi tính rõ ràng, cần gì phải trước tiên ai các ngươi một trận đánh, đợi thêm thu sau tính sổ. Ngươi cảm thấy da nhàn đau bi, không có chuyện gì cho các ngươi chơi quá già già chơi sao. Ngươi, Kim Thiền Tử mặt già đỏ ửng, nhưng là không cách nào phản bác. Hắn nhìn một chút những người khác, các đại tông môn tông chủ, cũng đều cùng hắn như thế, nội tâm mâu thuẫn cực điểm, muốn động thủ, lại không dám, muốn từ bỏ, lại không cam lòng, đặc biệt là nhìn Cổ Thanh Phong này phó nhẹ như mây gió nhàn nhã tự tại dáng vẻ, thực sự để trong bọn họ tâm không hề chắc khí. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, Cổ Thanh Phong xem ra đã hơi không kiên nhẫn, hỏi, ta nói các ngươi đến cùng động thủ không động thủ, đều đừng lo lắng, nếu như các ngươi cảm thấy ra nói cái này biện pháp không được. Vậy các ngươi hoa cái đạo đạo đến, chúng ta cầm năm đó ân oán hiểu rõ, nếu là không muốn hóa giải năm đó ân oán, vậy thì trở lại nên làm gì đi, đừng ở chỗ này nhi lấp lấy. Cổ Thiên Lang, ta không tin ngươi là thần. Rốt cục, có một người đứng dậy, là chính là Lưu Quang gia tộc trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nhân xưng băng tuyết công tử Lưu Quang Băng. Cổ Thiên Lang, thuộc về ngươi thượng cổ thời đại sớm đã qua, kim cổ là chúng ta thời đại. Tuy theo, Vân Thượng Long gia trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nhân xưng Hỏa Long công tử Long Kỳ cũng đứng dậy. Hồ Uy Vương gia trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nhân xưng Bạch Hổ công tử Vương Bá cùng với bọn họ cái này vòng tròn 20, 30 vị thiên chi kiêu tử đều đứng dậy, bọn họ cùng Lưu Quan Băng, Long Kỳ như thế, vừa là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử, đồng thời cũng là các gia tộc lớn trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Cổ Thiên Lang, thuộc về ngươi Xích Tiêu Tông thượng cổ thời đại trước sớm đã qua, Kim Cổ là chúng ta Xích tự đầu thời đại mới. Thượng Thanh Tông nội môn sau khi, Xích tự đầu tử tiêu các cũng không cam lòng lạc hậu, đứng ra hơn 20 vị. Thuộc về hắn thời đại có không có quá khứ, ta không biết, ta chỉ biết hắn Cổ Thiên Lang coi như đúng là thần, ta hôm nay cũng phải đổ thần. Xích tự đầu sau khi, tiên triều tử kim điện hơn 20 vị tử kim tiên tức cũng theo đứng dậy. Mọi người đều biết, mặc kệ là Thượng Thanh Tông nội môn vẫn là Xích tự đầu tử tiêu các vẫn là tiên triều tử kim điện, bên trong người đều không ngoại lệ đều là thiên chi kiêu tử bên trong thiên chi kiêu tử, rồng trong loài người, mỗi một vị đều là phía thế giới này kim cổ thời đại tài năng xuất chúng thiên kiêu nhân long. Như Lưu Quang Băng, xây dựng chính là Hàn Băng Tiên Thể, ngưng chính là Cửu Âm Tiên Linh, có đại tự nhiên thủy hành chiếu thư, một niệm ngàn dặm đóng băng, một chiêu kiếm tuyết nhận đầy trời, xóa bỏ tiên nhân dễ như ăn cháo. Như Long Kỳ, có đại tự nhiên hành hỏa chiếu thư, một chiêu thương long phách nhật phần tiên dưới, tiên nhân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Còn có Vương Bá, nắm giữ hổ uy huyết mạch, hóa thân bạch hổ, một tiếng hổ gầm, đã từng chấn động hơn 10 vị tiên nhân khẩu tị phun máu. Còn có Hạo Nhiên Tuân gia trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, Tuân Nghĩa Hòa, hắn nắm giữ nhưng là làm người ước cao đã tiên đạo quang minh chiếu thư. Mà Xích tự đầu tử tiêu các, tiên triều tử kim điện những này thiên kiêu nhân lòng có tạo hóa cùng Lưu Quang Băng chờ người so ra chỉ cao chớ không thấp hơn. Hửm, không sai. Cổ Thanh Phong nhìn hơn 10 vị thiên kiêu nhân lòng, gật đầu tán dương, từng cái xem ra đều khá là tuyệt vời, tạo hóa cũng là đa dạng hoa cả mắt, thực lực cũng đều không sai, thực sự là hậu sinh khả úy. Cổ Thanh Phong nhìn các đại tông môn người, nói ra, nhìn một cái nhân gia người trẻ tuổi, lại nhìn một cái các ngươi những này lao tiền bối, không ngại ngùng mà các ngươi, ra ta đều thế các ngươi mặt đỏ, từng cái tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, thật không biết các ngươi còn tu luyện cái gì sức mạnh, theo ta thấy, không bằng cầm vị trí nhường lại, tặng cho người trẻ tuổi đến, không muốn chiếm hố xí không gậy phân. Cổ Thiên Lang rào. Đại thừa tông tông chủ Kim Thiền Tử vèo một tiếng đứng ra, thẹn quá thành giận quát lên, ngươi không nên càn rỡ. Hôm nay lão phu liền vì là năm đó chết thảm ở trong tay ngươi đệ tử báo thù rửa hận. Đại thừa tông này vừa đứng đi ra, sau đó Lưu Quang gia tộc, Vân Thượng Long gia, Thuần Dương Tông, Thiên Tinh Tông, Bích Nguyệt Tông, Hỏa Vân Tông, Thiên Thủy Tông chờ chư vị tông chủ gia chủ đều dồn dập đứng dậy, tuyên bố muốn thảo phạt Cổ Thanh Phong vì dân trừ hại. Chương 1227, động thủ. Cổ Thiên Lang năm đó ở thượng cổ thời đại thích giết chóc thành tính, giết lung tung vô tội, không biết bao nhiêu người chết thảm ở trong tay của hắn. Hôm nay chúng ta có oán báo oán, có thù báo thù, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Cổ Thiên Lang là tà ma, là bị tiên đạo thẩm phán tà ma, càng là ma đầu. Hôm nay nếu như chúng ta không giết hắn, kim cổ thời đại hắn tất nhiên sẽ lần thứ hai họa loạn thiên hạ. Vì thiên hạ muôn dân, vì là lê minh bách tính, mọi người cùng nhau động thủ giết hắn à? Không sai, mọi người không cần sợ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liên thủ xóa bỏ, hắn Cổ Thiên Lang coi như đúng là thần, cũng chắc chắn phải chết. Cổ Thiên Lang ở thượng cổ thời đại chiếm lấy chúng ta nữ thần, kim cổ thời đại hắn lại trở về chiếm lấy chúng ta nữ thần, mọi người tuyệt đối không nên để hắn thực hiện được, giết hắn. Quân vương, chúng ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi cũng không có chiếm lấy chúng ta nữ thần, có thể mọi người đều đứng ra, chúng ta cũng muốn tham gia chút náo nhiệt. Ngươi có thể ngàn vạn không thể tìm nợ bí mật à. Theo tiên triều tử kim điện, thượng thanh tông nội môn, Xích tự đầu tử tiêu các thiên kiêu nhân long, cùng với các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao dồn dập đứng sau khi đi ra, càng ngày càng nhiều người cũng đều theo đứng ra, dơ lên cao khẩu hiệu, gọi đánh gọi giết. Không cửa sổ tiểu thuyết mạng. Đến tột cùng có bao nhiêu người đứng dậy, không có ai biết, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất tụ tập ở thượng thanh tông dưới chân núi, không. Thật giống toàn bộ vị ương đại vực nhân mã đều ở dục già dục dịch. Trong những người này có lẽ có cùng Cổ Thanh Phong có thâm cừu đại hận. Cũng hay là nhìn hắn không vừa mắt, nhìn hắn khó chịu, muốn ra tay thăm dò, cũng có muốn tham gia chút náo nhiệt. Đâu đâu cũng có người, đầy khắp núi đồi, người đông nghìn nghịt, mênh mông cuồn cuộn, khác nào ngàn vạn đại quân áp cảnh như thế thanh thế hùng vĩ, khí chấn động sơn hà. Dù cho là tu luyện vạn năm chân dương tiểu tiên, chân đỉnh tiên sư cũng đều bị tình cảnh này sợ hãi đến sắc mặt biến đổi liên tục. Tô Họa tiên tử cũng là biểu hiện căng thẳng, người thực sự quá nhiều, làm cho nàng có chút mê muội. Đột nhiên, Cổ Thanh Phong bóng người biến mất rồi. Người đâu? Đi nơi nào? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Làm khó nói hắn chạy. Ngay khi mọi người ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, trên bầu trời truyền đến Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt tâm thanh, nói, muốn đánh tới đến đánh đi, chớ đem nhân gia Thượng Thành Tông Mỹ lệ phong cảnh cho đánh hỏng rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn xung quanh đi qua. Chỉ thấy trong hư không, trôi nổi một tấm đơn giản bàn bát tiên, trên bàn bày đặt một bình rượu, một cái chén, bên cạnh một tấm cũ nát lao ra ghế tựa treo ở giữa trời, già trên ghế ngồi một người, một cái bạch y liễu thắng tuyết, tóc đen như mực người, hắn thân thể khẽ nghiêng, ngẩng đầu hai chân, ngồi ở lao ra trên ghế, ăn hồng diệp yêu quả nhi, uống chút rượu nhi, tấm kia vẫn tính tuấn tú trên khuôn mặt, không đau khổ không vui, không tức giận cũng không ưu, không có bất kỳ tình cảm sát thái, có chỉ là lười biếng, chỉ là tùy ý, ngoài ra, không còn gì khác. Không phải Cổ Thanh Phong là ai? Nhìn thấy Cổ Thanh Phong, tiên triều tử Kim Điện, xích tự đầu tử Tiêu Các, Thượng Thanh Tông nội môn Lưu Quang Băng, Long Kỳ chờ thiên kiêu nhân Long trước tiên vọt tới, sau đó, các đại tông môn các gia tộc lớn đại lao đều dồn dập lắc mình mà trên. Rất nhanh. Giao trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn người như ong vỡ tổ bay về phía giữa trời, nhiều người đếm không hết, toàn bộ trôi nổi ở giữa không trung, che khuất mặt trời, khiến cho toàn bộ vị ương đại vực đều rơi vào trong bóng ma. Đến đây đi. Cổ Thanh Phong nhấc theo bầu rượu cho mình rót một chén rượu. Rượu là từ chân dương tiểu tiên nơi đó thuận đến phần lòng tiểu, dựa theo chân dương tiểu tiên tự mình nói, rượu này là từ một cái viễn cổ trong động phủ làm ra đến, thật giống là dùng hỏa long linh thú ngâm chế mà thành, miệng sức mạnh được kêu là một cái liệt, một chén xuống, dù cho là Cổ Thanh Phong thân thể này cốt cũng đều cảm thấy cả người nóng lên. Hắn bưng chén rượu quơ quơ, chén rượu là màu đỏ thâm chén lĩnh rượu, là hắn thân thủ luyện chế chén lĩnh rượu, tên là Thái Hư Chén. Nguyên bản màu đỏ rực phần long tiểu bị Thái Hư Chén lung lay mấy lần sau khi, dần dần bốc cháy lên, xem ra liền khác nào thiêu đốt lửa nước như thế, Cổ Thanh Phong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, gật gù, rất là sảng khoái. Tuy theo, lại rót một chén, nói ra, này đều sắp buổi trưa, chư vị mau mau đi, chờ các ngươi đánh xong. Ra chờ một lúc còn muốn trở lại bù cái giấc đây. Các đại tông môn đại lão ngươi xem ta xem ngươi, vừa nãy khẩu hiệu đúng là gọi một cái so với một cái văng rội, chỉ là nước đã đến chân, cũng không ai dám đánh trận đầu, không ngừng bọn họ như vậy, vừa mới đứng mũi chịu sào đứng ra hơn 10 vị thiên kiêu nhân long giờ khắc này cũng đều không lại giống như vừa nãy như vậy cuồng ngạo, biểu hiện bên trong ánh mắt cũng đều lộ ra một loại sâu sắc kiêng kỵ. Bọn họ đối diện một chút, phảng phất thương lượng được rồi như thế, cùng kêu lên hò hét nói, động thủ, xóa bỏ hắn, rào. Hơn 10 vị thiên kiêu nhân long hầu như trong cùng một lúc động thủ, biết Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị, bọn họ ra tay chính là sát chiêu, ai cũng không có giữ lại chút nào. Lưu Quang Băng thả người nhảy lên, hàn băng tiên thể lấp lóe thời gian, khắc nào một vị tượng băng, cửu âm tiên linh lấy ra thời gian, trời giá rét đông, có đại tự nhiên thủy hành chiếu thư hắn. Như đại tự nhiên băng tuyết con trai, trong một ý nghĩ, đầy trời gió tuyết khác nào ngàn vạn đao phong, điên cuồng bao phủ mà đi. Gào gừ. Có đại tự nhiên hành hỏa chiếu thư long kỳ khác nào đại tự nhiên hỏa diễm chi tử, lấy ra thời gian, đám mây đều biến đỏ chót, đỉnh đầu treo lơ lửng một vòng nguyện như núi lớn đại nhật, một cái hỏa long quay chung quanh đại nhật xoay quanh rít gào, phát sinh từng trận rồng âm. Vương Ba hóa thân một con cự đại hung đột nhiên bạch hổ, một tiếng hổ gầm. Chấn động đại tự nhiên hư không cũng vì đó run rẩy. Vèo vèo vèo. Hơn 10 vị thiên kiêu nhân long đều lấy ra mình tạo hóa, vô song tạo hóa, cuồng bạo uy thế, sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt buộc phát ra. Không ai từng nghĩ tới hơn 10 vị thiên kiêu nhân long cùng giải quyết giờ động thủ, hơn nữa ra tay chính là sát chiêu, không kiêng dè chút nào, tầm thường thời gian, tranh đấu thời điểm, mọi người đều sẽ co thu lại, để tránh khỏi thương tới vô tội. Đặc biệt là những kia tạo hóa huy thế, sức mạnh quá mạnh mẽ, dù cho chỉ là bị quả sượt đến đều đủ để hại người tính mạng, mà này hơn 10 vị thiên kiêu nhân long hiển nhiên căn bản không để ý những này, đống nhiên động thủ, khiến cho ở đây tiên nhân đều không hề chuẩn bị. Tại chỗ thì có 100.000 vị tiên nhân bị hơn 10 vị thiên kiêu nhân long cộng đồng lấy ra tạo hóa uy thế chấn động miệng mũi phun máu. Không sai. Có tới 100.000 tiên nhân. Có chính là chịu đến lưu quang băng đầy trời huyết nhận ảnh hưởng. Có chính là chịu đến long kỳ thương long phách nhật uy thế ảnh hưởng. Có chính là bị hóa thân bạch hổ vương bá một tiếng hổ gầm chấn động. Liền tiên nhân đều bị những này thiên kiêu nhân long tạo hóa uy thế chấn động miệng mũi phun máu. Những kia cái một kiếp nhị kiếp tán tiên thậm chí trực tiếp bị chấn động gần chết, từ giữa trời bên trong rơi xuống, có tại chỗ bị chấn động thịt nát xương tan, dù cho là thượng tiên cùng với hơn 10 cấp tán tiên cũng bị chấn động rên lên một tiếng, không dám thất lễ, lập tức lùi về sau đồng thời mau mau lấy ra tiên linh chống đối. Nay còn chỉ là bị những này thiên kiêu nhân long tạo hóa uy thế kinh sợ đến mà thôi. Uy thế chỉ là uy thế. Uy thế cũng không có nghĩa là sức mạnh. Nếu là bị những này tạo hóa sức mạnh công kích được, e sợ này 100 vị tiên nhân liền không chỉ là miệng mũi phun máu đơn giản như vậy, tại chỗ biến thành cho bụi cũng khó nói. Mà những tiên nhân này tán tiên chỉ là bị lưu quang băng trở thiên kiêu nhân long cá nhân tạo hóa chấn thương thành như vậy. Hiện tại hơn 10 vị thiên kiêu nhân long đều là lấy ra sát chiêu, toàn bộ đánh út về phía cổ thanh phong, không thể nào tưởng tượng được, cũng không tưởng tượng ra được. Những này thiên kiêu nhân long liên thủ sau khi tạo hóa sức mạnh nên kinh khủng đến mức nào, không có ai biết. Đừng nói sức mạnh, dù cho chỉ là những này thiên kiêu nhân long lấy ra tạo hóa uy thế, người ở tại tràng, dù cho là La Thiên tiên cảnh đã tu luyện tới 9981 nặng La Thiên thượng tiên, thậm chí vượt qua thập bát kiếp tán tiên đô không dám chống đối. Cho tới những này thiên kiêu nhân long tạo hóa sức mạnh, coi như là đại La Kim tiên hạ phàm cũng tất nhiên là trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chương 1228, nguyên khí đại thương cả người hề bại. Làm sao đều ngừng tay. Trong hư không, cổ thanh phong nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thức một chuỗi cổ điển Phật Châu, nhẹ giọng nhạt ngữ hỏi một câu, đều đánh đủ chưa? Nếu như không có đánh đủ, có thể tiếp tục đánh. Gia đã nói, hôm nay cái không ngừng còn đủ, cũng bao no, cứ việc thả ra đánh. Đánh đủ chưa? Đánh được rồi. Càng đánh sợ. Mặc kệ là hơn 10 vị thiên kiêu nhân long vẫn là các đại tông môn tông chủ trưởng lão, hư thoát, lực kiệt, sợ hãi, sợ sệt, càng là trốn rất xa, bọn họ khiến xuất hồn thân thế võ liên thủ vây quét cũng không có thể lay động cổ thanh phong mảy may, cái nào còn dám tiếp tục động thủ. Còn có ai hay không muốn động thủ? Cổ thanh phong thanh âm không lớn, vừa không có bất kỳ thanh thế, cũng không có bất kỳ âm uy, chỉ là truyền vào trong thai của mọi người. Nhưng là khác nào tử thần ma âm như thế, khiến cho tâm thần người run rẩy, linh hồn vì đó sợ hãi. Ra hỏi lần nữa, còn có ai hay không muốn động thủ? Không người nào dám đáp lại cổ thanh phong, cũng không có ai dám tiếp tục động thủ. Ai dám? Cũng không ai dám. Các đại tông môn chư vị lão tổ, hẳn là cũng không có thiếu không hề động thủ chứ. Làm khó không muốn tham gia chút náo nhiệt, hoạt động tay chân một chút. Xác thực. Các đại tông môn chư vị lao tổ có vừa nay động thủ, nhưng cũng có rất lớn một phần cũng không hề động thủ. Còn có những kia ngủ đông ở trong bóng tối chủ nhân, cũng đều không có ra tay đi. Làm sao? Không phải đối với gia cảm thấy rất hứng thú sao? Không muốn thăm dò ra sâu cạn. Ngủ đông ở trong bóng tối cao thủ, đến cùng là thân phận gì, lại có bao nhiêu người, ai cũng không rõ ràng. Cổ thanh phong nhắm hai mắt mâu, chờ giây lát, lại mở miệng nói ra. Ra ta hỏi lại một lần cuối cùng, nhưng còn có ai muốn động thủ? Mau mau đứng ra, quá thôn này nhi, có thể không cái tiệm này nhi. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, toàn bộ vị ương đại vực như trước là một mảnh tĩnh lặng, không có người nói chuyện, càng không có người đứng ra tiếp tục động thủ. Lời nói, ra đã hỏi ba lần, hôm nay cái chuyện này cũng chấm dứt ở đây. Dứt tiếng. Cổ thanh phong rốt cục mở mắt ra, đứng lên thời điểm. Cái bàn khác nào lá cây giống như nhẹ nhàng rơi vào thượng thanh tông dưới chân núi cây đại thụ kia phía dưới. Giờ trị giữa trưa. Mặt trời chói chang. Cổ thanh phong đứng lặng ở làm trong không gian, nhìn treo lơ lửng ở giữa trời một vầng mặt trời, mạnh mẽ vươn người một cái. Thoáng chốc. Bùm bùm một trận vang lên giòn giã, chỉ thấy quanh người hắn khác nào điện quang hoa lửa như thế nổ tung lên, nổ lớn hư không một trận vặn vẹo run rẩy, cũng nổ đại tự nhiên lần thứ hai hỗn loạn. Nước toát ra nói khe nước. Ầm ầm ầm ầm. Nhìn tình cảnh này, tụ tập ở thượng thanh tông dưới chân núi tất cả mọi người không cảm thấy da đầu tê dại, sau sống lưng ngứa ra hơi lạnh, cảm giác trời đất quay cuồng. Bọn họ nhìn ra, cổ Thanh Phong trên người bùng nổ ra sức mạnh không phải cái khác, mà là vừa mới các đại tông môn cao thủ triển khai ra thần thông tạo hóa đánh ở trên người hắn tàn lưu lại sức mạnh. Một ít người trẻ tuổi hay là không biết điều này có ý vị gì, mà một ít kiến thức rộng rãi từng trải phong phú lao tiền bối đều biết, chuyện này ý nghĩa là cổ Thanh Phong vừa nay thật không có mượn bất kỳ tạo hóa đến thủ hộ mình, mà là dùng thuần túy thân thể mạnh mẽ chịu đựng ở nhiều như thế đếm mãi không hết thần thông tạo hóa lực lượng. Nói cách khác, vừa mới các đại tông môn cao thủ lấy ra bất kỳ một đạo thần thông tạo hóa đều không ngoại lệ đánh vào trên người hắn. Chuyện này thực sự là quá điên cuồng, quá chấn động. Dù cho là tu luyện vạn năm chân dương tiểu tiên, cùng với chân đỉnh tiên sư, thậm chí cửu thiên huyền nữ Tô Hỏa nhìn tình cảnh này cũng đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ Thanh Phong dùng thân thể đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu tạo hóa thần thông, không có ai biết, chỉ biết khi hắn duỗi người thời điểm, bùng nổ ra sức mạnh đã nhiên có thể đánh nứt đại tự nhiên hư không, phải biết này còn chỉ là lưu lại ở trên người hắn sức mạnh, có thể tưởng tượng được các đại tông môn cao thủ lấy ra tạo hóa thần thông nên kinh khủng đến mức nào. Nổ vang không có đình chỉ, như trước đang tiếp tục. Một vệ tiếp theo một vệ lưu lại sức mạnh buộc phát ra, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, phảng phất bầu trời đêm ngôi sao giống như làm người liễu lưới. Rốt cục, tiếng nổ tung đình chỉ. Cổ Thanh Phong vẩy vẩy đầu, giống như có chút ảm đạm, lắc mình biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở dưới cây lớn này trương láo ra trên ghế, như trước là lúc trước cái kia tư thế, nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu chân để lên bàn, nhắm mắt lại, liên tục dùng tay thủ săn cái chán. Khác với lúc đầu chính là, nơi đây cổ Thanh Phong sắc mặt rất không bình thường, hơi khác thường, cũng có chút trắng xám. Phí Khuê trước tiên chạy tới rót rượu, mà Tô Họa phát hiện cổ Thanh Phong sắc mặt không đúng, tâm trạng lo lắng, đến đây quan tâm hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Cổ tiểu tử, ngươi sắc mặt là lạ à? Chân Dương tiểu tiên cùng Chân Đình tiên sư cũng phát hiện tình huống, hai người mau mau lấy ra thần thức tìm tòi tra, nhất thời sợ hai đến biến sắc. Bọn họ phát hiện nơi đây cổ Thanh Phong quả thực vô cùng suy yếu, liền ngay cả trên người người tức cũng đều khác nào trong gió rét ngọn nến như thế, loại cảm giác đó lại như đèn cạn dầu như thế, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Cổ Thanh Phong hề phải nói ra, phí lời, bị người xuống đánh lâu như vậy, sắc mặt có thể thích hợp như sao? Ngươi làm sao suy yếu thành như vậy? Tô Họa cũng phát hiện cổ Thanh Phong người tức đã suy yếu đến cực điểm, nàng lập tức ra tay. Triển khai lớn thủ đoạn thần thông, thử vì là cổ Thanh Phong tăng cường nguyên khí. Nàng triển khai chính là đại thủ đoạn là chính là tiên gia đại quang minh hồi xuân thủ, lại xưng đại tục mệnh thần thông. Đừng nói người tầm thường, coi như là tiên nhân vì là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần bị đại quang minh hồi xuân thủ bao phủ, cũng có thể cứu lại đến. Nhưng là khi nàng triển khai đại quang minh hồi xuân thủ thời điểm, nhưng là phát hiện đối với cổ Thanh Phong căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng không phải là không có bất kỳ tác dụng gì, mà là nhỏ bé không đáng kể. Cảm giác này lại như cầm một cái ngọn nến ở ban đêm cất bước như thế. Ngọn nến xem ra đun rất dồi dào, nhưng cũng chỉ có thể rọi sáng bên cạnh nàng, nhưng không cách nào chiếu sáng cả đêm tối. Tô Họa triển khai đại quang minh hồi xuân thủ liền dường như này một vệt ngọn nến ánh sáng, mà cổ Thanh Phong thân thể liền như toàn bộ đêm tối như thế. Mặc kệ Tô Họa trong tay ngọn nến làm sao thiêu đốt, trước sau đều không thể chiếu sáng cả đêm tối. Được rồi, đại muội tử, ngươi điểm ấy thủ đoạn đối với cơ thể ta không có tác dụng gì, hạt gạo ánh sáng thôi. Cổ Thanh Phong đưa tay đem Tô Họa ăn, hắn ngồi dậy đến, nói ra, ta tự mình thân thể, chính mình hiểu biết, chỉ là có chút suy yếu mà thôi, không có gì đáng ngại, không cần lo lắng. Cổ tiểu tử, ngươi đến hiện tại còn liều chết làm cái gì, ngươi này không phải là có chút suy yếu, mà là đã ngàn cân treo sợi tóc rồi. Cổ Thanh Phong cười cợt, cũng không có nói chuyện, chính như hắn nói, thân thể của chính mình hiểu biết. Từ khi ở Yên La thức tỉnh sau khi, hắn liền vẫn nằm ở trạng thái hư nhược, nếu là tận tâm tu dưỡng, khôi phục lại ngược lại cũng không phải việc khó gì nhi, có thể một mực mấy ngày nay vẫn đang bận việc, điều này cũng không quan trọng, chân chính để hắn đại thương nguyên khí chính là đêm hôm qua lấy ra chư sinh phù đổ vạn tượng triều bái. Hắn cũng không nghĩ tới món đồ kia dĩ nhiên sẽ cường đại như thế, lấy ra sau khi, khiến cho hắn nguyên khí đại thương, vừa mới lại chịu đựng nhiều như vậy. Thần thông lực lượng, tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng thực tại làm hắn cả người vẻ vải. Đương nhiên, cũng chỉ là nguyên khí đại thương mà thôi. Đối với những người khác tới nói, nguyên khí đại thương là một cái chí mạng vấn đề lớn. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói cũng là chuyện như vậy. Đơn giản là ngủ mấy giấc sự tình, hắn cũng không để ý, giải quyết chuyện ngày hôm nay sau, ngủ một giấc, cũng là khôi phục như cũ. Chương 1229, cơ hội ngàn năm một thở. Thượng Thanh Tông dưới chân núi. Lúc trước đánh trận đầu hơn 10 vị thiên kiêu nhân long giờ khắc này đều đã là tiên linh khô cạn, đều ở ngồi khoanh chân, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tiên linh. Thông thường tranh đấu thời gian, mọi người đều sẽ lưu 3 phần thực lực dùng để bảo mệnh chạy trốn. Một khi tiên linh khô cạn, hầu như chẳng khác nào một nửa kẻ tàn phế, chỉ có chờ chết phân nhi, dù cho bọn họ đều là ủng có vô song tạo hóa thiên kiêu nhân long cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, bọn họ sở dĩ dám làm như thế, vừa đến là không phục không cam lòng đánh mù quáng, thứ hai cũng biết có vô nhai, ngọc long phi tinh, vạn hoa vũ 3 người vì là bọn họ lực trận, tự nhiên đừng lo cái gì. Vô nhai 3 vị có đại thiên mệnh tinh túc công tử xác thực tại bọn họ lược trận đồng thời, cũng vẫn đang quan sát Cổ Thanh Phong thực lực, chỉ là quan sát lâu như vậy, bọn họ cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ đến, Cổ Thanh Phong rốt cuộc là vật gì, bọn họ cũng không biết, cái đó thân thể lại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ trong lòng ai cũng không hề chắc. Tuy rằng 3 người ngoài miệng đều là nói hôm nay lần này mà đến chỉ tham gia chút náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Sâu trong nội tâm đều ở đánh từng người tiểu toán bàn, bất quá có một chút 3 người là tương đồng, vậy thì là bọn họ đều muốn vượt qua Xích Tiêu Quân Vương tòa này đặt ở hết thảy thiên kiêu người trên đỉnh đầu rồng ngọn núi, coi như không bước qua được, cũng biết nói ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu. Nay không phải một bộ mặt không mặt mũi vấn đề, cũng không phải một cái ân oán vấn đề, mà là một vị có đại thiên mệnh là chính là tinh túc chi tử nên có ngạo khí, uy nghiêm cùng theo đuổi. Bọn họ có đại thiên mệnh là chính là tinh túc chi tử, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều có khả năng vấn đỉnh thiên mệnh tinh quân. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã đứng phía thế giới này đỉnh cao, muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn thực lực càng có thực lực. Nếu như muốn càng tiến vào một tầng chứng minh mình, chỉ có vượt qua Xích Tiêu Quân Vương như thế một tòa chiếm giữ ở phía thế giới này cao phong. Vì lẽ đó, bọn họ hôm nay đến rồi. Đáng tiếc, đến nay đều không thu hoạch được gì. Nếu như nói đến trước, còn có 5 phần chắc chắn, như vậy tận mắt nhìn vừa nãy này điên cuồng một màn sau khi, bọn họ nội tâm nắm chỉ còn dư lại 2, 3 phút, thậm chí càng thấp hơn. Bất quá, làm bọn họ phát hiện Cổ Thanh Phong người tức vô cùng suy yếu, phảng phất đèn cạn dầu ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, tựa hồ nhìn thấy một tia cơ hội. Ngọc Long Phi Tinh trong tròng mắt xuyên thấu qua một vệ giảo hoạt. Giảo hoạt bên trong cũng lóe qua một vệ sắc cơ, khoe miệng càng là xẹt qua một vệ âm u ý cười, sau đó liếc mắt nhìn Vạn Hoa Vũ. Vạn Hoa Vũ vẫn ôm 2 tay, lặng lặng đứng, nhìn chòng chọc vào nơi đây Cổ Thanh Phong, hay là cảm nhận được Ngọc Long Phi Tinh ánh mắt, hắn quay đầu liếc mắt nhìn. 2 người đối diện, cứ việc ai cũng không nói gì, nhưng bọn họ cũng đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Trong lương đình, Vô Nhai cũng biết đây là một cái cơ hội hiếm có. Hơn nữa còn là một cái ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội. Thế nhân đều biết hắn có đại thiên mệnh là chính là tinh túc chi tử. Ở phía thế giới này tuyệt đối có thể xưng tụng lớn thân phận đại địa vị lớn thực lực chủ nhân, chí ít không ai dám trêu chọc. Nhưng mà, cũng chỉ là không ai dám trêu chọc mà thôi. Hắn đủng có thân phận địa vị thực lực, xác thực không giả, nhưng hắn cũng không có lớn bối cảnh. Không ai dám trêu chọc, cũng đại biểu có thể hô mưa gọi gió. Phía thế giới này thiên kiêu nhân long, 3 phần thiên hạ, 1 phần tiên triều tử kim điện, 1 phần thượng thanh tông nội môn, 1 phần xích tự đầu tử tiêu cát. Tử kim điện cầm đầu là được xưng trên chi thiên mệnh tam hoàng tử. Xích tự đầu tử tiêu cát cầm đầu là được xưng công tử thế vô song tử tiêu vương. Mà thượng thanh tông nội môn cầm đầu là được xưng đại tự nhiên chân chủ lớn trưởng chữ. Vô Nhai hiện tại là thượng thanh tông nội môn đệ tử thân truyền. Nhưng hắn cũng không có lấy vị kia được xưng đại tự nhiên chân chủ lớn trưởng chữ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn là có ngông nên, càng là có dạ tâm, hắn không muốn cũng không cam lòng đành phải bất luận người nào bên dưới. Những năm này hắn vẫn trong bóng tối bồi nuôi thế lực của chính mình thân tín của chính mình, mà Lưu Quang Băng, Long Kỳ mấy người cũng đều là hắn những năm này tiêu tốn tâm huyết lôi kéo đến bên cạnh mình. Chỉ là muốn từ 3 phần thiên hạ tiên triều tử kim điện, thượng thanh tông nội môn, Xích tự đầu tử tiêu các mí mắt dưới sông ra một phen loài với mình thiên địa, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, hắn một mực chờ đợi, chờ một cơ hội, một cái có thể để cho hắn nhất phi trùng thiên, danh dương thiên hạ, vượt lên ở rất nhiều thiên kiêu nhân long, thậm chí cái khác đại thiên mệnh bên trên cơ hội. Mà Xích Tiêu Quân Vương xuất hiện, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái cũng lại thích hợp bất quá cơ hội. Xích Tiêu Quân Vương là thượng cổ thời đại Quát Tháo Phong Vân bá chủ, tiếng tăm chi lớn, không gì sánh kịp. Càng là tiên đạo tội nhân. Ở phía thế giới này kẻ thù đông đảo. Không nói xóa bỏ Xích Tiêu Quân Vương, dù cho chỉ là đem hắn đánh bại, thậm chí chỉ cần có thể thắng cái một chiêu nửa thức, liền đủ để nhất phi trùng thiên, danh dương thiên hạ. Đến thời điểm thân phận địa vị không chỉ có thể vượt lên ở rất nhiều thiên tiêu nhân long bên trên, càng có thể nhất hô ba ứng, nhân cơ hội này lôi kéo các đại tông môn, từ đây nhất hô ba ứng, hô mưa gọi gió là điều chắc chắn. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Vô Nhai rất rõ ràng, mình đại thiên mệnh mặc dù là thiên tứ, nhưng cũng không trọn vẹn thuộc về hắn, tối đa chỉ có thể coi là tạm thời thuộc về hắn, có thể hay không bảo vệ thiên mệnh. Cuối cùng có thể thành công hay không vấn đỉnh tinh quân, rất xem vận mệnh, cũng không nhìn tạo hóa, càng cùng thực lực không quan hệ, mà là coi trọng đầu đại đạo có nguyện ý hay không bồi dưỡng ngươi. Bởi vì kim cổ thời đại giáng lâm thiên mệnh thực sự quá hơn nhiều. Được đại thiên mệnh người cũng không có thiếu, nay còn chỉ là phía thế giới này, phải biết bên trong đất trời nhưng là được xưng 3.000 đại thế giới, không có ai biết những thế giới khác đến cùng giáng lâm bao nhiêu thiên mệnh. Hay là rất nhiều. Thậm chí nhiều vượt qua tưởng tượng. Thế nhưng, tinh quân vị trí nhưng là có hạn. Coi như ngươi được đại thiên mệnh, coi như ngươi bảo vệ đại thiên mệnh, cũng dung hợp đại thiên mệnh, cuối cùng cũng chưa chắc liền có thể vấn đỉnh tinh quân. Điều này cần cạnh tranh, cần tranh cướp, cần ở rất nhiều tình túc chi tử bên trong bộc lộ tài năng, sau đó được đại đạo bồi dưỡng, phương có thể vấn đỉnh tinh quân. Làm sao ở đông đảo tình túc chi tử bên trong bộc lộ tài năng đây? Vô Nhai không biết. Bất quá, có một chút hắn có thể xác định, nếu như hôm nay từ bỏ Xích Tiêu Quân Vương như thế một cái cơ hội tuyệt hảo, khả năng đời này đều không thể ở đông đảo tinh túc chi tử bên trong bộc lộ tài năng, càng không cách nào gây nên đại đạo chú ý, được đại đạo bồi dưỡng. Hắn không muốn từ bỏ, càng không muốn bỏ qua như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ là, đây thật sự là một cơ hội sao? Vô Nhai thực sự đắn đo khó định. Hắn vừa không biết Cổ Thanh Phong thân thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không biết vào giờ phút này vô cùng suy yếu Cổ Thanh Phong đến cùng còn có thể khiêng bao lâu. Công tử, cắt chớ kích động à. Quỷ lao tùy tùng Vô Nhai đã lâu, tự nhiên có thể suy đoán ra Vô Nhai giờ khắc này đang suy nghĩ gì, khuyên nói ra, Xích Tiêu Quân Vương tồn tại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Có thể trên người hắn người tức đã đèn cạn dầu suy yếu đến cực điểm. Xem ra ngàn cân treo sợi tóc tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Nhân tức suy yếu, đối với người bình thường tới nói hay là đại biểu đèn cạn dầu, nhưng hắn là quân vương, là thần bí quỷ dị ai cũng biết cỡ nào tồn tại quân vương à, hắn chỉ dựa vào một bộ thuần túy thân thể, liền có thể chịu đựng hàng ngàn hàng vạn vị tiên nhân vây quét, đừng nói hắn hiện tại chỉ là nhân tức suy yếu, dù cho hắn hiện tại chỉ còn dư lại một hơi, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Vô Nhai nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu như ta từ bỏ hôm nay cơ hội này, ta sẽ thương tiếc cả đời. Công tử nếu là từ bỏ, có lẽ sẽ thương tiếc cả đời, nhưng nếu là công tử chọc giận quân vương, e sợ công tử ngài liền không có cơ hội thương tiếc cả đời rồi. Chương 1230, tự mình cứu rỗi. Dưới cây lớn, nhìn vô cùng suy yếu, sắc mặt có chút trắng xám Cổ Thanh Phong, Tô Họa nội tâm rất là lo lắng, vốn định thử xem những biện pháp khác. Bất quá nhưng gặp phải từ chối. Em gái à, ta hiện tại chỉ là có chút cả người hề hoài, cái khác không có gì thói xấu lớn, ngươi nếu thật muốn giúp ta, nếu không bấm hai lần vai, so với ngươi này đồ bỏ thần thông hữu hiệu hơn nhiều. Ngươi đều suy yếu thành như vậy, còn có tâm tư đùa giỡn. Cổ Thanh Phong cười cợt, ngáp một cái, vưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hớp tiểu rượu nhi, đê đê thần, sau đó lại hề hoài nằm ngửa hạ xuống, nhìn các đại tông môn người, nói rằng, lúc trước chúng ta đều trước đó nói xong rồi, hôm nay cái ta để cho các ngươi đánh đủ, có cựu oán báo thù có oán báo oán, các ngươi đánh cũng đánh, hẳn là đều đánh đủ chứ. Đã như vậy, vậy chúng ta năm đó ân oán, xem như là chấm dứt chứ. Các đại tông môn tông chủ, liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Chư vị đều là phía thế giới này có máu mặt đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, nghĩ đến hẳn là sẽ không nói không giữ lời, không có chơi xấu chứ. Nếu chư vị không nói lời nào, vậy ta coi như ngầm thừa nhận, chúng ta năm đó ân oán tới hôm nay xem như là triệt để chấm dứt, sau đó các ngươi đi các ngươi ánh mặt trời đại đạo, ta đi ta cầu độc mục, mọi người tường an vô sự, sau đó đây, các ngươi không gây sự với ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhàn đến đau bi cùng tên to xác không qua được. Nếu như sau đó có ai còn muốn gây sự với ta. Chuyển đề tài, Cổ Thanh Phong lại nói, vậy cũng chớ trách ta không nể tình. Con người của ta tuy rằng không thích giết người, giết tới hiện tại cũng thật sự giết buồn nôn, nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Không thích giết người, cũng không có nghĩa là sẽ không giết người. Hơn nữa, ta có thể rất người phụ trách nói cho chư vị. Trước đây ta cho rằng giết người là giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Hiện tại ta như trước là cho là như thế, sau đó cũng là như thế. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói. Ta xưa nay liền không phải một cái gì người lương thiện, càng không có cái gì lòng từ bi hoài, dù cho một chút xíu cũng không có. Hôm nay cái sở dĩ đứng ở chỗ này để cho các ngươi đánh đủ, chỉ là thuần túy bởi vì ta lười lại giết các ngươi, ngoài ra, không còn cái khác. Ra ta nếu là muốn giết các ngươi, hôm nay cái tất cả mọi người tại chỗ, có một cái tính một cái, ai cũng chạy không được. Các ngươi hay là cảm thấy ta nói lời này có chút ngông cuồng? Cũng có chút không biết trời cao đất rộng, các ngươi phục cũng được, không phục cũng được, thừa nhận hay không đều không trọng yếu, đó là chuyện của các ngươi. Nói nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có một câu nói, các ngươi không trêu chọc nổi ta, lại xác thực nói, các ngươi ở trong mắt ta cùng run rế không hề khác gì nhau, ta giết các ngươi so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản dễ dàng. Vì lẽ đó, các ngươi mặc dù lại nhìn ta không vừa mắt, sau đó cũng khỏi dằn vặt lung tung. Cũng đừng đi tìm cái này giúp đỡ tìm cái kia chỗ dựa, cái gì tiên triều, cái gì đám mây, cái gì cửu thiên tiên đạo, coi như các ngươi cầm ông trời gọi xuống, hắn lao nhân ra cũng không có biện pháp bắt ta. Cổ Thanh Phong nói mà nói không thể bảo là không ngông cuồng, tùy tiện coi trời bằng vùng, cũng hung hăng tứ không e rẻ. Một câu coi mọi người làm kiến hôi, một câu ông trời không làm gì được hắn, khẩu khí chi lớn, có thể so với thiên vương lão tử. Không. Quả thực so với thiên vương lão tử còn muốn ngông cuồng bà phần. Nhìn chung cổ kim, không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói như vậy ngông cuồng. Cổ Thanh Phong là lần đầu. Tuy rằng ở đây rất nhiều người đều cho rằng hắn ở khoác lác, cũng có rất nhiều người nội tâm không phục cũng không cam lòng. Thế nhưng đối mặt một cái hàng ngàn hàng vạn tiên nhân liên thủ vây quét cũng không có thể lay động mảy may chủ nhân, bọn họ nội tâm không nữa phục dù không cam lòng đến đâu. Cũng đều không dám nhiều lời. Cổ Thanh Phong đứng lên, run lên tay áo, một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức Phật Châu, chậm rãi tàn bộ, nói, ta nói những câu nói này không chỉ là nói cho các đại tông môn nghe, đồng thời cũng là nói cho những kia ẩn thân ở trong bóng tối một ít cái gọi là đại năng nghe. Trong các ngươi có lẽ có luân hồi chuyển thế đại năng, cũng có lẽ có cổ lao thức tỉnh đại năng, cùng hay là còn có một chút không hiểu ra sao nhân quả đại năng. Còn các ngươi đến tột cùng là người nào, ra ta không biết, cũng không muốn biết, các ngươi hôm nay cái tới nơi này muốn làm cái gì, ra ta đồng dạng không biết, bất quá. Nếu là đối với ra hiếu kỳ, muốn thăm dò ra sâu cạn, cơ hội ra đã qua các ngươi không có ra tay, đó là chuyện của các ngươi, khỏi nói ra không có đã cho các ngươi cơ hội. Cơ hội chỉ có như thế một lần, tuyệt không thứ hai, nếu như có ai còn muốn thăm dò ra sâu cạn, cứ việc phóng ngựa lại đây. Ra nhất định thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ, để cho các ngươi thanh thanh sở sở biết ra vũng nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Dừng lại thời gian. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu lên, nhìn tà dương, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài nói, kim cổ thực sự là một cái tốt thời đại, thiên tốt người tốt cũng được, nếu là không nữa tu luyện cho tốt, vậy thì thực sự là quá đáng tiếc cả. Hơi lắc đầu, không biết ở cảm khái cái gì. Phất tay một cái, cũng không quay đầu lại nói ra, được rồi, đã nói nhiều như vậy, ra mệt mỏi, phải đến khỏe mạnh ngủ một giấc, tất cả giải tán đi, chư vị tự lo lấy. Hắn nói hắn mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, cũng không ai dám ngăn, cũng không ai dám ngăn cản. Nhưng mà, ngay khi Cổ Thanh Phong xoay người rời đi, đang muốn đi tới Thượng Thanh Tông lúc nghỉ ngơi, một đạo quát chói hai thanh âm đột nhiên truyền đến. Chấm đã. Không biết là này nói quát chói tai thanh thế mạnh mẽ quá đáng, vẫn là trong sân quá mức yên tĩnh, âm thanh truyền đến, như sấm sét giữa trời quang, chấn động tất cả mọi người cũng vì đó ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh đi qua, thình lình nhìn thấy một người đứng giữa trời bên trong. Đó là một vị đầu đội ngân quan, cầm trong tay ngọc phiến nam tử mặc áo trắng. Nam tử phong độ phiên phiên, khí vũ hiên ngang. Rất nhiều người đều biết hắn, tiên triều tử kim điện nắm giữ đại thiên mệnh là chính là tinh túc hạ phàm ngọc long phi tinh. Cổ Thanh Phong dừng lại, xoay người nhìn sang, cau mày, biểu hiện cũng trở nên lanh khốc. Thấy thế, Tô Họa biết sự tình không ổn, lập tức đứng ra, nổi giận nói, ngọc long phi tinh, ngươi muốn làm cái gì? Hả, không có gì. Ngọc long phi tinh cầm trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng vỗ, cười nhạt nói, tại hạ chỉ là ngưỡng mộ quân vương đã lâu. Vừa mới lại thấy rất nhiều tiên nhân liên thủ cũng không có thể lay động quân vương mảy may, thực tại lệnh tại hạ bội phục không thôi, bất quá. Tại hạ, nhất thời ngứa nghề, vì lẽ đó cũng muốn mời quân vương chỉ giáo một, hai. Vừa nãy ngươi vì sao không ra tay? Tại hạ tuy rằng không thể nói là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại càng không tiết cùng người liên thủ. Chỉ giáo coi như... ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tại hạ cùng với quân vương còn chưa luận bàn, họa tiên tử sao biết tại hạ không phải quân vương đối thủ? Ngươi đang tìm cái chết ngươi có biết hay không? Ha, nếu như có thể chết ở đại danh đỉnh đỉnh quân vương trong tay, tại hạ cũng không hề lời oán hận. Ngươi! Tô Họa tức giận không ngớt, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng chuyện hôm nay, hoàn toàn là Cổ Thanh Phong làm thỏa hiệp cũng làm rất lớn nhượng bộ mới có thể kết thúc. Chuyện này đối với các đại tông môn thậm chí thiên hạ tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt, có thể một mực vào lúc này, Ngọc Long Phi Tinh nhưng điếc không sợ súng đứng dậy, trong nháy mắt lại để cho chuyện này trở nên phức tạp. Chương 1231, Ba Đại Thiên Mệnh Tam Đại Tinh Túc. Ngươi nếu thật muốn lĩnh giáo, vậy thì nhớ ta lĩnh giáo đi. Tô Họa cũng không muốn Cổ Thanh Phong cùng Ngọc Long Phi Tinh động thủ. Vừa đến nàng lo lắng Cổ Thanh Phong tình trạng cơ thể. Mặc dù không biết Cổ Thanh Phong thân thể đến cùng cường đại cỡ nào, cũng không biết Cổ Thanh Phong đến cùng là cỡ nào tồn tại, nhưng có một chút phi thường khẳng định, Cổ Thanh Phong người tức rất suy yếu đã vô cùng nghiêm trọng, hay là không có ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng tuyệt đối là uể oải không thể tả. Đương nhiên, dù vậy, Tô Họa cũng không lo lắng Ngọc Long Phi Tinh có thể đối với Cổ Thanh Phong tạo thành uy hiếp gì, ở nàng nghĩ đến, coi như Cổ Thanh Phong còn có một hơi ở. Muốn xóa bỏ Ngọc Long Phi Tinh cũng dễ như trở bàn tay, đừng nói Ngọc Long Phi Tinh chỉ là tinh túc hạ phàm, mặc dù thật sự đã vấn đỉnh tinh quân cũng không phải Cổ Thanh Phong đối thủ. Chân chính để hắn lo lắng chính là, Cổ Thanh Phong có thể hay không dưới cơn nóng giận giết Ngọc Long Phi Tinh. Ngọc Long Phi Tinh dù sao cũng là tinh túc hạ phàm, có đại thiên mệnh người. Người như thế sau lưng đều có đại đạo trong bóng tối bồi dưỡng, cũng có rất nhiều cao thủ ở tại trên người đầu tư, những người khác không nói. Này Ngọc Long Phi Tinh sau lưng chính là tiên đạo rất nhiều cao thủ ở trên người hắn cũng tập trung vào rất nhiều, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hắn chết ở Cổ Thanh Phong trong tay. Đáng sợ nhất chính là, thiên mệnh chi nhân, là chính là thiên đạo cũng chính là ông trời khâm điểm tinh túc. Nếu là cầm ông trời khâm điểm tinh túc giết, ý vị như thế nào? Nay cũng không chỉ là đối với ông trời bất kính đơn giản như vậy, mà là khiêu khích thiên đạo tôn uy, khiêu khích ông trời quyền uy. Từ xưa tới nay đây chính là tối kỵ, là sẽ gặp đến thiên khiển. Hiện tại Tam Thiên Đại Đạo, thậm chí Thiên Đạo cùng Cổ Thanh Phong trong lúc đó quan hệ thật vất vả hòa hoãn một điểm. Nếu là Cổ Thanh Phong chém giết trước mặt mọi người thiên mệnh tinh túc người, chuyện này quả là cũng quá gay go. Hay là Tam Thiên Đại Đạo, thậm chí Thiên Đạo đều không làm gì được Cổ Thanh Phong. Có thể làm như vậy, chỉ có thể tăng lên Cổ Thanh Phong cùng Tam Thiên Đại Đạo trong lúc đó mâu thuẫn. Chỉ tiếc. Ngọc Long Phi Tinh cũng không biết những thứ này. Tận mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn tiên nhân liên thủ vây quét Cổ Thanh Phong cũng không có thể lay động mảy may sau khi hắn sở dĩ dám đứng ra công nhiên hướng về Cổ Thanh Phong lĩnh giáo, chính là nhìn ra Cổ Thanh Phong nhân tức suy yếu, ngàn cân treo sợi tóc, giờ khác này thấy Tô Họa đứng ra, chuẩn bị thay thế Cổ Thanh Phong xuất chiến, để hắn càng thêm xác định Cổ Thanh Phong đã suy yếu tới cực điểm, điều này làm cho hắn đối với Cổ Thanh Phong kiêng kỵ. Lần thứ hai yếu bớt mấy phần, cũng trở nên không có sợ hãi lên. Cười nói, thật không tiện, họa tiên tử, tại hạ chỉ là muốn mời quân vương chỉ giáo một, hai. Không chờ Tô Họa nói chuyện, lại có một thanh âm vang lên, nói, Xích Tiêu quân vương tên, xác thực là như sấm bên tai, thân là Xích tự đầu người, ta càng là thở nhỏ nghe Xích Tiêu quân vương truyền kỳ cố sự lớn lên, thế nhân đều nói Xích Tiêu quân vương cao ngạo bá tuyệt, hoành hành thiên hạ không ai bằng, được khen là thần như thế nam nhân, ha ha, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, càng làm ta hơn bội phục đến cực điểm. Theo tiếng xuất hiện lại là một vị nam tử, không phải người khác, chính là Xích tự đầu tử Tiêu Các đồng dạng có đại thiên mệnh tinh túc chi tử Vạn Hoa Vũ. Ngọc Long Phi Tinh nhìn ra cổ Thanh Phong nhân tức suy yếu, ngàn cân treo sợi tóc, Vạn Hoa Vũ đồng dạng cũng nhìn ra đến. Ngọc Long Phi Tinh muốn mượn cơ hội này giẫm Xích Tiêu quân vương đại danh thượng vị, Vạn Hoa Vũ cũng tương tự có ý nghĩ này. Bọn họ cũng đều biết đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, dù cho cơ hội này rất xa vời, bọn họ cũng đều không muốn bỏ qua, càng không muốn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù bại bởi cổ Thanh Phong, cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ tiếng tăm sức ảnh hưởng đều sẽ không chịu đến bao lớn ảnh hưởng, nhưng nếu là thắng, bọn họ thân phận địa vị cùng với sức ảnh hưởng đều sẽ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Huống chi, hôm nay cơ hội này cũng không phải là xa vời, mà là hy vọng rất lớn, như vậy bên dưới, cái này gọi là hai người có thể nào không động tâm. Chuyện của tui.vn cho tới sinh tử, hai người căn bản không lo lắng. Không phải bọn họ không sợ chết, mà là bọn họ tự tin dù cho không phải cổ Thanh Phong đối thủ, cũng tuyệt đối có năng lực tự vệ. Mấu chốt nhất chính là, tại bọn họ nghĩ đến, dù cho cổ Thanh Phong muốn giết bọn họ, e sợ cũng không có gan này. Chính như Tô Hỏa nói như vậy, bọn họ sau lưng đều có đại đạo cùng với rất nhiều cao thủ trong bóng tối bồi dưỡng. Đại đạo cao thủ dù như thế nào cũng sẽ không để cho bọn họ chết ở cổ Thanh Phong trong tay. Hơn nữa, mặc kệ là Ngọc Long Phi Tinh vẫn là Vạn Hoa Vũ đều biết bọn họ mình có thiên mệnh, là chính là tinh túc hạ phàm. Từ lúc sinh ra đã mang theo liền có thiên đạo che chở. Giết bọn họ, chẳng khác nào cùng thiên đạo đối nghịch, là vì là nghịch thiên hành sự, sẽ gặp thiên khiển, cũng sẽ gặp đến thiên đạo thẩm phán. Đây là bọn họ dựa dẫm. Cũng là bọn họ không có gì lo sợ hoành hành vô kỵ tư bản. Nhưng mà, muốn giẫm Xích Tiêu quân vương thượng vị cũng không chỉ là Ngọc Long Phi Tinh cùng Vạn Hoa Vũ hai người, liền tại bọn họ đứng sau khi đi ra, người thứ ba cũng đứng dậy, tương tự là có thiên mệnh tinh túc chi tử, chính là Thượng Thanh Tông nội môn đệ tử thân truyền, Vô Nhai. Vô Nhai vẫn luôn đang do dự. Hắn muốn ra tay, có thể lại lo lắng. Lo lắng đồng thời lại không muốn mất đi như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở. Cuối cùng, kích động chiến thắng lý trí. Vì lẽ đó, vẫn là không để ý quỷ lão cực lực phản đối, đứng dậy. Ở hắn nghĩ đến, mình hôm nay nếu như bỏ mất cơ hội ngàn năm một thở này, tất nhiên sẽ thương tiếc cả đời. Hắn không hy vọng xa vời có thể xóa bỏ Xích Tiêu quân vương. Hắn cũng không dám làm như thế, chỉ cầu có thể ở một chiêu nửa thức vượt qua Xích Tiêu quân vương. Như vậy đủ rồi. Dù cho Xích Tiêu quân vương bởi vì nhân tức suy yếu, ngàn cân treo sợi tóc, không dám ứng chiến, đối với hắn mà nói, cũng là một cái danh dương thiên hạ hiếm có cơ hội. Sinh tử. Hắn cùng Ngọc Long Phi Tinh, Vạn Hoa Vũ như thế, đều là có thiên mệnh tinh túc chi tử, đều có thiên đạo che chở, tự nhiên không sợ. Huống chi, chính hắn bản thân ngoại trừ đại thiên mệnh tinh túc chi tử bên ngoài, còn nắm giữ tiên đạo chiếu thư, vì lẽ đó. So với Ngọc Long Phi Tinh cùng Vạn Hoa Vũ tới nói, hắn có tư cách hơn, càng có tư bản, càng thêm không có gì lo sợ, hắn đang ở Thượng Thanh Tông nội môn nhưng không có lấy lớn trưởng chữ như thiên lôi sai đâu đánh đó, bằng chính là đại thiên mệnh cùng tiên đạo chiếu thư song trọng che chở. Trong bóng tối bồi dưỡng Ngọc Long Phi Tinh, Vạn Hoa Vũ đại năng cao thủ có lẽ có rất nhiều, nhưng trong bóng tối bồi dưỡng hắn cao thủ, cũng không có thiếu. Theo ba vị có đại thiên mệnh tinh túc chi tử toàn bộ đứng ra, nguyên bản yên tĩnh vị ương đại vực lần thứ hai sôi trào lên. Hay là lúc trước hàng ngàn hàng vạn tiên nhân vây quét cổ Thanh Phong, mà không thể lay động mảy may, tình cảnh này quá mức khiếp sợ lệnh tất cả mọi người đều chìm dần ở trong đó không cách nào tự kiềm chế, cho đến làm ba vị tinh túc chi tử đứng ra, mọi người mới nhớ tới đến, còn có ba vị tinh túc chi tử không có ra tay. Đại thiên mệnh tinh túc chi tử tuyệt đối là kim cổ thời đại chói mắt nhất thiên tiêu, không có một trong. Thực lực của ba người này mạnh như thế nào, cũng không người hiểu rõ. Từ lúc 9 năm trước thiên mệnh giáng lâm sau khi, ai cũng chưa từng thấy bọn họ ra tay. Bởi vì bọn họ là thiên mệnh chi nhân, hầu như không người dám trêu chọc. Từ xưa liền truyền lưu một câu nói, giết thiên mệnh, tao thiên khiển, như vậy bên dưới, ai dám trêu chọc? Đáp án là khẳng định, không người nào dám. Chương 1232, sát cơ lấp lẽ. Ta nói ba người các ngươi thằng nhóc con, tốt xấu cũng đều là có đại thiên mệnh tinh túc chi tử, làm sao như vậy không biết xấu hổ. Chân Dương Tiểu Tiên cũng lo lắng Cổ Thanh Phong an nguy, liền đứng ra khiển trách, vừa mới Cổ Tiểu Tử để cho các ngươi ra tay, các ngươi mỗi một người đều không ra tay, hiện tại nhưng đụng tới Hà Hê, làm sao? Có phải là xem Cổ Tiểu Tử nhân tức suy yếu, ngàn cân treo sợi tóc, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Chân Dương lão tiền bối, cũng không thể nói như vậy, tại hạ chính là không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vì vậy mới hiện tại đứng ra hướng về quân vương lĩnh giáo. Ngọc Long Phi Tinh cười nhạt nói, cho tới quân vương nhân tức suy yếu, ngàn cân treo sợi tóc, ha ha. Nay càng là không thể nào nói đến, quân vương là cỡ nào anh hùng, nhân tức suy yếu đối với chúng ta người bình thường tới nói hay là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng đối với đại danh đỉnh đỉnh quát tháo Phong Vân Xích Tiêu quân vương tới nói e sợ căn bản không đáng nhắc tới. Quân vương nói chúng ta ở trong mắt hắn cùng run dế không hề khác gì nhau, xóa bỏ chúng ta càng hơn bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ha ha. Vạn Hoa Vũ ôm hai tay đứng lặng ở giữa trời, biểu hiện kiêu căng, trong lời nói tràn ngập không phục cùng xem thường, ngạo nghễ nói, tựa hồ liền tiên triều, đám mây, thậm chí cửu thiên tiên đạo, thậm chí ông trời đều không để vào mắt, như vậy ghê gớm quân vương, hôm nay ta Vạn Hoa Vũ tự nhiên muốn lãnh giáo một chút. Nếu như ta nhớ không lầm, quân vương vừa nay đã chính mồm đã nói, hắn chỉ là có chút hề vải mà thôi, ngủ một giấc liền có thể khôi phục. Người trong thiên hạ đều nghe thanh thanh sở sở. Vô Nhai chắp tay mà đứng, đứng lặng giữa trời, thần tình lạnh nhạt, nói ra, nếu quân vương không ngại, ta lại có thể nào xem như là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây. Ba vị có đại thiên mệnh tinh túc chi tử, một người một câu nói, nhất thời làm Chân Dương Tiểu Tiên á khẩu không trả lời được. Bởi vì những câu nói này, Cổ Thanh Phong xác thực đã nói. Chân Dương Tiểu Tiên nội tâm thật là bất đắc dĩ. Âm thầm trách cứ Cổ Thanh Phong lần này cầm phét lắc quá mức rồi, thổi thiên hoa loạn truy, cũng thổi bị người ta tóm lấy câu chuyện, liền phản bác đều không có cách nào phản bác. Hắn nhìn về phía Tô Họa, bí mật truyền âm nói, Họa tiên tử, chuyện này ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Cổ tiểu tử thân thể thật sự không quan trọng làm sao? Hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải thân thể của hắn có quan trọng không? Này then chốt là cái gì? Then chốt là hắn chuẩn bị làm thế nào? Có ý gì? Ngươi là nói Cổ tiểu tử. Làm khó hắn còn chuẩn bị ứng chiến sao? Cổ tiểu tử tình hình xem ra thật không tốt à? Này ba cái thằng nhóc có thể không phải người bình thường à? Ngươi cảm thấy Cổ tiểu tử có thể gánh vác được sao? Hắn như ra tay, ba người này chắc chắn phải chết. Cái gì? Chân Dương Tiểu Tiên dù như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Họa tiên tử sẽ không chút do dự nói ra lời nói này. Kinh ngạc nói, Họa tiên tử, bọn họ có thể đều là có đại thiên mệnh tinh túc chi tử à? Cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Tô Họa nhìn chăm chú nơi đây Cổ Thanh Phong, dù gì nói, đối với chúng ta mà nói ba người bọn họ là có đại thiên mệnh tinh túc chi tử, ở trong mắt hắn cùng run dế không có gì khác nhau. Chuyện này, Chân Dương Tiểu Tiên biết Cổ Thanh Phong rất thần bí, rất quỷ dị, cũng rất cường đại. Mạnh mẽ tiên nhân ở trong mắt hắn hay là thật sự như là run dế? Có thể muốn nói liền có đại thiên mệnh tinh túc chi tử ở trong mắt hắn cũng như run rế. Chân Dương Tiểu Tiên làm sao đều không dám nghĩ tới. Nếu là lời này là những người khác nói, hắn hay là không tin, có thể lời này là Tô Họa tiên tử nói, hắn không thể không tin tưởng. Chính thán phục, đồng nhiên, lại ý thức được cái gì, sợ hay nói, chờ đã, ba tên này sau lưng có thể đều có một đám đại đạo cao thủ trong bóng tối bồi dưỡng, bọn họ lại có đại thiên mệnh. Cổ tiểu tử nếu là giết bọn họ, chẳng phải là sẽ gặp đến thiên khiển. Này chính là chuyện ta lo lắng, nếu như Cổ Thanh Phong hôm nay đối với ba người bọn họ động sát cơ, bọn họ ba người sau lưng đại đạo người lập tức sẽ chen chúc mà tới, đến tột cùng có bao nhiêu, cũng đều là người nào, ta cũng không biết, này ngược lại là không quan trọng, then chốt là, bọn họ sau lưng đại đạo, đặc biệt là thiên đạo, bọn họ ba người một khi ngàn cân treo sợi tóc, thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống thiên khiển. Thậm chí còn sẽ hạ xuống thiên đạo thẩm phán. Ông trời ạ! Chân Dương Tiểu Tiên nghe chính là tê cả da đầu, tâm thần đô đang run rẩy, khẩn cầu, Họa tiên tử, ngươi cũng không thể để cổ tiểu tử ra tay à, ngươi phải đến khuyên nhủ hắn mới được à. Tiểu tử kia hiện tại đã vô cùng suy yếu, căn bản không chịu nổi thiên khiển à. Tô Họa khóc không ra nước mắt, nói, Chân Dương lão tiền bối, ngài cũng hiểu rõ cổ Thanh Phong, ngài cảm thấy ta có thể khuyên đến hắn sao. Chân Dương tiểu tiên trong lòng ngẩn ra, xác thực, hắn hiểu rõ cổ Thanh Phong, biết người này một khi quyết định chủ ý, ai tới khuyên bảo cũng không được. Năm đó cổ Thanh Phong lật đổ tiên triều sau khi, liền giết cửu thiên tiên nhân, giết hôn thiên ám địa, rất nhiều bạn cũ đều tới khuyên nói cổ Thanh Phong phục cái nhuyễn, lúc đó Chân Dương tiểu tiên cũng đi tới, kết quả đây, không những không có khuyên động, thậm chí còn vì thế suýt chút nữa ném chút ít mệnh nhì, cho đến bây giờ còn có bóng. Tối, tiểu tử kia không thể khuyên, càng khuyên hắn càng giận, động lên tức giận đến, lục thân không nhận, có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể để cổ tiểu tử giết ba người bọn hắn chứ. Này cổ tiểu tử không vậy. Chân Dương tiểu tiên gấp như con kiến trên chảo nóng xoay quanh, rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một cái biện pháp, nói ra, như vậy đi, Họa tiên tử, ngươi ra tay trước tiên cầm cổ tiểu tử mạnh mẽ mang đi có được hay không? Hắn nếu không muốn đi, ta căn bản bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Chuyện này, Chân Dương tiểu tiên khiếp sợ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Họa tiên tử thực lực mạnh bao nhiêu, Chân Dương tiểu tiên hay là không biết, hắn cũng chưa từng thấy Họa tiên tử ra tay. Nhưng hắn nghe Chân Giác sư huynh đã nói, Tô Họa tiên tử là chính là kim cổ ứng kiếp chi nhân, một thân ứng kiếp tạo hóa, tam thiên đại đạo cũng phải cho mấy phần mặt mũi, thực lực mạnh mẽ, kim cổ chi nội thiên địa trong lúc đó không người có thể làm sao đến nàng. Đối với Chân Giác sư huynh, Chân Dương tiểu tiên nghĩ đến đều là tin tưởng không nghi ngờ. Chân Giác sư huynh nói, kim cổ thời đại này thiên địa không người nào có thể làm sao đến Tô Họa tiên tử, vậy thì thật không có người có thể làm sao đến nàng. Cho tới Tô Họa tiên tử thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, thiên địa không người có thể làm gì, lại là một cái khái niệm, Chân Dương tiểu tiên thực sự không tưởng tượng ra được. Chỉ biết Tô Họa tiên tử tồn tại đã vượt xa khỏi mình phạm vi hiểu biết, có thể nói thiên địa vô song cũng chẳng có gì lạ. Có thể hiện tại chính là một cái bên trong đất trời đều không ai có thể làm sao đến người, được xưng thiên địa vô song Tô Họa tiên tử lại nói cầm cổ tiểu tử không có cách nào. Làm khó nói. Cổ tiểu tử thật sự thành thần hay sao? Vẫn là nói hắn mới vừa nói mà nói không phải ở khoác lác, mà là thật sự. Tiên triều, đám mây, cửu thiên tiên đạo, thậm chí ông trời đều không làm gì được hắn. Đây cũng quá hắn mẹ khủng bố chứ. Chân Dương tiểu tiên cũng không có hỏi do cái vấn đề này, hiện tại cũng không phải hỏi cái vấn đề này thời điểm. Mau mau nói ra, Họa tiên tử, nếu ngươi không có cách nào đem cổ tiểu tử lấy đi, này trước tiên cầm ba người kia thằng nhóc mạnh mẽ mang đi cũng được à, như vậy chí ít, không đến nỗi để cổ tiểu tử giết bọn họ. Đã muộn. Cái gì đã muộn? Làm ba người bọn hắn đứng ra một khắc đó, tất cả cũng đã nhất định. Ngươi làm sao biết? Tô Họa làm sao biết? Làm Ngọc Long Phi Tinh ba người đứng sau khi đi ra, nàng chỉ là khuyên hai câu, sau đó sẽ không có khuyên tiếp nữa, bởi vì khuyên qua sau, nàng liếc mắt nhìn cổ Thanh Phong. Khi nàng phát hiện cổ Thanh Phong trên người loại kia tùy ý lười biếng cảm giác biến mất, đổi chi xuất hiện một loại cao ngạo một loại lãnh khốc thời gian, liền biết đạo Ngọc Long Phi Tinh ba người hôm nay chắc chắn phải chết, không ngừng bọn họ muốn chết, hôm nay ai vì là ba người bọn họ ra mặt. E sợ cũng đều phải chết. Tô Họa không phải thánh mẫu, nàng cũng không để ý Ngọc Long Phi Tinh ba người chết sống, khuyên bảo chỉ là thuần túy không muốn để cho cổ Thanh Phong cùng Tam Thiên Đại Đạo mâu thuẫn sâu sắc thêm. Một khi cảm nhận được cổ Thanh Phong sắc cơ, nàng dù như thế nào cũng không có lại mở miệng khuyên bảo một chữ, càng sẽ không đứng ra nhúng tay chuyện này. Chương 1233, Hoàng Hôn. Dưới trời chiều, cổ Thanh Phong lẳng lặng đứng, tóc dài hơi theo gió tung bay. Tay áo cũng đang nhẹ nhàng tung bay, hắn một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức này chuỗi cổ điển Phật Châu, một tấm tuấn tú trên khuôn mặt, có chút trắng xám, biểu hiện có vẻ càng lanh khốc, đặc biệt cặp con mắt kia, u ám khác nào thâm nguyên như thế. Các ngươi đều là trời xanh chọn tuyển thiên mệnh chi nhân, phải làm nỗ lực tu luyện, đền đáp thiên địa mới là, không nên tới tập hợp cái này náo nhiệt. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, không mang theo bất kỳ tình cảm sát thái, lạnh lùng băng băng. Cực kỳ lãnh đạm. Ngọc Long Phi Tinh ôm hai tay, đứng lặng ở trên hư không, hơi mỉm cười nói, ha ha, quân vương hiểu lầm, ta không phải là đến tham gia trò vui, chỉ là muốn mời quân vương chỉ giáo một, hai, chỉ đến thế mà thôi. Niệm tình các ngươi đều có thiên mệnh tại người, ta không muốn động thủ thương các ngươi, có bao xa cút cho ta bao xa. Lời này vừa nói ra, Ngọc Long Phi Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt hàn quang lấp lóe, sát cơ càng là như ẩn như hiện, ngạo nhiên quát lạnh, Cổ Thiên Lang, ngươi khẩu khí không khỏi lớn quá rồi đó, ngươi cho rằng này vẫn là thượng cổ thời đại sao. Ha ha, thuộc về thời đại của ngươi đã qua, kim cổ là thuộc về. Cút. Lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong giương tay chỉ tay, quát chói tai mà nói, không lăn lão tử ngày hôm nay làm thịt ngươi. Một cái lăn chữ, bá đạo tuyệt luân, coi là thật là kinh thiên địa khắp quỷ thần. Tụ tập ở Thượng Thanh Tông dưới chân núi người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác mắt tối sầm lại, màng thai xé đau, tiếp theo liền cảm thấy khí huyết sôi trào, đầu óc trống rỗng, trong thai chỉ có một cái lăn chữ đang vang vọng, kẻ tu vi yếu tại chỗ theo tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh đi. Những tiên nhân kia căn bản không dám thất lễ, trước tiên lấy ra tiên linh thủ hộ, thả người nhảy lên, dồn dập chung quanh tháo chạy, trốn đến xa xa, lúc này mới dừng bước lại, xoay người nhìn xung. Quanh đi qua, không khỏi bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Tà Dương chẳng biết lúc nào biến mất rồi. Đổi chi xuất hiện chính là hoàng hôn, là tối tăm là túc sát hoàng hôn, cũng là hắc ám giáng lâm trước hoàng hôn. Trên bầu trời mây đen khác nào cuồn cuộn sóng lớn giống như điên cuồng ngưng tụ, nơi đây cuồng phong tứ lên, lôi điện phích lịch, một đạo tiếp theo một đạo, ở Động Sơn ở Diêu, toàn bộ vị ương đại vực đều đang kịch liệt lay động, đại tự nhiên cũng theo đó phát sinh dị biến. Thiên biến. Vẫn là trở rời rồi. Làm khó nói Xích Tiêu quân vương gầm lên giận dữ, chấn động thương thiên đại địa cũng vì đó run rẩy sao. Ông trời à! Đây là có thật không? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Càng thêm lệnh bọn họ cảm thấy nghẹt thở chính là, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vị ương đại vực lúc trước đếm mãi không hết người tu hành có tới hơn một nửa đều bị chấn động ngất đi. Chờ các loại. Ngọc Long Phi Tinh, Vạn Hoa Vũ, Vô Nhai ba người bọn họ đây. Mọi người định thần nhìn lại, khi nhìn thấy Ngọc Long Phi Tinh ba người thời điểm, từng cái suýt chút nữa sợ hãi đến từ giữa trời bên trong rơi xuống. Chỉ thấy Ngọc Long Phi Tinh ba người chật vật đến cực điểm bại liệt trên đất, cả người kịch liệt run rẩy, co giật cái liên tục, mặt xám như cho tàn, tỏ rõ vẻ sợ hãi, trong miệng còn chảy huyết. Ba người bọn họ làm sao? Vừa nãy không phải cũng còn tốt đoan quả thực. Làm sao trong chớp mắt liền đã biến thành bộ dạng này? Rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người không biết, chí ít, Tô Họa, Chân Dương Tiểu Tiên, Chân Đỉnh Tiên Sư. Cùng với các đại tông môn tông chủ lão tổ đều biết rõ, Ngọc Long Phi Tinh ba người bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai hống mạnh mẽ chấn động thành bộ dạng này. Đúng thế. Một tiếng oai hống, vẹn vẹn một cái lăn chữ mà thôi. Chấn động phong vân biến sắc, chấn động đại tự nhiên tan vỡ, cũng chấn động thiên địa vì đó run rẩy, càng là chấn động vị ương đại vực hàng ngàn hàng vạn người theo tiếng ngã xuống đất. Ngọc Long Phi Tinh ba người thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Tại chỗ liền bị chấn động miệng mũi phun máu, bại liệt trên đất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là thật sự. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người dù cho là Chân Dương Tiểu Tiên cùng Chân Đỉnh Tiên Sư vào giờ phút này cũng đều là đầu óc trống rỗng, cảm giác trời đất quay cuồng. Bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong thực lực rất cường đại, có thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, bọn họ ai cũng không có cụ thể khái niệm. Đặc biệt là Chân Dương Tiểu Tiên. Hắn co quắp ngồi dưới đất, không phải là bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai hống chấn động, mà là bị tình cảnh này cho sợ hãi đến. Lúc trước Tô Họa nói Ngọc Long Phi Tinh ba người căn bản không phải Cổ Thanh Phong đối thủ, Chân Dương Tiểu Tiên cũng không phải không tin, nhưng hắn dù như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Cổ Thanh Phong thực lực dĩ nhiên đã đạt như vậy kinh thế hai tục trình độ, vẹn vẹn là một chữ oai, liền đem Ngọc Long Phi Tinh ba người chấn động. Miệng mũi phun máu. Phải đạo Ngọc Long Phi Tinh không phải là cái gì a mèo a chó, mà là có đại thiên mệnh tinh túc chi tử à, là ông trời khâm điểm thiên mệnh à, càng là phía thế giới này cao cấp nhất vô song thiên tiêu, thực lực mạnh, không gì sánh kịp, liền những kia là thiên tiên cảnh tu luyện tới 9981 nặng, cùng với những kia cái trải qua thập bát kiếp tán tiên đô không phải đối thủ của bọn họ, làm sao hiện tại bị Cổ Thanh Phong gầm lên giận dữ liền chấn động thành dáng dấp như vậy. Còn có... Bầu trời mây đen là chuyện gì xảy ra, lôi điện lại là chuyện gì xảy ra, đại địa làm sao liên tục run rẩy? Quá Dương Cương mới còn ở phía tây, làm sao một trong nháy mắt mặt trời liền xuống núi biến mất rồi. Hắn đây mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm khó cổ tiểu tử thật sự đã thành thần hay sao? Một chữ oai, liền mặt trời đều hắn mẹ bị hắn chấn động xuống núi. Không ngừng hắn không hiểu. Tô Họa cũng không hiểu. Muốn nói thanh thế hùng vĩ âm uy, chấn động đại tự nhiên tan vỡ, chấn động mây đen nằm dày đặc, chấn động lôi điện phích lịch, chấn động đại địa run rẩy. Nàng tuy rằng không biết cổ Thanh Phong là làm sao làm được, nhưng những này nàng đều có thể hiểu được, cũng có thể tiếp thu. Duy nhất không để cho nàng có thể hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được chính là, tại sao cổ Thanh Phong âm uy bùng nổ ra trong nháy mắt, tà dương sẽ biến mất, hoàng hôn sẽ giáng lâm. Tô Họa nhíu lại lông mày, sâu trong nội tâm ngoại trừ nghi hoặc ở ngoài, càng nhiều nhưng là rung động. Bởi vì ngay khi vừa nãy tà dương biến mất, hoàng hôn giáng lâm thời điểm, nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới một đoạn văn, cũng nhớ tới một người. Đó là một cái năm đó đem đại hoang thiên giới quấy nhiều long trời lở đất một người, cũng là một cái đã từng xông vào nội tâm của nàng một người, càng là một cái tội ác ngập trời được gọi là nguyên tội người đứng đầu một người. Đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới, u đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn. U đế. Tô Họa nhắc tới hai chữ này, nhìn cổ Thanh Phong, chợt lại lắc đầu, nàng cảm thấy đây căn bản không thể. Hay là chỉ là trùng hợp đi. Tô Họa nghĩ như vậy, cũng chỉ có thể như thế nghĩ. Đột nhiên, Tô Họa phát hiện là lạ, có rất nhiều thần thức gắt gao nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, trong đó còn cùng với rất nhiều sát cơ. Những này thần thức sát cơ phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, một cái so với một cái mạnh mẽ, hơn nữa càng ngày càng nhiều, vô cùng hỗn loạn. Không được. Tô Họa biết những này thần thức sát cơ sau lưng đều là những kia chống đỡ bồi dưỡng Ngọc Long Phi Tinh ba người đại đạo người. Giờ khắc này bao phủ cổ Thanh Phong, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn, nếu là dám đối với Ngọc Long Phi Tinh động sát cơ, bọn họ sẽ không chút do dự động thủ. Chương 1234, giấc mộng kia. Từ bốn phương tám hướng xuất hiện thần thức càng ngày càng nhiều, những này thần thức phần lớn đều là đến từ thế giới các góc, ngoài ra, cũng có không thuộc về phía thế giới này thần thức, vẫn còn có đến từ đại hoang thiên giới thần thức. Tô Họa vốn tưởng rằng những này thần thức đều là trong bóng tối bồi dưỡng Ngọc Long Phi Tinh ba người sau lưng đại đạo cao thủ, lần này mà đến vậy là vì là thủ hộ ba người an nguy, chỉ có điều rất nhanh, nàng phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Những này trong thần thức có lẽ có ít là trong bóng tối bồi dưỡng Ngọc Long Phi Tinh đại đạo cao thủ, nhưng càng nhiều e sợ đều là vẫn trong bóng tối mật thiết quan tâm cổ Thanh Phong đại năng. Bọn họ hôm nay tới đây cũng không chỉ là muốn thủ hộ Ngọc Long Phi Tinh ba người an nguy, càng thêm muốn biết cổ Thanh Phong đến tuột cùng là cỡ nào tồn tại. Không sai. Tuyệt đối là như vậy. Nếu như bọn họ thật sự chỉ là thuần túy thủ hộ Ngọc Long Phi Tinh an nguy, đều có thể lấy hiện tại ra tay đem Ngọc Long Phi Tinh ba người mang đi, cổ Thanh Phong tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nếu là ngăn cản, hắn cũng sẽ không đối với Ngọc Long Phi Tinh ba người thủ hạ lưu tình. Có thể vấn đề là, hiện nay mới thôi. Những kia xuất hiện thần thức, ai cũng không có ra tay. Hiển nhiên, bọn họ đều muốn mượn cơ hội này, xác thực nói mượn Ngọc Long Phi Tinh ba người có thiên mệnh thân phận tới thăm dò cổ Thanh Phong. Vừa đến, thăm dò cổ Thanh Phong đối với thiên mệnh thái độ. Thứ hai, cũng thăm dò cổ Thanh Phong sâu cạn. Nếu là cổ Thanh Phong hôm nay không dám động thủ, vậy đã nói rõ nội tâm hắn đối với thiên đạo vẫn là kính nể. Nếu là hắn hôm nay dám động thủ xóa bỏ thiên mệnh chi nhân, thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống thiên khiển thẩm phán, mượn thiên đạo thẩm phán tới thăm dò cổ Thanh Phong sâu cạn. Cổ Thanh Phong đến cùng là một cái ra sao tồn tại, cũng không ai biết, ai cũng không rõ ràng, liền dường như vô tận thâm nguyên như thế, không người nào dám dễ dàng thăm dò sâu cạn. Như vậy bên dưới, bọn họ chỉ có thể mượn thiên đạo thẩm phán tới thăm dò cổ Thanh Phong sâu cạn. Mà Tô Họa càng thêm biết. Chuyện hôm nay, ngoại trừ rất nhiều thần bí đại năng ở mật thiết quan tâm ở ngoài, tiên đạo thậm chí cái khác đại đạo cũng đều ở mật thiết quan tâm, bọn họ cũng đang thăm dò, bất quá thăm dò không phải cổ Thanh Phong, mà là thiên đạo đối với cổ Thanh Phong thái độ. Cho đến ngày nay, Tô Họa còn nhớ rõ 9 năm trước, tiên đạo nỗ lực xóa bỏ cổ Thanh Phong, mà thiên đạo đối với cổ Thanh Phong thái độ nhưng là ba phải cái nào cũng được, năm đó tiên đạo không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ cổ Thanh Phong, thiên đạo đây. Nhưng không đếm xỉa đến, liền phía thế giới này thiên đạo chấp pháp người đều bị cổ Thanh Phong tại chỗ xóa bỏ, thiên đạo cũng như trước không có lấy hành động. Hôm nay nếu là cổ Thanh Phong kính nể thiên đạo, không dám giết làm hại Ngọc Long Phi Tinh thiên mệnh chi nhân cũng là thôi. Có thể như Quả Ngọc Long Phi Hành ba người thật sự chết ở Cổ Thanh Phong trong tay. Thiên đạo lại nên làm như thế nào? Còn có thể cùng 9 năm trước như thế, đối với Cổ Thanh Phong ba phải cái nào cũng được, bỏ mặc sao? Nghĩ tới đây, Tô Họa lúc này mới ý thức được, chuyện hôm nay xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều phức tạp. Đột nhiên, Tô Họa nhớ tới một chuyện, tấm kia lấy Xích Tiêu Quân Vương danh nghĩa đưa tới bái thiếp. Tấm này bái thiếp đến tuột cùng là ai đưa tới, không có ai biết. Bây giờ nghĩ lại, chuyện hôm nay, càng như là một cái bẫy, cũng là tổng thể, một cái sớm có dự mưu cục, cũng là một cái đông đảo đại đạo đều ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa tổng thể. Ngọc Long Phi Tình ba người chỉ có điều là bản cờ này quân cờ mà thôi. Tô Họa nội tâm nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám xác định thực sự là như vậy. Nàng suy nghĩ chốc lát, chuẩn bị thăm dò một thoáng. Ở nàng nghĩ đến, nếu như mình suy đoán không có sai sót, tự mình ra tay mạnh mẽ đem Ngọc Long Phi Tinh mang đi, tất nhiên sẽ có người ngăn cản. Hy vọng không phải thật sự. Hít sâu một hơi, Tô Họa hơi suy nghĩ, quanh thân ánh sáng lấp lóe, vừa mới chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đúng như dự đoán, giao trong nháy mắt, mấy trăm đạo thần thức trong nháy mắt đem bao phủ lên, loại cảm giác đó liền dường như bị vô số con mắt gắt gao nhìn chằm chằm như thế. Cùng lúc đó, một thanh âm truyền vào Tô Họa trong thai. Sư muội, không muốn nhúng tay chuyện này. Vừa nghe thanh âm này, Tô Họa nhất thời kinh hãi không thôi, ngạc nhiên nói, sư tỷ, là ta. Theo tiếng xuất hiện chính là một vị phiêu miểu mơ hồ bóng người, khác nào xương mủ giống như vậy, không thấy rõ dung nhan, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một người phụ nữ. Mà nữ nhân này, không phải người khác, chính là Tô Họa kiếp trước sư tỷ, Nạp Lan Thiên Thu. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Từ khi 9 năm trước cùng Nạp Lan Thiên Thu phân biệt sau khi, Tô Họa liền cũng không còn gặp mình vị sư tỷ này, bất quá nàng cũng quen rồi, ở trong ấn tượng của nàng mình vị sư tỷ này từ trước đến giờ đều là tới vô ảnh đi vô tung, chỉ là để Tô Họa không nghĩ tới là, biến mất 9 năm sư tỷ dĩ nhiên lại xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng đang chăm chú chuyện này. Ta vẫn luôn ở. Nạp Lan Thiên Thu âm thanh có vẻ rất ưu sầu. Xuất hiện thời gian liền nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong. Ngươi nếu vẫn luôn ở, tại sao không gặp ta? Ngươi có chuyện của ngươi, ta cũng có chuyện của ta. Vậy ngươi hôm nay đến đây là vì chuyện gì? Cũng cùng bọn họ như thế. Đều là tới thăm dò Cổ Thanh Phong. Đối mặt Tô Họa hỏi dò, Nạp Lan Thiên Thu cũng không có đáp lại, mà là chất vấn. Sư muội, ngươi tại sao không nghe ta khuyên bảo? Cái gì khuyên bảo? Ta nói với ngươi sau đó không muốn sẽ cùng hắn gặp mặt, có bao xa liền trốn xa hơn, ngươi làm sao chính là không nghe đây, ngươi không né hắn cũng là thôi, làm sao vẫn cùng hắn đi như thế gần. Ngươi có biết hay không tiếp tục như vậy sẽ hại ngươi. Sư tỷ, ngươi dám thị ta. Ta còn dùng đến dám thị ngươi. Ngươi cùng chuyện của hắn gần nhất một quãng thời gian lưu truyền sôi sùng sục người trong thiên hạ người nào không biết, ta cần dám thị sao. Nạp Lan Thiên Thu thở dài. Trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, nói, sư muội à, ngươi so với bất luận người nào đều biết ngươi sự tồn tại của chính mình đối với thiên địa đối với kim cổ là cỡ nào trọng yếu, ngươi coi như không vì là mọi người suy nghĩ, cũng phải vì mình suy nghĩ. Nếu là ngươi thật sự rơi vào đi tới, đến thời điểm ngươi liền khóc đều không địa phương khóc. Ta tại sao phải khóc, ngươi cũng biết, bên trong đất trời chỉ có hắn mới có thể giúp ta mở ra tam ngộng, vì mở ra giấc ngộng kia. Không địa phương khóc liền không địa phương khóc đi, ta không để ý. Chết tiệt! Lại là giấc mộng kia. Bây giờ nghe thấy Tô Họa nhắc lên cái kia nhân quả mộng, Nạp Lan Thiên Thu liền đau đầu, nàng cũng biết Tô Họa chính là vì cái kia chết tiệt mộng, mới liều lĩnh tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương, nàng cũng càng thêm biết vì mở ra giấc mộng kia, Tô Họa tuyệt đối có thể từ bỏ tất cả. Quên đi, chuyện này ta không muốn nhắc lại, nói nhiều rồi đau đầu. Nạp Lan Thiên Thu hiểu rõ Tô Họa, biết nha đầu này tính tình quật cường, hơn nữa cùng với chấp nhất, một khi nhận định sự tình, căn bản sẽ không mặc cho người phương nào khuyên bảo. Quan trọng nhất chính là, tình huống bây giờ cũng không phải khuyên bảo thời điểm tốt. Ngày hôm nay chuyện này, ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này hãy chờ xem, không muốn lại nhúng tay, ngươi như nhúng tay, sẽ chỉ làm chuyện này càng loạn, cũng sẽ để bọn họ càng đáng ghét hơn ngươi. Bọn họ, chán ghét ta làm cái gì? Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi mình là thân phận gì, cái khác liền không nói, ngươi ở phía thế giới này đại biểu dù sao cũng là cửu thiên, ngươi nói ngươi cả ngày cùng một cái tiên đạo tội nhân hôn thê ma vương xen lẫn trong cùng tính một lượt là chuyện gì xảy ra? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy lệnh rất nhiều người đều phi thường thất vọng, cửu thiên bên kia không ít lao ra hỏa cũng đã bắt đầu đối với ngươi có lời oán hận. Có thì có chứ, nhiều chuyện tại bọn họ trên người, quản ta chuyện gì, ngươi cho rằng ta đồng ý đại biểu cửu thiên à? Ta nhưng cho tới bây giờ không chủ động yêu cầu quá, là bọn họ mạnh mẽ đem ta xoa bóp như thế một cái thân phận, hơn nữa. Đình chỉ. Quên đi, cô nãi nãi, ngài lợi hại được chưa? Chương 1235, tay cầm đồ đao quân cờ. Sư tỷ, đến cùng có bao nhiêu người đang chăm chú chuyện này? Cũng đều có những người kia. Tô Họa là càng dò xét càng kinh ngạc, càng dò xét càng có gan sởn cả tóc gáy cảm giác, những kia thần bí thần thức mạnh mẽ càng ngày càng nhiều, phảng phất quần quận không ngừng, đâu đâu cũng có, từng đạo đều là như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định, nhưng đều ở mật thiết quan tâm nơi này chuyện đã xảy ra. So với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, trên trời dưới đất không chỗ nào không có. Tô Họa kinh ngạc không ngớt, nói, nhiều như vậy, khả năng còn nhiều hơn. Bọn họ đều là tới đây thăm dò cổ Thanh Phong. Có lẽ vậy, phần lớn hẳn là đều là, bất quá cũng không có thiếu là đến xem trò vui. Xem trò vui. Lúc nào những kia lão tiền bối đều như thế thanh nhàn. Mỗi một người đều chạy đến này đại thế giới xem trò vui. Phí lời. Một cái gặp các thần phán quyết thần thánh thẩm phán người, bây giờ lại xuống lại, ngươi nói nhân ra nhìn cái gì náo nhiệt. Sư tỷ, ngươi cũng không thể tin được có đúng hay không. Đâu chỉ ta không thể tin được, thử hỏi trong thiên địa ai dám tin tưởng, coi như ông trời sợ là cũng ở vò đầu đây. Nạp Lan Thiên Thu nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, trong con ngươi lập lòe phức tạp sắc thái, dù gì nói, ai có thể tưởng tượng được một cái bị thần thánh thẩm phán người, còn có thể sống sót đây. Từ cổ chí kim đây chính là lần đầu, coi là thật là vang dội cổ kim không gì sánh kịp à. Bất quá. Chuyện đề tài, Nạp Lan Thiên Thu lại nói, cũng là hắn số may, mệnh không nên tuyệt. Nói thế nào? Thiên địa bản nguyên chính đang sống lại, tam thiên đại đạo cũng là như vậy, thần thánh cũng không ngoại lệ, thiên địa bản nguyên còn chưa hoàn thành sống lại, cũng như trong bụng mẹ trẻ con như thế, còn rất yếu ớt, thần thánh thẩm phán cũng sẽ mất giá rất nhiều. Tô Họa gật gù. Nàng cũng là cho là như thế. Tính mạng của hắn, ông trời sớm muộn sẽ thu, một khi thiên địa bản nguyên hoàn thành sống lại, hắn giờ chết cũng là đến, hắn tồn tại quá phức tạp tam thiên đại đạo không tha cho hắn, thiên địa không tha cho hắn, toàn bộ vũ trụ hồng hoang cũng không tha cho hắn. Nếu thật sự là như thế, những này đại đạo lại vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò hắn? Đều sợ à? Sợ cái gì? Thiên địa bản nguyên còn chưa hoàn thành sống lại, ngươi nói mọi người sợ cái gì? Sợ hắn uy hiếp đến thiên địa? Không, hắn không phải là người như thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn là không phải là người như thế, có thể hay không làm chuyện như vậy, có trọng yếu không? Không trọng yếu, trọng yếu chính là sự tồn tại của hắn lệnh tam thiên đại đạo bất an, từ một loại ý nghĩa nào đó nói sự tồn tại của hắn đã uy hiếp đến thiên địa, mọi người lại có thể nào nhiều đến hắn đây? Nạp Lan Thiên Thu nhẹ giọng nhạt ngữ nói tiếp, có thể sự tồn tại của hắn lại quá mức thần bí không biết, trải qua 9 năm trước lần kia sự tình sau khi, cũng không ai dám lại dễ dàng thăm dò, đều sợ đem hắn ép lên tuyệt lộ, đến thời điểm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bọn họ như bây giờ làm khó không phải đang buộc hắn sao? Tô Họa bực tức nói, dùng 3 cái đại thiên mệnh làm quân cờ, đơn giản chính là buộc cổ Thanh Phong cho thấy thái độ. Ngươi nói không sai, bất quá. Chỉ nói đúng phân nửa, bọn họ ngày hôm nay không chỉ có muốn bước ra cổ Thanh Phong thái độ, cũng phải bước ra thiên đạo thái độ, bọn họ chính là muốn nhìn một chút, cổ Thanh Phong mặt đối với thiên đạo có thể hay không thỏa hiệp, cũng muốn nhìn một chút nếu như cổ Thanh Phong không thỏa hiệp, thiên đạo lại là một cái thái độ gì. Bọn họ làm như vậy có phải là quá đê tiện quá vô sỉ, nếu như cổ Thanh Phong thỏa hiệp, bọn họ sẽ làm thế nào? Sẽ bỏ qua cho cổ Thanh Phong sao? Không. Sẽ không, bọn họ không tha cho cổ Thanh Phong, coi như tạm thời buông tha cổ Thanh Phong, sau đó cũng sẽ tìm cơ hội ra tay. Tô Họa nói ra, nếu như hôm nay cổ Thanh Phong không thỏa hiệp, tại chỗ đem thiên mệnh chi nhân chém giết, thiên đạo coi như không muốn đối với cổ Thanh Phong, nhưng cũng bị vướng bởi thiên đạo tôn uy cùng bộ mặt, tất nhiên sẽ hạ xuống thẩm phán. Vì lẽ đó ta mới nói, chuyện hôm nay, bọn họ không gần như chỉ ở bức cổ Thanh Phong, cũng đang ép thiên đạo. bọn họ nước cờ này đi không thể bảo là không ổn à. Tô Họa có chút lo lắng, không biết Cổ Thanh Phong sẽ làm sao lựa chọn. Là thỏa hiệp, vẫn là nghịch thiên. Nếu là thỏa hiệp, vậy sau này đường làm sao đi? Những kia đại đạo lại chơi một lần như vậy xiếc, có phải là còn thỏa hiệp? Lui lại lui nữa căn bản không phải biện pháp, sẽ chỉ làm đường càng lùi càng hẹp, cũng sẽ rơi vào bị động. Nhưng nếu là nghịch thiên, thiên đạo lập tức sẽ hạ xuống thẩm phán. Thiên đạo là vì là đại đạo đứng đầu, một khi thiên đạo cho thấy thái độ, tam thiên đại đạo tất nhiên sẽ theo sát phía sau, đến lúc đó Cổ Thanh Phong đường càng thêm khó đi. Nhớ tới này, Tô Họa đột nhiên phát hiện, Cổ Thanh Phong căn bản không có lựa chọn, bởi vì thối cũng không xong, không thối cũng không xong, lùi là tuyệt lộ, tiến vào cũng là tuyệt lộ, mặc kệ đi như thế nào, đều là một cái đi về thâm nguyên địa ngục tuyệt lộ. Hắn sẽ làm thế nào? Tô Họa vốn định tự mình biết sự tình bí mật truyền âm cho Cổ Thanh Phong, hy vọng hắn thận trọng cân nhắc, cũng nhìn hắn cân nhắc sau đó làm. Quan trọng hơn chính là, nàng muốn nói cho Cổ Thanh Phong mặc kệ làm ra làm sao lựa chọn, nàng đều sẽ đang ủng hộ. Chỉ là vừa định truyền âm đi qua, phát hiện mình lại bị cách ly, thần thức quét qua, thình lình phát hiện một đạo tinh thần bình phong thần không biết quỷ không hay bao phủ mình. Sư tỷ, Tô Họa không cần đoán cũng biết này nhất định là Nạp Lan Thiên Thu ra tay chân, nói, ngươi đem ta cô lập ra tới làm cái gì? Bên cạnh Nạp Lan Thiên Thu phảng phất nhìn ra Tô Họa nội tâm ý nghĩ, liền nói ra, sư muội, ta nói rồi không muốn lại nhúng tay chuyện này cũng không phải ngươi có thể nhúng tay. Ta chỉ là muốn đối với hắn nói mấy câu. Ngươi cái gì cũng không cần phải nói, ngươi biết đến hắn đều biết, ngươi không biết hắn cũng đều biết. Nhưng là, không có nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng mình hiểu rất rõ hắn, nói cho ngươi đi, ngươi hiểu rõ chỉ là hắn biểu tượng. Người này so với ngươi tưởng tượng cao minh hơn nhiều lắm, hắn như chơi lên thủ đoạn đến, phóng tầm mắt thiên địa e sợ đều không có mấy người là hắn đối thủ, ngươi cho rằng hắn cả ngày chỉ có thể uống rượu. Đừng xem hắn từng ngày cợt nhả không có việc gì dáng vẻ, kỳ thực trong lòng hắn cùng mình kính giống như, so với ai khác đều sống rõ ràng. Người này thần thức tinh thần cùng với ngộ tính đều không phải chúng ta có thể lý giải, ngươi có thể nhìn thấy, hắn cũng có thể nhìn thấy, ngươi không thể thấy. Hắn cũng có thể nhìn thấy, ngươi có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa so với ngươi nghĩ tới xa xa. Chuyện ngày hôm nay là ai đang dở trò quỷ, lại là mục đích gì, ngươi thật sự cho rằng hắn không biết. E sợ đi tới nơi này Thượng Thanh Tông ngày thứ nhất, hắn trong lòng liền đoán ra cái không rời mười. Đại đạo muốn thăm dò hắn, hắn cho phép ngươi thăm dò, muốn đối phó hắn, hắn cũng làm cho ngươi đối phó. Bởi vì hắn căn bản liền không sợ. Cũng không sợ, e sợ liền quan tâm đều không để ý. Sư muội à, ngươi thật hẳn là bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận ngẫm lại, ngươi thật sự cho rằng hắn lúc trước bắt cóc đại nhật Như Lai Phật chủ phân hóa thân chỉ là tâm huyết dâng trào. 9 năm trước lại trả lại Tây Thiên Phật đạo chỉ là lòng tốt. Đó là hắn đưa cho Tây Thiên Phật đạo một cái thiên đạo ân tình, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Tam Thiên Đại Đạo vẫn luôn ở đối phó hắn, có thể thấy được Phật đạo có động tĩnh gì? Không có. Phật đạo cũng không cái kia mặt. Nếu như thiên đạo là đại đạo đứng đầu, như vậy Phật đạo tồn tại chính là đại đạo tượng trưng. Phật đạo đối với hắn hiện tại mở một con mắt nhắm một con mắt, này ý nghĩa nhưng lớn rồi đi tới. Lại nói thiên đạo, ngươi cảm thấy thiên đạo 9 năm trước vì sao thái độ đối với hắn ba phải cái nào cũng được, đó là bởi vì người này dùng một thân vô tận thái cực kim đan thai hóa ra một cái chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái, món đồ này rốt cuộc là vật gì. Ta cũng không biết, ta chỉ biết Cổ Thanh Phong có món đồ này, kim cổ thức tỉnh nhân đạo chi chủ, lại không đời thứ hai tuyển, này lại như một đạo đùa hộ mệnh, có này nói đùa hộ mệnh, coi như ông trời muốn động hắn, cũng đến cân nhắc. Một chút lao nhân ra người có thể hay không chịu đựng cái này hậu quả. Dứt lời, Nạp Lan Thiên Thu sâu sắc thở dài một tiếng, nói, nếu như Cổ Thanh Phong là kim cổ này một bản thiên ván cờ bên trong một con cờ. Vậy cũng là một viên tay cầm ván cờ mạch máu, gánh mấu chốt thắng bại, hơn nữa còn cầm đồ đao gác ở Tam Thiên Đại Đạo trên cổ một con cờ. Nếu là động hắn viên quân cờ này, kim cổ này một bản thiên ván cờ e sợ không toàn bộ đều thua, có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề là, nếu là bất động hắn viên quân cờ này, kim cổ bản cờ này cũng có thể sẽ toàn bộ đều thua. Ngươi mới vừa nói Cổ Thanh Phong không có đường có thể đi, Tam Thiên Đại Đạo cũng tương tự không có đường. Cổ Thanh Phong tiến thối đều là tuyệt lộ, Tam Thiên Đại Đạo cũng là như thế, bọn họ tình cảnh hầu như là giống nhau như lúc, tiến cũng không được, thối cũng không xong, Cổ Thanh Phong tâm lớn, rất lạc quan, hắn dám hao tổn, nhưng là Tam Thiên Đại Đạo không dám hao tổn à, vì lẽ đó, bọn họ ngày hôm nay đi rồi này một chiêu nhìn như tuyệt diệu kỳ thực cũng là không có cách nào một chiêu kỳ. Chương 1236, Tinh Túc Chi Thần. Tà Dương Tử Lâu Tây Dưới. Hoàng hôn bao phủ, hắc ám chính từng giọt nhỏ nuốt chửng mà tới. Nơi đây, Cổ Thanh Phong như trước là lẳng lặng đứng, một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức này chuỗi cổ điển Phật Châu, có chút trên mặt tái nhợt, mặt không hề cảm xúc, u ám hai con mắt cũng không hề bất luận rung động gì. Trong sân, Ngọc Long Phi Tinh, Vạn Hoa Vũ, Vô Nhai ba người co quắp trên mặt đất, muốn đứng lên đến, thân thể nhưng không nghe sai khiến đang kịch liệt run rẩy, là bị sợ hãi đến. Cổ Thanh Phong vừa mới này một đạo thanh thế hùng vĩ gào thét, không chỉ có chấn động bọn họ tiên linh gặp khó, cũng chấn động bọn họ tâm thần tán loạn, linh hồn đều chịu đến hết sức kinh hãi, phảng phất từ thân thể thoát ly khỏi đi như thế, khắp toàn thân càng là đau đớn không thể tả. Vô Nhai rất hối hận. Hối hận không có nghe quỷ lão khuyên bảo. Co quắp trên mặt đất, hồn bay phách lạc dáng vẻ. Hắn biết Cổ Thanh Phong thân thể rất cường đại. Đúng thế. Hắn biết. Bất quá. Ở hắn nghĩ đến coi như lại thân thể mạnh mẽ, cũng trước sau có hạn, huống chi giờ này ngày này Cổ Thanh Phong người tức vẫn là như vậy suy yếu. Hắn không muốn bỏ qua cái này ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội. Hắn muốn đánh cược một lần. Nay một cái hắn không hy vọng xa vời có thể xóa bỏ Cổ Thanh Phong, thậm chí không hy vọng xa vời có thể ở một chiêu nửa thức trên vượt qua Cổ Thanh Phong, chỉ cầu có thể trước khí thế trên ép Cổ Thanh Phong một đầu, liền đủ khiến hắn danh dương thiên hạ. Hắn cho rằng dựa vào thực lực của chính mình, vừa có tiên đạo chiếu thư, lại có thiên mệnh tại người, trước khí thế trên ép Cổ Thanh Phong một con cũng không khó. Vì lẽ đó, hắn không để ý quỷ lão phản đối chung quy vẫn là đứng dậy. Biết Cổ Thanh Phong mạnh mẽ, hắn vẫn nhắc nhở mình cẩn thận hành sự, nhưng là dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Cổ Thanh Phong mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, vẹn vẹn là một tiếng oai, liền đem hắn chấn động bại liệt trên đất. Cho đến bị Cổ Thanh Phong một tiếng gầm lên chấn động bại liệt trên đất, hắn mới biết mình sai rồi. Sai rất thái quá. Cũng là thời khắc này hắn mới ý thức tới đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu Quân Vương là đáng sợ đến mức nào. Cho tới nay, hắn đều là thế nhân trong mắt thiên chi tiêu tử, rồng trong loài người, thở nhỏ thành danh, nhất phi trùng thiên, hắn cũng hưởng thụ thế nhân ca ngợi, hắn lòng cao hơn trời, xem thường chịu làm kẻ dưới, vì vậy, mới vẫn không có nương nhờ vào Thượng Thanh Tông lớn trường chữ, cũng từ chối tiên triều Tam Hoàng tử cùng với Xích tự đầu tử Tiêu Vương lặp đi lặp lại nhiều lần thịnh tình mời. Hắn vốn định mượn cơ hội này danh dương thiên hạ, hướng về đại đạo chứng minh tiềm lực của chính mình, hướng về thiên hạ người biểu hiện thực lực của chính mình. Hiện tại đây, bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn động miệng mũi phun máu bại liệt trên đất, không chỉ có không cách nào hướng về đại đạo chứng minh tiềm lực của chính mình, cũng không có thể ở người trong thiên hạ trước biểu hiện thực lực của chính mình. Danh dương thiên hạ. Hay là hôm nay qua đi nổi danh dương thiên hạ, nhưng cái này tên nhưng là sỉ nhục tên. Đường đường một cái có tiên đạo chiếu thư, là chính là đại thiên mệnh tinh túc chi tử, lại bị người một tiếng oai hống chấn động liền đứng cũng không vững. Vô Nhai biết mình xong. Hết thể đều xong. Trận chiến này, hắn thua quá triệt để, không chỉ có thua trận hắn nhọc nhằn khổ sở kinh doanh giao thiệp tiếng tăm, cũng thua trận mình tiền đồ cùng tương lai. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Vô Nhai căn bản là không có cách tiếp thu. Có thể nói mất đi hết cả niềm tin. Liền hắn đều là như vậy. Càng đừng nói Vạn Hoa Vũ, Ngọc Long Phi Tinh, hai người hay là đều không có Vô Nhai như vậy lòng cao hơn trời dã tâm. Thế nhưng, bọn họ cao ngạo tự tôn, căn bản không cho phép như vậy vô cùng nhục nhã phát sinh ở trên người chính mình. Từ lúc sinh ra tới nay, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, được đại thiên mệnh sau khi, liền tiên triều tiên nhân cũng không dám tại bọn họ trước mặt làm cản. Nếu nói là tranh đấu, bọn họ ngay cả ra tay đều không cần ra tay, bởi vì không người nào dám cùng bọn họ động thủ. Nhưng là hiện tại, lại bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn động bại liệt trên đất. Vạn Hoa Vũ không chịu nhận, Ngọc Long Phi Tinh càng thêm không chịu nhận. Bọn họ không chỉ không chịu nhận, sâu trong nội tâm càng là không phục. Đặc biệt là Ngọc Long Phi Tinh, ở hắn nghĩ đến, mình căn bản không có chuẩn bị kỹ càng, liền thiên mệnh tinh túc cũng không từng lấy ra, liền Cổ Thanh Phong nói. Hắn không phục, càng thêm không cam lòng. cố nén cả người đau đầu, cắn răng, run run rẩy rẩy đứng lên đến, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giận dữ hét, được lắm đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu Quân Vương, thừa dịp ta chưa sẵn sàng, càng lấy thanh thế âm uy ám hại cho ta ba. Coi là thật đúng rồi không nổi. Ghê gớm à ba. Ngọc Long Phi Tinh tâm thần đã tán loạn, tiên linh cũng gặp khó không nhỏ, linh hồn đều đang run rẩy, tinh khí thần thậm chí một thân tạo hóa cũng đều chịu ảnh hưởng. Thông thường dưới tình huống này không có ai sẽ tiếp tục động thủ. Bởi vì mạnh mẽ động thủ, sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, không chỉ có lưu lại hậu hoạn, nhẹ thì tu vị trì trệ không tiến, nặng thì thần trí không rõ. Nhưng mà, Ngọc Long Phi Tinh giờ khắc này căn bản không lo được những này, hắn hiện tại chỉ muốn đánh bại, không. Là thân thủ chém giết Cổ Thanh Phong, cứu vãn mình bộ mặt. À, Ngọc Long Phi Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, nhảy vọt đến giữa trời bên trong, quanh thân phóng ra hào quang chói mắt, ánh sáng sáng sủa, khác nào hóng ánh ngôi sao giống như vậy, đem Thượng Thanh Tông dưới chân chiếu sáng trưng. Họ Cổ, hôm nay ta Ngọc Long Phi Tinh liền để ngươi mở mang cái gì kim cổ thiên mệnh, tinh túc hạ phàm. Rào, làm Ngọc Long Phi Tinh hai tay giơ lên thời điểm, từ trên người hắn bắn mạnh ra một tia sáng trắng xông thẳng tới chân trời, trong lúc nhất thời, đầy trời ngôi sao phảng phất được triệu hoán như thế, dĩ nhiên lóe lên đến. Tình cảnh này không thể không làm người ta nhìn mà than thở. Đầy trời ngôi sao hóng ánh lấp lóe, mà này Ngọc Long Phi hành thật sự liền khác nào tinh túc hạ phàm như thế, không lại giống như vừa nãy như vậy chật vật đến cực điểm, mà là trở nên uy vũ bất phàm, khác nào thiên thần. Tinh túc chi thần. Cho ta hóa. Ngọc Long Phi Tinh gầm lên giận dữ, trong bầu trời đêm tròm sao lấp lóe, veo một tiếng, một vệt hào quang khúc xạ mà xuống, bao phủ ở trên người hắn, tiếp theo lại một đạo, mười đạo, trăm đạo. Cùng với càng ngày càng nhiều ngôi sao khúc xạ ánh sáng mà xuống, Ngọc Long Phi Tinh cũng không tiếp tục là Ngọc Long Phi Tinh, mà là đã biến thành một vị chân chính thiên thần. Này thật sự như một vị thiên thần. Thân cao 9 mét khoảng cách, cầm trong tay trường kiếm, thân mang trắng bạc khôi giáp, quanh thân điểm điểm ánh sao bơi lội, lại như một vị quang minh thánh khiết thiên thần hạ phàm như thế, uy thế mạnh, không gì sánh kịp, như thiên uy giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn. Ta chính là trời cao chọn tuyển đại thiên mệnh tinh túc chi tử Ngọc Long Phi Tinh, đây chính là ta tinh túc chi thần, Sâm La, càng là sắp thức tỉnh tinh túc thống lĩnh, bằng ngươi nho nhỏ một kẻ tàn phế cũng vọng tưởng cùng ta tranh đấu. Thực sự là không tự lượng sức. Hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh thật là uy vũ phẫn nộ, đưa tay thời gian, trôi này 3 mét dài tinh kiếm chỉ vào Cổ Thanh Phong, phẫn nộ quát, lên cho ta đến nhận lấy cái chết. Chữ tử hạ xuống. Ầm ầm ầm răng rắc. Đại tự nhiên phảng phất bị hắn này một tiếng oai hống đều chấn động phát sinh biến hóa, toàn bộ giả tạo hóa cũng đều đang kịch liệt run rẩy lên. Thật là đáng sợ uy thế. Sức lực thật là mạnh. Làm khó đây chính là có đại thiên mệnh tinh túc chi tử chân chính sức mạnh sao. Từ khi 9 năm trước thiên mệnh giáng lâm sau khi, tuy rằng đều biết hơn 30 người được thiên mệnh, nhưng phần lớn người đều chưa từng thấy kim cổ thiên mệnh tinh túc hạ phàm chân chính sức mạnh, ngày hôm nay là lần thứ nhất, đều bị Ngọc Long Phi Tinh mạnh mẽ uy thế cùng sức mạnh sợ hãi đến không nhẹ, hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Chương 1237, vô biên tĩnh lặng. Cuồng bá tinh túc uy thế, phô thiên cái địa buộc phát ra, khác nào đặt ở tất cả mọi người trong lòng một ngọn núi cao như thế, khiến cho người bước đi gian nan, cảm giác áp lực, cách thật xa tiên nhân đều có thể rõ ràng cảm giác được, mà đứng Thượng Thanh Tông dưới chân chân Dương Tiểu Tiên cũng đều không ngoại lệ, thán phục tinh túc uy thế lợi hại. Bất quá càng thêm làm hắn khiếp sợ chính là hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh sức mạnh, vẹn vẹn một tiếng oai đều có thể ảnh hưởng đại tự nhiên lôi minh nổ vang. Loại sức mạnh này không thể bảo là không đáng sợ. Phải biết thanh thế âm uy chỉ là một môn tiên nghệ thần thông. Rất nhiều người đều hiểu cũng đều biết, thế nhưng có thể một tiếng oai liền có thể ảnh hưởng đại tự nhiên tuyệt đối không thường thấy. Đừng nói phổ thông người tu hành, dù cho là tiên nhân cũng không có mấy cái có thể làm được, dù cho là những kia la thiên tiên cảnh tu luyện tới đại viên mãn, cùng với trải qua thập bát kiếp lớn tán tiên, bao quát tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm chân dương tiểu tiên. Bọn họ hay là cũng có thể một tiếng oai ảnh hưởng đại tự nhiên lôi đình nổ vang, nhưng bọn họ tình huống thông thường sẽ không như thế làm, bởi vì quá tiêu hao sức mạnh. Trái lại Ngọc Long Phi Tinh, gầm lên giận dữ, sức mạnh căn bản không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, không những không có, ngược lại uy thế càng thêm cuồng bá, sức mạnh cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, chân chính lệnh Chân Dương Tiểu Tiên cảm thấy đáng sợ chính là, hắn phát hiện hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh, mỗi lần hít thở, cũng như mưa to gió lớn, cảm giác kia lại như một vị đến từ hồng hoang cự như thần, thực sự không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh đến tột cùng nắm giữ đáng sợ đến mức nào chính là sức mạnh. Nhân tức suy yếu Cổ Thanh Phong có thể chống đối sao? Không biết. Chân Dương Tiểu Tiên nhìn xung quanh đi qua, phát hiện Cổ Thanh Phong như trước yên lặng đứng ở nơi đó, một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức này trôi Phật Châu, lạnh lùng trên mặt vẫn cứ mặt không hề cảm xúc. Hơn nữa, càng thêm lệnh Chân Dương Tiểu Tiên không nghĩ ra chính là, không biết lúc nào, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn đang làm gì? Đồng dạng không có ai biết. Họ Cổ, ngươi mới vừa rồi không phải cảnh cáo ta, nếu ta không lăn, liền làm thịt ta sao? Truy! En của tôi vì sao không động thủ? Ngươi là sợ sao? Hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh ở giữa trời bên trong cuồng ngạo rêu rao lên, mỗi một đạo đều cùng với uy thế mạnh mẽ, chấn động đại tự nhiên tiếng sấm ầm ầm, mà bầu trời đêm ngôi sao nhưng trở nên càng lóng ánh, càng ngày càng sáng sủa. Toàn bộ vị ương đại vực đều bị chiếu dường như đêm tối biến ban ngày như thế. Họ Cổ. Chịu chết đi. Thấy Cổ Thanh Phong không có phản ứng, hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh cầm trong tay tinh kiếm đánh thẳng mà đi, như một viên sao chổi, một viên chói mắt sao băng đập về phía Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối đều không có. Lúc trước làm Ngọc Long Phi Tinh hóa thân tinh túc chi thần giờ hắn không nhúc nhích. Giờ khác này làm Ngọc Long Phi Tinh một chiêu kiếm đâm tới thời điểm, hắn như trước không núp ních, thậm chí làm Ngọc Long Phi Tinh xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn đồng dạng không núp ních, chỉ là nhắm hai mắt, chỉ là thưởng thức này một chuỗi cổ điển Phật Châu. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này. Đều muốn nhìn có đại thiên mệnh tinh túc chi tử làm sao chém giết đại danh đỉnh đỉnh Xích Tiêu Quân Vương. Thế nhưng, làm Ngọc Long Phi Tinh xuất hiện ở Cổ Thanh Phong trước giờ, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin tưởng một màn phát sinh. Hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh dĩ nhiên cũng bất động bất động. Tất cả mọi người đều xem thanh thanh sở sở, Ngọc Long Phi Tinh lắc mình xuất hiện một khắc đó liền không hiểu ra sao bất động ở nơi đó, cầm trong tay tinh kiếm, chỉ vào Cổ Thanh Phong. Không ngừng hắn bất động bất động. Liên đại tự nhiên tiếng sấm cũng đều đình chỉ nổ vang. Suốt đêm không trung tròm sao cũng đều đình chỉ lấp lóe. Liền ngay cả tin tức, thậm chí liền ngay cả thời gian đều dường như ở chỗ này hình ảnh ngắt quãng. Tình cảnh này liền dường như một bức họa như thế, mạo hiểm lại tuyệt diệu. Tất cả mọi thứ hết thể đều bất động. Không. Không có. Bởi vì rất nhiều người đều phát hiện bất động chỉ là hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh, mà đối diện Cổ Thanh Phong cũng không có bất động, chí ít, hắn tay phải còn ở thưởng thức này một chuỗi cổ điển Phật Châu, chưa bao giờ đình chỉ quá. Thời khắc này, toàn bộ vị ương đại vực trong nháy mắt rơi vào một mảnh tĩnh lặng. Tĩnh là ưu tĩnh, tịch là tĩnh mịch. Các đại tông môn tông chủ trưởng lão dù chưa bị bất động, nhưng bọn họ cũng không ai dám động, liền như vậy ngẩn người tại đó, trừng mắt hai mắt, sợ hãi, ngơ ngác, cũng run rẩy, liền hô hấp cũng không dám, trái tim tất cả mọi người thần đô căng thẳng tới cực điểm. Cái cảm giác này lại như rơi vào địa ngục thâm uyên. Mà địa ngục thâm uyên bên trong ngủ một vị tử thần, bọn họ cũng không ai dám đánh thức lại không dám quấy rối vị này tử thần. Đúng thế. Chính là cái cảm giác này. Không biết tại sao, vào giờ phút này, ở tất cả mọi người trong mắt, Cổ Thanh Phong chính là tử thần. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua. Không có ai biết đến tột cùng đi qua bao lâu, chỉ biết bầu trời đêm bên trên nóng ánh sáng sủa ngôi sao dần dần lờ mờ, cho đến biến mất. Hắc ám lần thứ hai giáng lâm. Cùng với mà đến chính là càng thêm mãnh liệt tĩnh lặng, cũng là tuyệt đối yên lặng tịch. Loại kia u tĩnh để bọn họ sợ hãi cảm thấy nghẹt thở, loại kia tĩnh mịch để linh hồn của bọn họ cũng vì đó vặn mèo. Đứng thượng thanh tông dưới chân Chân Dương Tiểu Tiên cũng cảm giác áp lực, loại kia tuyệt đối yên lặng tịch cảm không chỉ có làm hắn cả người không khỏe hô hấp không ra đây, cũng làm hắn cả người đổ mồ hôi lạnh, muốn lấy ra tiên linh chống đối, nhưng là căn bản vô dụng, tâm thần sợ muốn chết, tinh thần căng thẳng đòi mạng. Muốn rời đi nơi này, đi một bước đều vạn phần gian nan, thật vất vả đầy áp lực, đi rồi ba bước, Chân Dương Tiểu Tiên đã là cảm thấy tinh thần tan vỡ, trời đất quay cuồng. Lúc này, ầm, một vị tiên nhân rốt cục chịu đựng không được thuộc về nơi đây hắc ám tĩnh lặng, theo tiếng ngã xuống đất. Ầm, lại một người. Ầm, Ẩm. Ẩm. Một vị tiếp theo một vị tiên nhân không chịu nổi, theo tiếng ngã xuống đất. Không biết bao nhiêu tiên nhân theo tiếng ngã xuống đất. Không có ai biết. Cũng không có ai quan tâm. Trong sân, Vô Nhai vẫn cứ co quắp trên mặt đất, thân thể như trước ở rừng không ngừng run rẩy, mặt xám như tro tàn. Lúc trước, hắn hồn bay phách lạc, tuyệt vọng lại hối hận, mà hiện tại, hắn đã không có tuyệt vọng, cũng không lại hối hận, có chỉ là sợ hãi, vô tận sợ hãi. Cách đó không xa, Vạn Hoa Vũ cũng co quắp trên mặt đất. Vừa mới, cùng Ngọc Long Phi Tinh như thế, hắn cũng không cam tâm, cũng chuẩn bị lấy ra mình tinh túc chi thần hóa thân chém giết Cổ Thanh Phong cứu danh dự, nhưng là ở hắn chuẩn bị lấy ra thời điểm, có người trong bóng tối đem hắn ngăn lại, hắn không biết là ai đem mình ngăn lại, giờ khắc này cũng không muốn biết là ai, bởi vì sợ hãi đã sớm đem linh hồn của hắn bao phủ chặt chẽ. Thượng Thanh Tông dưới chân núi, Cổ Thanh Phong đứng thẳng tắp, như một tòa cô phong, một bộ bạch tí gì ở hơi phất phơ, 3000 tóc đen đang nhẹ nhàng tung bay. Một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức này chuôi Phật châu, ngón cái xẹt qua một viên lại một hạt châu, xẹt qua tốc độ cũng càng ngày càng chậm. 3000 tóc đen đang nhẹ nhàng tung bay. Một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức này chuôi Phật châu, ngón cái xẹt qua một viên lại một hạt châu, xẹt qua tốc độ cũng càng ngày càng chậm. 3000 tóc đen đang nhẹ nhàng tung bay. Một tay chắp sau lưng, một tay thưởng thức này chuôi Phật châu, ngón cái xẹt qua một viên lại một hạt châu. Chương 1238, Tam Hoàng tử người đến. Tĩnh lặng trong sân. Đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang. Mọi người nhìn xung quanh đi qua, chỉ thấy hắc ám trong bầu trời đêm thình lình xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn, trùng sáng dường như một vòng bá nhật mặt trời giống như sáng sủa chói mắt, trong phút chốc, đêm tối biến ban ngày. Vèo vèo vèo vèo. Một nhóm mấy chục người từ bên trong trốn ra, đều là tiên nhân, người cầm đầu là một vị râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt ống lão. Cách đó không xa, Tô Họa một chút liền nhận ra được, người lao giả này là tiên triều trưởng lão Điện Lăng Vân trưởng lão, ở tiên triều địa vị phi thường cao, quan trọng nhất hắn vẫn là tam hoàng tử người ở bên cạnh. Tô Họa không cần nghĩ cũng biết, Lăng Vân trưởng lão nhất định là phụng tam hoàng tử ý chỉ đến đây. Lăng Vân trưởng lão nhìn thấy Cổ Thanh Phong, chắp tay hành lễ, tiên triều trưởng lão Lăng Vân bái kiến Xích Tiêu quân vương. Đường đường tiên triều trưởng lão hướng về một vị mọi người đều biết tiên đạo tội nhân hành lễ. Tình cảnh này tuyệt đối hiếm thấy, chỉ là hiện tại tựa hồ cũng không có ai quan tâm những thứ này. Mà Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, như trước nhắm mắt lẳng lặng đứng. Lăng Vân trưởng lão chờ giây lát, chậm chạp không có đợi được Cổ Thanh Phong đáp lại, liền ngẩng đầu lên, suy nghĩ chốc lát, nói ra, Ngọc Long Phi Tinh không biết trời cao đất rộng, nhất thời kích động mạo phạm quân vương, mong rằng quân vương dơ cao đánh khẽ, niệm tình hắn trẻ người non non dạ, khoan dung hắn một lần. Dứt lời, Lăng Vân trưởng lão lại nói, Tam Hoàng tử Điện Hạ hiện tại có chuyện quan trọng tại người, không cách nào tự mình đến đây. Điện Hạ biết được việc này sau khi, lập tức ra lệnh cho chúng ta đến đây hướng về quân vương bồi tội, hắn nhật Tam Hoàng tử Điện Hạ tất nhiên sẽ đến nhà bái tạ. Lăng Vân trưởng lão cũng không có ẩn giấu, trực tiếp cho thấy mình lần này đến đây là thế Tam Hoàng tử mà đến, hy vọng Cổ Thanh Phong có thể cho Tam Hoàng tử một bộ mặt. Chỉ là, Cổ Thanh Phong dường như không có nghe thấy như thế. Như trước không để ý đến. Lăng Vân trưởng lão tâm trạng sốt ruột, nhưng cũng không dám nói gì, thấy Cổ Thanh Phong không có đáp lại, lập tức vừa nhìn về phía Tô Họa, chắp tay mà nói, tiên tử, ngài hẳn phải biết chuyện hôm nay, cũng không phải là Tam Hoàng tử bản ý, mà là có mấy người cố ý hành động, mong rằng tiên tử đứng ra khuyên nhủ quân vương. Tô Họa cũng tương tự không nói gì. Đừng nói chuyện này nàng không xen tay vào được, coi như có thể xuyên vào tay. Nàng cũng không sẽ vì Ngọc Long Phi Tinh đứng ra. Bởi vì nàng biết đạo Ngọc Long Phi Tinh hôm nay tới nơi này, Tam Hoàng tử tất nhiên biết, hơn nữa rất có thể chính là Tam Hoàng tử ở sau lưng sai khiến, mục đích rất đơn giản, chính là muốn thăm dò Cổ Thanh Phong. Hay là Tam Hoàng tử không nghĩ tới thăm dò Cổ Thanh Phong người sẽ nhiều như thế. Cũng hay là Tam Hoàng tử không nghĩ tới trong này nước sẽ như vậy sâu. Càng hay là được xưng trên chi thiên mệnh Tam Hoàng tử thôi diễn xảy ra điều gì chuyện đáng sợ, vì lẽ đó, muốn ngưng hẳn chuyện này. Lúc này, Tô Họa trong thai truyền đến Nạp Lan Thiên Thu âm thanh, nói, Tam Hoàng tử xem ra sợ à? Tô Họa hỏi, nói thế nào? Ta cũng không quá rõ ràng, Tam Hoàng tử hẳn là suy tính ra chuyện đáng sợ, không muốn rước họa vào thân, càng xác thực nói hắn không muốn trêu chọc thượng cổ Thanh Phong như thế một cái thần bí không biết lại đáng sợ chủ nhân. Đã như vậy, vậy hắn vì sao không tự mình đến? Hắn cũng đến dám đến mới được. Nạp Lan Thiên Thu ý tứ sâu xa nói ra, Tam Hoàng tử hay là trên chi thiên mệnh, nhưng ta dám khẳng định, đối với cổ Thanh Phong sâu cạn, hắn nhất định không biết, nếu là biết, cũng sẽ không để cho Ngọc Long Phi Tinh như thế một cái thiên mệnh tinh túc đến đây thăm dò. Tiên tử. Lăng Vân trưởng lão lại mở miệng nói ra, Ngọc Long Phi Tinh dù sao cũng là có đại thiên mệnh tinh túc chi tử, nắm giữ trời xanh che chở, không giết được à. Mong rằng tiên tử lấy đại cục làm trọng, cũng vì quân vương an nguy suy nghĩ à. Đọc truyện tại. Nhìn Lăng Vân trưởng lão, Nạp Lan Thiên Thu nội tâm thầm nói, được lắm Tam Hoàng tử, hắn để Lăng Vân trưởng lão lại đây, e sợ căn bản là không phải tới khuyên cổ Thanh Phong thủ hạ lưu tình, mà là tới khuyên sư muội đứng ra. Hắn biết căn bản không khuyên nổi cổ Thanh Phong, cũng biết chỉ có sư muội đứng ra khả năng mới có thể làm cho chuyện này ngưng hẳn, vì thế, còn cố ý nhắc tới đại cục cùng cổ Thanh Phong an nguy. Mà Nạp Lan Thiên Thu biết, cái gọi là đại cục, là kim cổ kiếp nạn, tô họa làm kim cổ ứng kiếp chi nhân, nàng tự nhiên không cách nào không đếm xỉa đến. Cho tới cổ Thanh Phong an nguy, càng là tô họa giờ khắc này chuyện lo lắng nhất. Không hổ là trên chi thiên mệnh Tam Hoàng tử. Thủ đoạn cao như thế. Nạp Lan Thiên Thu nói ra, sư muội, ngươi có thể tuyệt đối không nên trên làm mới là, Tam Hoàng tử muốn lợi dụng ngươi. Tô họa làm sao thường không biết. Cái gọi là kim cổ đại cục, nàng có thể không để ý. Thế nhưng cổ Thanh Phong là nàng nhân quả, nàng không thể không quan tâm. Nàng là thật sự lo lắng cổ Thanh Phong dưới cơn nóng giận giết Ngọc Long Phi Tinh, đến lúc đó thiên đạo hạ xuống thẩm phán, cho thấy thái độ sau khi... Chờ đợi cổ Thanh Phong liền đúng là một cái thiên địa không cho tuyệt lộ. Nhưng nếu là cổ Thanh Phong hôm nay khoan dung Ngọc Long phi hành, lựa chọn thỏa hiệp, Tam Thiên Đại Đạo sẽ tha hắn sao? Không. Không những sẽ không tha thứ, Tam Thiên Đại Đạo e sợ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần thận trọng từng bước, cho đến bức cổ Thanh Phong lùi không có đường lui. Làm sao bây giờ? Tô họa cũng không biết nên làm gì. Nàng liền như thế nhìn nơi đây cổ Thanh Phong. Chợt phát hiện cổ Thanh Phong ngón cái đỉnh chỉ ở này trôi Phật Châu trên trượt thời điểm, một đôi nguyên bản nhắm con ngươi cũng rốt cục mở, u ám trong con ngươi như trước không hề bất luận rung động gì, chỗ trống phảng phất thâm nguyên bình thường tĩnh lặng. Hắn ngửa đầu liếc mắt một cái thương khung, sau đó hít sâu một hơi, hơi lắc đầu, phảng phất có chút bất đắc dĩ dáng vẻ, chậm rãi giơ tay lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy tinh kiếm mũi kiếm, cũng không gặp hắn dùng sức, răng rác một tiếng, tinh kiếm liền như thế bị hắn bẻ gãy. Bẻ gây thời gian, hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh quanh thân lập tức nước toát ra một cái khe, tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba. Giờ khắc này hóa thân tinh túc chi thần Ngọc Long Phi Tinh liền dường như một vị chính đang nước toát tượng băng như thế, trên người một đạo tiếp theo một đạo khe hở xuất hiện. Truyền đến Ngọc Long Phi Tinh hí lên nước phổi tiếng kêu thảm thiết, rốt cục, rào trong nháy mắt, Ngọc Long Phi Tinh tinh túc chi thần hoàn toàn tán loạn. Mà Ngọc Long Phi Tinh bản tôn cũng thuận theo hiện hình. Máu me khắp người bại liệt trên đất, khác nào một bãi bùn nhau giống như vậy, không lo được đau đớn trên người, muốn lắc mình thoát đi, chỉ là đã muộn, bởi vì tinh túc chi thần nổ tung trong nháy mắt, hắn tiên linh cũng thuận theo tán loạn, cả người kinh mạch xương cốt cũng theo đó gãy vỡ, hoàn toàn thành một kẻ tàn phế. Hắn cho rằng lúc trước bị cổ Thanh Phong một tiếng oai hông chấn động bại liệt trên đất, chỉ vì mình nhất thời sơ sẩy không có chuẩn bị kỹ càng. Ở hắn nghĩ đến, chỉ cần lấy ra tinh túc chi thần, tất nhiên có thể xóa bỏ cổ Thanh Phong. Hiện tại, hắn rốt cục ý thức được tất cả những thứ này chỉ là mình cho rằng mà thôi. Dù cho hắn lấy ra tinh túc chi thần, triển khai mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, cũng không cách nào lay động cổ Thanh Phong mảy may. Đừng nói lay động, ở cổ Thanh Phong trước mặt, hắn thậm chí ngay cả ra tay, liền đứng lập, liền động tư cách đều không có. Hắn sợ. Triệt để sợ. Đặc biệt là chạm tới cổ Thanh Phong này một đôi u ám tĩnh lặng con ngươi thời gian, phảng phất rơi vào vô tận hắc ám thâm nguyên giống như vậy, bị vô tận sợ hãi bao phủ. Chương 1239, Thiên Uy Giáng Lâm. Quân vương, mời ngài nể tình Ngọc Long Phi Tinh trẻ người non dạ từ trên, khoan dung hắn lần này đi, chúng ta ở đây cho ngài bồi tội. Lăng Vân trưởng lão chờ hơn 10 vị tiên triều người không người chắp tay hành lễ bồi tội. Lăng Vân trưởng lão, cứu ta. Nhanh cứu ta. Phát hiện Lăng Vân trưởng lão sau khi đến, Ngọc Long Phi Tinh liều lĩnh hí lên kêu to, mà cổ Thanh Phong không nói gì, vẫn cứ yên lặng đứng, chỉ là không có sẽ đem chơi này một chuỗi Phật châu, hay là nơi đây tĩnh lặng càng để Ngọc Long Phi Tinh sợ hãi không ngớt, sợ sệt cả người đều đang điên cuồng co giật. Xích Tiêu Quân Vương, ngươi hẳn là biết đạo Ngọc Long Phi Tinh có đại thiên mệnh, là chính là thiên tứ tinh túc chi tử, nắm giữ trời xanh che chở, ngươi hôm nay nếu là dám giết hắn, tất nhiên sẽ gặp đến trên thương thiên khiển. Lăng Vân trưởng lão cũng đỏ lên mặt bắt đầu lớn tiếng quát mắng. Hắn này vừa quát mắng, Ngọc Long Phi Tinh cũng trừng mắt Cổ Thanh Phong, giận dữ hét, không sai. Họ Cổ, ta Ngọc Long Phi Tinh là chính là có đại thiên mệnh tinh túc chi tử, nắm giữ trời xanh che chở. Ngươi hôm nay nếu là dám động ta một sợi lông, ông trời tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi, trời xanh lập tức sẽ hạ xuống thẩm phán đưa ngươi trừng phạt à. Hay là vừa nãy quá mức sợ hãi, cho tới để Ngọc Long Phi Tinh quên mình vẫn là thiên mệnh hạ phàm tinh túc chi tử. Giờ khác này nghe Lăng Vân trưởng lão cảnh cáo, hắn lúc này mới nhớ tới đến, nhớ tới sau khi, cũng tựa hồ có sức lực, phát rồ như thế nỗ lực bỏ lên, tỏ rõ vẻ dữ tợn trừng mắt Cổ Thanh Phong, gầm hét lên, họ Cổ, ngươi dám động ta một sợi lông thử xem. Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối đều chưa từng nói câu nào, dù cho một chữ cũng không có, lạnh lùng trên mặt mặt không hề cảm xúc, u ám hai con mắt cũng không hề sóng lớn, nhìn Ngọc Long Phi Tinh. Lại như xem một cái cỏ dại như thế, một chút xíu tâm tình sắc thái đều không có. Hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay tạo ra, lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, là hắc ám lại giống như quang minh, giống như âm lại giống như dương, trong bóng tối có quang minh, âm bên trong cũng có dương, đến tuột cùng là hắc ám vẫn là quang minh, khiến âm vẫn là dương, không người hiểu rõ, dường như một đoàn hỗn độn ánh sáng giống như vậy, phong phú toàn diện. Lòng bàn tay hạ xuống, nhẹ nhàng rơi vào Ngọc Long Phi Tinh đỉnh đầu. Hắn đang làm gì? Làm có thật sự chuẩn bị giết Ngọc Long Phi Tinh? Không. Không phải như vậy. Chí ít Tô Hòa biết, nếu như Cổ Thanh Phong nếu muốn giết Ngọc Long Phi Tinh, trực tiếp một chân đi qua, Ngọc Long Phi Tinh tại chỗ sẽ mất mạng, căn bản không dùng tới phiền toái như vậy. Nhưng hắn nếu là không muốn giết Ngọc Long Phi Tinh, một cái tay đặt ở Ngọc Long Phi Tinh đỉnh đầu làm cái gì? Còn có lòng bàn tay này ánh sáng lại là cái gì? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm, tâm thần cũng đều lơ lửng lên, căng thẳng lại khủng hoảng. Đột nhiên. Không. Không ba. Ngọc Long Phi Tinh quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy co giật, thân thể mơ hồ vặn mẹo, phảng phất chịu đựng đau đớn kịch liệt như thế. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm ngôi sao lóe lên đến, lấp lóe đồng thời, dường như đang run rẩy như thế. Loại cảm giác đó liền dường như ngôi sao sắp từ trong bầu trời đêm rơi xuống như thế. Chuyện gì xảy ra? Hắn đến cùng đang làm gì? Hắn ở lấy ra. Đi ra ngoài Ngọc Long Phi Tinh thiên mệnh tinh túc. Nạp Lan Thiên Thu từng chữ kinh hãi mà nói. Nghe vậy, Tô Hỏa sợ hãi đến suýt nữa từ giữa trời bên trong rơi xuống. Chém giết thiên mệnh chi nhân cũng đã phạm tối kỵ sẽ gặp thiên khiển. Mà Cổ Thanh Phong lại vẫn chuẩn bị đem Ngọc Long Phi Tinh thiên mệnh tinh túc lấy ra đi ra. Hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Thượng Thanh Tông dưới chân, Chân Dương Tiểu Tiên cũng nhìn ra Cổ Thanh Phong ý đồ, bị tình cảnh này sợ hãi đến có chút đứng không vững, thân thể bắt đầu run rẩy lên. Ngươi dám lấy ra Ngọc Long Phi Tinh thiên mệnh tinh túc? Ngươi! Giữa trời bên trên, Tiên Triều Lăng Vân trưởng lão cũng bị tình cảnh này dọa tỏ rõ vẻ trắng bệnh. Chỉ vào Cổ Thanh Phong, run run rẩy rẩy nói ra, ngươi sẽ gặp đến thiên khiển. Ầm ầm ầm, giang giác, một đạo kinh lôi nổ vang, rung trời động. Tiếp theo một luồng to lớn uy thế từ trên trời giáng xuống, đặt ở lòng của tất cả mọi người bên trên, khiến cho lòng người sinh kính sợ. Thiên uy, đây là thiên uy. Cảm nhận được thiên uy giáng lâm, vị ương đại vực tiên nhân, căn bản không dám thất lễ, trước tiên quỳ lạy trên đất. Có một cái tính một cái, tất cả mọi người đều là như vậy, đối mặt thiên uy, bọn họ từ lúc sinh ra đã mang theo đều có một loại kính nể cảm, đó là đến từ bản nguyên linh hồn kính nể, loại này kính nể là không thể chịu đựng, càng là không cách nào chống cự, mặc ngươi thực lực thông trời cũng không được, những kia các đại tông môn tông chủ lão tổ là, tu luyện ngàn vạn năm chân dương tiểu tiên, chân đỉnh tiên sư, bao quát tiên triều trưởng lão Lăng Vân chờ người cũng không ngoại lệ, dồn dập quỳ lạy. Trên đất, thậm chí Tô Hoa, thậm chí Nạp Lan Thiên Thu ở cảm nhận được thiên uy thời điểm, cũng đều trước tiên quỳ xuống lạy. Thiên đạo là chính là đại đạo đứng đầu. Tam thiên đại đạo đến cúi đầu xưng thần, chúng sinh càng là như vậy. thiên uy giáng lâm. Thông thường chỉ có 3 loại tình huống. Hoặc là thiên tích phát sinh, hoặc là thiên khiển, hoặc là thiên phạt. Mà hiện tại trong sân tình huống, Cổ Thanh Phong chính đang lấy ra Ngọc Long Phi Tinh trên người thiên mệnh tinh túc, tự nhiên không phải cái gì thiên tích phát sinh, mà là thiên khiển. Ầm ầm ầm răng rắc. Lại một đạo kinh lôi nổ vang. Chấn động đại tự nhiên cũng vì đó né tránh biến mất. Đại địa đang kịch liệt run rẩy. Bầu trời đêm bên trên càng là mây đen cuồn cuộn. Này mây đen là tử kim sắc mây đen đầy trời, khác nào cuồn cuộn giang đảo giống như cưỡng chế mà xuống. Trong mây đen chen lẫn một đạo lại một đạo tử kim lôi điện, liền dường như ngàn vạn tử kim giao long ở vân hải bên trong ngao du. Ầm ầm ầm. Giang giác. Lại một đạo kinh lôi nổ vang. Tử kim sắc mây đen càng sâu, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, vị ương đại vực quỳ lạy trên đất tiên nhân từng cái lo sợ tắt mét mặt mày. Tô Họa cố nén tê dại ra đầu nhìn xung quanh đi qua, thình lình phát hiện Ngọc Long Phi Tinh đã thoi thóp khác nào một bãi bùn nhau giống như song xoài trên mặt đất, cả người không một chút hồng hào, chỉ còn dư lại hả giận không có tiến vào khí, mà ở Cổ Thanh Phong lòng bàn tay nhưng có thêm một thứ, đó là một đoàn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tảng đá, phảng phất một trái tim, càng như một ngôi sao. Cứ việc Tô Họa từ trước tới nay chưa từng gặp qua tinh túc thiên mệnh, nhưng nàng khẳng định, Cổ Thanh Phong lòng bàn tay cái thứ kia, tuyệt đối là từ Ngọc Long Phi Tinh trong cơ thể lấy ra đi ra kim cổ thiên mệnh, tinh túc chi tâm. Hắn muốn làm cái gì? Đến cùng phải làm gì? Sư tỷ, ngươi nói hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn đi thượng cổ thời đại cái kia đường xưa? Cướp đoạt thiên mệnh hòa vào tự thân. Hắn ở thượng cổ thời đại cướp đoạt thiên mệnh vương tọa, chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt kim cổ thiên mệnh tinh túc hay sao? Nạp Lan Thiên Thu quỳ lệ trên đất, cũng chăm chú nhìn chằm chằm, đáp lại nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không lại đi năm đó đường xưa, càng sẽ không lại cướp đoạt thiên mệnh, hòa vào tự thân. Tại sao? Hắn ở thượng cổ thời đại cướp đoạt thiên mệnh, đó là bởi vì năm đó hắn không biết thiên mệnh ý vị như thế nào, hắn bây giờ so với bất luận người nào đều biết thiên mệnh ý vị như thế nào, ta dám khẳng định, hiện tại ngươi coi như cầm thiên mệnh đưa cho hắn. Hắn đều sẽ không nhìn một chút. Tô Họa cũng biết một khi trên thừa thiên mệnh, mặc dù sẽ được rất nhiều người tha thiết ước mơ thân phận địa vị cùng sức mạnh, nhưng cùng lúc cũng sẽ mất đi tự do. Nói cách khác, một khi tiếp thu thiên mệnh, chẳng khác nào tiếp nhận rồi trời xanh sắp xếp sứ mệnh, nhất định phải nghe lệnh của trời xanh. Cổ Thanh Phong như vậy cao ngạo bá tuyệt một người, làm sao có khả năng sẽ nghe lệnh của trời xanh đây? Huống chi, lấy thân phận của hắn, mặc dù hắn muốn trên thừa thiên mệnh, ông trời sợ là cũng sẽ không thừa nhận. Có thể như quả hắn là cướp đoạt thiên mệnh, vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Nạp Lan Tiên Thu lắc đầu một cái, nàng cũng không biết. Ầm ầm ầm răng rắc. Lại một đạo kinh lôi nổ vang. Tử kim mây đen cưỡng chế mà xuống, đầy trời tử kim lôi điện không ngừng phích lịch, quần quận thiên uy quần quận mà động, phảng phất ở hướng về chúng sinh tuyên cáo thiên đạo bá quyền, cũng như ở cho Cổ Thanh Phong phát sinh cuối cùng thông điệp. Chương 1240 đánh ông trời mặt. Đêm tối, không chung là này khác nào cuồn cuộn giang đảo giống như tử kim mây đen, vô số tử kim lôi điện khác nào giao long ở vân hải bên trong phích lịch rít gào, cuồn cuộn thiên uy càng như lai tự thương thiên tức giận, kinh sợ thương khung, cũng kinh sợ đại địa, càng kinh sợ phía thế giới này chúng sinh. Vị ương đại vực, vô biên tĩnh lặng, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, hoặc là cả người cứng ngắc ngã trên mặt đất bất tỉnh đi tiên nhân, hoặc là quỳ lệ trên đất run run rẩy rẩy thiên nhân. Trong đó có địa tiên, có chân tiên, có thượng tiên, cũng có trải qua hơn thập kiếp tán tiên. Những kêu bất tỉnh đi thiên nhân, đại đa số đều là lúc trước không thể chịu đựng Cổ Thanh Phong tĩnh lặng uy thế, ngất đi. Mà những kêu quỳ lệ trên đất thiên nhân, nhưng là bởi vì thiên uy giáng lâm, bị vướng bởi đối với thiên đạo kính nể, không dám không quỳ lệ. Tất cả mọi người đều là như vậy. Mặc kệ là các đại tông môn tông chủ, vẫn là tiên triều trưởng lão, vẫn là chân dương tự tiên, chân đỉnh tiên sư bực này tu luyện ngàn vạn năm lão tiền bối, liền ngay cả Tô Họa cùng với Nạp Lan Thiên Thu bực này nắm giữ cựu thiên bối cảnh người cũng đều không ngoại lệ. Thiên uy giáng lâm, chúng sinh triều bái. Đây là từ xưa tới nay quy tắc cũ già truyền thống, đối mặt trời xanh, cũng không ai dám bất kính. Ầm ầm ầm răng rắc. Lại một đạo thiên đạo lôi nổ. Thiên uy càng thêm cuồn cuộn, cũng càng thêm mãnh liệt. Nam tử mặc áo trắng kia. Này Cổ Thanh Phong. Như trước lẳng lặng đứng, giống như một tòa đỉnh thiên lập địa lại lạnh lùng kiêu ngạo bá tuyệt cô phong, một bộ bạch y ở chỗ này tùy ý tung bay, 3000 tóc đen ở cuồng phong bên trong điên cuồng múa tung. Lạnh lùng khuôn mặt có chút trắng xám, mặt không hề cảm xúc, u ám hai con mắt tựa như thâm uyên, vô tận hắc ám, không hề sóng lớn, hắn một tay chắp sau lưng, trên tay mang theo này chuỗi cổ điện Phật Châu. Một tay lòng bàn tay nắm từ ngọc long phi tinh trong cơ thể lấy ra đi ra kim cổ thiên mệnh tinh túc chi tâm. Các ngươi đã đều muốn biết ta thái độ, như vậy. Hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi, đây chính là ta thái độ. Cổ thanh phong âm thanh truyền đến, cũng như hắn làm cho người ta cảm giác như vậy. Cô lanh tĩnh lặng, dứt tiếng, chỉ thấy hắn năm ngón tay dùng sức, phịch một tiếng, là chính là kim cổ thiên mệnh tinh túc chi tâm liền như thế mạnh mẽ bị hắn bóp nát. Bóp nát. Đúng thế. Bóp nát. Mặc kệ là các đại tông môn tông chủ, vẫn là tiên triều trưởng lão, vẫn là chân dương tiểu tiên, chân đỉnh tiên sư, cùng với tô hỏa nạp lan thiên thu, ở đây tất cả mọi người, bao quát ngủ đông ở trong bóng tối đại đạo cao thủ, bọn họ đều xem thanh thanh sở sở, cổ thanh phong cầm được xương kim cổ thiên mệnh tinh túc chi tâm bóp nát, liền cặn đều không có còn lại. Nhìn tình cảnh này, quỳ lệ trên đất chân dương tiểu tiên lập tức bại liệt. Liền ngay cả thận trọng chân đỉnh tiên sư cũng bị sợ hãi đến ngẩn người tại đó. Tương tự, tô họa giờ khắc này nàng càng là ngây người như phỗng, một tấm hoàn mỹ không một tì vết kiểu trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết cổ thanh phong lá gan từ trước đến giờ rất lớn, vẫn luôn là coi trời bằng vùng, tứ không e rẻ, đặc biệt là tô họa, nàng so với bất luận người nào đều biết, cổ thanh phong nắm giữ một viên nghịch thiên chi đảm, không chỉ có dám bắt cóc đại nhật như lai phân hóa thân, cũng dám cùng cửu thiên tiên đạo công nhiên hò hét. Nhưng dù cho như thế, nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới cổ thanh phong lại dám trước mặt mọi người liền như thế cầm tinh túc chi tâm cho phá hủy. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt thiên hạ mặt của mọi người, ngay ở trước mặt tiên triều, ngay ở trước mặt đám mây, ngay ở trước mặt cửu thiên tiên đạo, ngay ở trước mặt tam thiên đại đạo, thậm chí còn ngay ở trước mặt ông trời trước mặt, liền như thế cầm tinh túc chi tâm cho phá hủy. Nhìn chung cổ kim, không người nào dám làm như thế, xưa nay đều không có. Không nói kim cổ, cũng không nói thượng cổ, mặc dù là viễn cổ, thậm chí thái cổ những kia đại năng cũng không dám à. Này dù sao cũng là thiên mệnh à. Cái gì là thiên mệnh? Thiên đạo chi vận mệnh. Cũng là ông trời khâm điểm sứ giả, xưng là thiên tử môn sinh cũng không quá đáng. Thiên đạo là chính là đại đạo đứng đầu, chúa tể thiên địa vạn vật. Chém giết thiên mệnh. Không thể nghi ngờ là đối với thiên đạo bất kính, càng là cùng ông trời hò hét, thử hỏi cổ kim, ai dám cùng ông trời hò hét? Đáp án là khẳng định. Không người nào dám. Nay đã không phải đối với thiên đạo tôn kính bất kính vấn đề, cũng không phải một cái nghịch thiên không nghịch thiên vấn đề. Cổ thanh phong công nhiên phá hủy kim cổ thiên mệnh, cái đó hành vi dĩ nhiên là khiêu khích thiên đạo bá quyền, càng là trần trụi tiễn đạp thiên nói tôn uy ả. Người này điên rồi, triệt để điên rồi. Tô Hỏa kiều mặt trắng bệnh không thể tả, quỳ lệ trên đất, trừng mắt một đôi mắt đẹp, liên thanh âm đều có chút run rẩy, sợ hãi nói, hắn làm sao có thể ngay ở trước mặt ông trời hủy diệt kim cổ thiên mệnh tinh túc chi tâm, hắn muốn làm cái gì? Hắn lẽ nào? Thật sự muốn cùng toàn bộ thiên địa là địch phải không? Chuyện hôm nay, Tô Hỏa biết nếu như cổ thanh phong chịu thỏa hiệp, không phải là không có đường lui, thỏa hiệp có lẽ sẽ rơi vào bị động, nhưng kim cổ vừa vặn mở ra. Thế sự vô thường, cũng không ai biết kim cổ vận thế đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, chính là giữ lại thanh sơn ở không sợ không tủi đốt, chỉ cần có thể sống sót, hết thể đều là không biết, vì lẽ đó, thỏa hiệp không hẳn chính là một cái tuyệt lộ, lại càng không là một cái tuyệt đối tử lộ. Lui 10.000 bộ tới nói, coi như không thỏa hiệp, lấy ra ngọc long phi tinh tinh túc chi tâm, cũng có thể hòa vào tự thân à, làm như vậy sau đó hay là thụ mệnh vũ thiên. Thế nhưng trở thành thiên mệnh chi nhân, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cổ thanh phong lại nhiều một phần bảo đảm, tam thiên đại đạo nếu là lấy trước không dám manh động, sau đó càng thêm không dám manh động, bởi vì thiên mệnh chi nhân cũng là kim cổ ứng kiếp chi nhân. Lui nữa 10.000 bộ, coi như không muốn thụ mệnh vũ thiên, vậy cũng có thể giữ lại tinh túc chi tâm, này đồng dạng là một phần bảo đảm. Có thể một mực cổ thanh phong vừa không có thỏa hiệp, cũng không có nhượng bộ, không những không có nhượng bộ. Ngược lại còn thân thủ đem mình đường lui cho phá hỏng, lựa chọn một cái từ tuyên cổ tới nay điên cuồng nhất tuyệt lộ. Đây thực sự là một cái tuyệt lộ, một cái thiên địa không cho tuyệt lộ. Nhớ tới này, Tô Họa cũng lại không chịu nổi, lập tức co quắp ngồi dưới đất. Cổ Thanh Phong là hắn nhân quả, cũng là duy nhất một cái có thể mở ra mộng cảnh chi mê người. Vì thế, Tô Họa không để ý mọi người khuyên bảo, cũng không thẳng thân phận, lại càng không cố mình an nguy, liều lĩnh linh hồn đều diệt nguy hiểm, triển khai đại thần thông bí thuật, lấy ra rất nhiều thân ngoại hóa thân, đi tới Tam Thiên Đại Đạo tiến hành khuyên bảo điều giải. Nàng mục đích chỉ có một cái, vậy thì là hóa giải Cổ Thanh Phong cùng đại đạo trong lúc đó mâu thuẫn. Cứ việc hy vọng rất xa vời, nhưng Tô Họa như trước sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ thì sao? Cổ Thanh Phong liền như thế ngay ở trước mặt Tam Thiên Đại Đạo trước mặt, cũng nên ông trời cầm kim cổ thiên mệnh cho phá hủy. Như vậy cũng tốt so với ngay ở trước mặt tất cả mọi người đánh ông trời mặt như thế, ngươi để ông trời mặt mũi để nơi nào? Hắn lao nhân ra coi như không muốn ra tay với ngươi, cũng thân bất do kỷ, thân là chúa tể thiên địa vạn vật đại đạo đứng đầu. Cái đó tôn uy là tuyệt đối không cho phép bất luận nhân vật nào khiêu khích, dù cho là thần cũng không được, huống chi vẫn là ngay ở trước mặt Tam Thiên Đại Đạo. Nếu như nói, Cổ Thanh Phong cùng đại đạo trong lúc đó mâu thuẫn trước đó còn có như vậy một ít xa vời hy vọng. Như vậy hiện tại, hiếm hoi còn sót lại một ít xa vời hy vọng cũng theo Cổ Thanh Phong phá hủy kim cổ thiên mệnh tinh túc chi tâm một khắc đó tan thành mây khói. Xong. Hắn xong, ta cũng xong. Tô Họa mất đi hết cả niềm tin, hồn bay phách lạc. Chương 1241, ông trời nhận kinh hãi. Giết thiên mệnh chi nhân sẽ gặp đến thiên khiển, nhưng hắn phá hủy kim cổ thiên mệnh tinh túc chi tâm, hạ xuống liền không chỉ là thiên khiển, mà là thiên phạt. Tô Họa co quắp ngồi dưới đất, thất thần nỉ non, đồng nhiên, nàng lại nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt lại phân chấn lên, nói ra. Lần trước được xưng các thần phán quyết thần thánh thẩm phán đều không có đem Cổ Thanh Phong thẩm phán chết, lần này mặc kệ là trời xanh hạ xuống thiên khiển vẫn là thiên phạt, e sợ cũng mà không giết được hắn đi. Thiên khiển cũng được, thiên phạt cũng được, căn bản không trọng yếu. Nạp Lan Thiên Thu vẫn nhìn giữa trời bên trong quần quận thiên uy, trầm giọng nói, Tam Thiên Đại Đạo hôm nay này một chiêu chỉ muốn một cái thái độ, một cái là Cổ Thanh Phong thái độ, một cái là thiên đạo thái độ. Hiện tại Cổ Thanh Phong đã cho thấy hắn thái độ, mọi người chỉ chờ thiên đạo thái độ. Bọn họ tại sao phải thiên đạo thái độ? Thiên đạo dù sao cũng là đại đạo đứng đầu, nếu là thiên đạo đối với Cổ Thanh Phong thái độ ba phải cái nào cũng được, Tam Thiên Đại Đạo cũng không ai dám manh động, chỉ có chờ thiên đạo cho thấy thái độ, Tam Thiên Đại Đạo mới biết bước kế tiếp làm sao đi, nói cách khác, làm sao đối phó Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong lần này làm như thế tuyệt, thiên đạo nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ầm ầm ầm, giang giác. Lại một đạo thiên lôi nổ vang. Quần quận thiên uy càng mãnh liệt. Thượng Thanh Tông dưới chân núi, Cổ Thanh Phong phá hủy kim cổ thiên mệnh tinh túc chi tâm sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi u ám con ngươi quét ngang ra, bá tuyệt ánh mắt bệ nghệ thiên hạ, phảng phất có thể hiểu rõ thế gian vạn vật, ngạo thị thiên điệu tất cả, nhẹ giọng nhạt ngữ nói rằng: "Tự thượng cổ chung kết, kim cổ bắt đầu, ta ở phía thế giới này thức tỉnh sau khi chỉ muốn bù đắp một thoáng năm đó tiếc nuối, chỉ đến thế mà thôi, chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, ta không biết là nhân quả gây ra, vẫn là vận mệnh sắp xếp, vẫn là thiên đã nhất định, lại đem ta cuốn vào một cái hạo kiếp vòng xoáy. Ta mấy lần muốn rút người ra rời đi, nhưng mỗi lần rời đi, đều sẽ càng lún càng sâu, cho đến ngày nay, ta đã triệt để lõm vào, không cách nào thoát thân. Sự tồn tại của ta đối với các ngươi tới nói là một cái uy hiếp. Coi như các ngươi không tính đến thượng cổ chuyện cũ, chư vị cũng nhất định không tha cho ta. Ta biết, từ vừa mới bắt đầu liền biết, ta cũng biết sự tồn tại của ta lệnh chư vị đều rất bất an. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò ta, thậm chí muốn xóa bỏ ta cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nếu là đổi làm ta là đại đạo, ta cũng sẽ không cho phép có ta như thế một cái ẩn tại uy hiếp tồn tại. Tin tưởng ta, nếu như ta không ràng buộc cũng không có bất kỳ tâm nguyện, ta nhất định sẽ tự tuyệt thiên giới, ta tuy rằng chỉ là sống 500 năm, nhưng đối với ta mà nói đã nhiều lắm rồi, bất quá, ta cũng không phải là không ràng buộc, cũng không phải không có bất kỳ tâm nguyện, chí ít, hiện tại ta có rất nhiều tiếc nuối không có bù đắp, cũng có rất nhiều tâm nguyện không có đạt thành. Vì lẽ đó, ta còn không muốn chết. Các ngươi vì kim cổ hạo kiếp không thể không xóa bỏ ta, mà ta vì ta chưa đạt thành tâm nguyện, cũng không thể không sống sót. Các ngươi sẽ không thỏa hiệp, ta cũng tương tự sẽ không thỏa hiệp, ta không phải cái gì thánh nhân, không có như vậy cao thượng cảnh giới, không làm được vì tập thể hy sinh tiểu ta như vậy vĩ đại sự tình, ta chỉ là một cái tục nhân, một cái rất tục người. Ở trong lòng của ta, thiên đại địa đa số không có ta mình lớn, cái gọi là kim cổ hạo kiếp càng là theo ta. Một lông quan hệ đều không có. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho chư vị rõ ràng một cái đạo lý, ta sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ không nhượng bộ, trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, sau đó càng sẽ không, thái độ, ta đã cho thấy, sau đó không cần thử lại tham, chư vị như muốn chiến, này liền chiến, tiên cũng được, ma cũng đi, tam thiên đại đạo ai cũng không đáng kể, ta cổ thiên lang đều tiếp tới cùng. Nói tới chỗ này, cổ thanh phong hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nói ra, không nên hy vọng ông trời sẽ đối với ta có thái độ gì, nó so với các ngươi cáo giả nhiều lắm, cũng so với các ngươi cẩn thận một chút nhiều lắm, các ngươi không thua nổi, nó lao nhân ra càng không thua nổi, hôm nay ta mượn cho hắn ba cái lá gan, hắn cũng không dám hạ xuống thẩm phán. Chư vị trở về đi thôi, chờ ta hết bận chuyện nơi đây, tất nhiên sẽ đi tới đại hoang thiên giới lần thứ hai bái phỏng các ngươi, đến thời điểm chúng ta ân oán, ta sẽ một bút với các ngươi tính thanh. Được rồi, nên nói lời nói xong, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Dứt lời. Cổ thanh phong liền như thế nên ngang rời đi. Đúng thế. Rời đi. Nhìn cổ thanh phong rời đi bóng lưng, các đại tông môn tông chủ, chân dương tiểu tiên, chân đỉnh tiên sư cùng với ngủ đông ở trong bóng tối đại đạo người, có một cái tính một cái. Vào giờ phút này, bọn họ đầu góc đều là chút mộng, xác thực nói có chút không phản ứng kịp. Người này ở trước mặt mọi người phá hủy kim cổ thiên mệnh tinh túc chi tâm, sau đó, như không có chuyện gì xảy ra đi rồi. Còn nói cái gì ngày hôm nay mượn cho ông trời ba cái lá gan, ông trời cũng không dám hạ xuống thẩm phán. Điều này có thể sao? Người này nhưng là phá hủy kim cổ thiên mệnh à, càng là trần trụi đạp lên thiên đạo tôn uy, đánh ông trời mặt. Ông trời làm sao có khả năng buông tha hắn? Không có ai tin tưởng. Đặc biệt là Tô Họa cùng Nạp Lan Thiên Thu, chỉ là theo cổ thanh phong rời đi, cùng ngày uy không lại cuồn cuộn, làm tử kim mây đen không lại cuồn cuộn mà động, làm tử kim thiên lôi không lại điên cuồng phích lịch thời điểm, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Thiên uy đây? Không có. Biến mất rồi. Tử kim mây đen đây? Không có. Tiêu tan. Tử kim thiên lôi đây? Không có. Cũng tiêu tan. Không biết qua bao lâu. Cùng ngày uy hoàn toàn biến mất, làm tử kim mây đen triệt để tiêu tan, làm vị ương đại vực bầu trời đêm khôi phục yên tĩnh, làm đại tự nhiên một lần nữa trở về, làm tất cả khôi phục như lúc ban đầu sau khi, tất cả mọi người đều ý thức được một cái đáng sợ mà lại không thể tin được cũng không thể nào tiếp thu được sự thực. Vậy thì là ông trời thật không có hạ xuống thẩm phán. Đừng nói thẩm phán, liền thiên phạt, dù cho liền thiên khiển đều không có. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Lần này, Nạp Lan Thiên Thu cũng khiêng không được, cũng co quắp ngồi dưới đất, trừng mắt hai mắt, trên mặt vẻ mặt cực kỳ phức tạp, lại như thần kinh như thế, cười khúc khích lên, ha ha. Ông trời hắn mẹ. Dĩ nhiên nhận kinh hãi. Người này, ngay ở trước mặt Tam Thiên Đại Đạo trước mặt, phá hủy kim cổ thiên mệnh, ông trời liền như thế nhận kinh hãi. Ngẩng đầu lên, Nạp Lan Thiên Thu hỏi, ông trời. Ngài nhưng là Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu à, là Chúa Tể Thiên Địa Vạn Vật tồn tại à, ngài làm sao có thể nhận túng đây? Ha ha ha ha! Ha ha ha! Nạp Lan Thiên Thu liền phảng phất thật sự điên rồi như thế, vừa nhìn về phía bầu trời đêm, cười nói, Tam Thiên Đại Đạo không tiếc liều lĩnh chọc giận người này hậu quả, cũng phải thăm dò một thoáng lao nhân ra ngài thái độ, tên to sắc ngóng trông lấy phán, đầy cõi lòng chờ mong, đặc biệt là tiên đạo. Tha thiết mong chờ chờ ông trời ngài đứng ra giữ gìn lẽ phải, vì là này phương thiên địa diệt trừ uy hiếp. Nhưng là, lao nhân ra ngài, làm sao liền nhận kinh hãi đây? Ha ha ha, nhận kinh hãi. Đại đạo đứng đầu thiên đạo nhận kinh hãi. Tình nguyện sau đó ở Tam Thiên Đại Đạo trước mặt mất mặt mặt không ngóc đầu lên được, cũng không có hạ xuống thẩm phán, chỉ là, ông trời à, ngài như thế một nhận túng. Để Tam Thiên Đại Đạo làm sao chịu nổi, sau đó làm sao bây giờ hả? Chương 1242, ai chơi ai? Cùng ngày uy tiêu tan, ngay đêm đó không khôi phục yên tĩnh, các đại tông môn các gia tộc lớn các đại lao đứng lên, mỗi một người đều như mất hồn nhi xác chết di động như thế rời đi. Bọn họ lần này mà đến mục đích vốn là vì là thảo phạt cổ thanh phong, do đó đòi lại ở thượng cổ thời đại ở cổ thanh phong trong tay ném mất bộ mặt. có thể dù như thế nào cũng không nghĩ tới ngàn vạn tiên nhân liên thủ vây quét, cũng không có thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may. Càng thêm để bọn họ cảm thấy đáng sợ chính là, được xưng kim cổ thiên mệnh ba vị tinh túc chi tử bị Cổ Thanh Phong một chữ vai chấn động liền đứng đều không đứng lên nổi, đặc biệt là Ngọc Long Phi tinh tinh thần chi tâm, liền như vậy bị Cổ Thanh Phong ở trước mặt mọi người mạnh mẽ hủy diệt rồi. Như vậy tứ không e dè đạp lên thiên uy, từ xưa tới nay đều chưa từng phát sinh. Mà ông trời dĩ nhiên chỉ xét đánh không mưa, chỉ hàng thiên uy nhưng không thấy thẩm phán. Tại sao? Cũng không ai biết tại sao. Nhưng có một chút, bọn họ tất cả mọi người đều rõ ràng, vậy thì là Cổ Thanh Phong tồn tại đã không phải bọn họ có thể lý giải, lại càng không là bọn họ có thể trêu chọc, bọn họ cũng không dám nữa như vậy thảo phạt Cổ Thanh Phong. Như vậy một hồi, bọn họ hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi, sợ đến tận xương tủy, cũng sợ đến linh hồn. Tô Họa cũng không hề rời đi. Như trước ngơ ngác đứng ở nơi đó, cho đến Cổ Thanh Phong rời đi rất lâu sau đó, nàng như trước không có tỉnh táo lại, vẫn cứ chìm dần ở vừa mới này khó có thể tin một màn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Cổ Thanh Phong như vậy tứ không e dè đạp lên thiên uy, còn kém cười ở ông trời trên cổ gậy phân đi tiểu, mà ông trời liền như thế nuốt giận vào bụng buông tha hắn. Này vẫn là ông trời sao? Những người khác hay là không biết. Thế nhưng kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ Tô Họa nhưng là rất rõ ràng, thiên đạo ỷ vào đại đạo đứng đầu chúa tể thiên địa vạn vật bá chủ thân phận, ở đại hoang thiên giới cho tới nay đều là hoành hành bá đạo, cái gọi là đại đạo pháp tác, thiên địa trật tự cũng đều là thiên đạo định ra, từ xưa tới nay mặc kệ thân phận ngươi cao bao nhiêu quý, thực lực cường đại cỡ nào, ở thiên đạo trước mặt đều như run rế. Chỉ cần dám đối với thiên đạo bất kính, thiên khiển lập tức sẽ giáng lâm. Chỉ cần ngươi dám nghịch thiên phản kháng, thiên phạt tùy theo mà tới. Tại sao Cổ Thanh Phong đạp lên thiên uy, thiên đạo ngược lại nhận túng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt? Đây rốt cuộc là tại sao? Tô Họa cũng không phải hy vọng thiên đạo nhất định phải hạ xuống thẩm phán. Ngược lại, thiên đạo không có hạ xuống thẩm phán, nàng so với bất luận người nào đều cao hứng đều hài lòng. Nàng chỉ là không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được tình cảnh này. Như vậy cũng tốt so với, mọi người vẫn luôn ở dựa theo quy củ làm việc, ai nếu như không tuân quy củ, sẽ chịu đến trừng phạt, cho tới nay đều là như vậy, chưa bao giờ thay đổi qua, có thể một mực hiện tại có một người không tuân quy củ, mà ông trời dĩ nhiên không có trừng phạt hắn. Điều này làm cho mọi người trong lòng đều không phục lắm, cũng giác thiên đạo bất công. Đây chính là ông trời thái độ sao? Tô Họa thực sự không thể nào tiếp thu được, dù gì nói. Nạp Lan Tiên Thu đáp lại nói, không sai, đây chính là ông trời thái độ. Tại sao? Tại sao? Cái vấn đề này hỏi thật hay à? Tô Họa hỏi, ông trời đối với Cổ Thanh Phong nghịch thiên hành vi lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, thực sự có sai lầm công chính, thiên đạo bất công, Tam Thiên Đại Đạo sẽ chịu phục sao? Chịu phục. Tam Thiên Đại Đạo đặc biệt là thiên đạo, bọn họ hiện tại e sợ tức giận mũi đều sai lệch. Nạp Lan Tiên Thu lắc đầu nói, nhưng là không phục có thể làm sao? Cũng không địa phương nói quan tâm à, tìm ai nói quan tâm? Thiên đại địa lớn, ông trời to lớn nhất, hắn lão nhân ra đều đối với người này lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt, cái khác đại đạo lại có thể làm sao? Kim cổ vừa mới cứng mở ra, thiên địa bản nguyên chính đang trọng diễn, Tam Thiên Đại Đạo cũng là như vậy, thiên đạo cũng không ngoại lệ, thiên đạo ma đạo đã sớm đối với đại đạo đứng đầu vị trí này mắt nhìn chằm chằm. Càng là vẫn liên hợp cái khác đại đạo chuẩn bị thừa dịp thiên địa bản nguyên trọng diễn thời gian, tranh cướp đại đạo đứng đầu vị trí này, thiên đạo bản thân tình cảnh cũng đã rất nguy hiểm. Nhưng dù cho như thế, ông trời dĩ nhiên như trước đối với Cổ Thanh Phong nghịch thiên hành. Vì làm như không thấy, như vậy có sai lầm công chính, thiên đạo làm khó liền không sợ Tam Thiên Đại Đạo mượn cơ hội này thảo phạt hắn sao? Sợ, làm sao có thể không sợ, thiên đạo ở 3.000 đại thế giới bố cục nhiều năm như vậy. Không phải là vì thủ tiêu thiên đạo, làm đến đại đạo đứng đầu vị trí này sao? Hôm nay thiên đạo có sai lầm công chính, hắn Nhật thiên đạo tất nhiên sẽ mượn cơ hội này lên tiếng phê phán thiên đạo. Nạp Lan Thiên Thu trầm giọng nói ra, nhưng cũng chỉ là lên tiếng phê phán mà thôi. Tuy rằng thiên địa bản nguyên chính đang trọng diễn, thiên đạo cũng như hắn đại đạo như vậy suy yếu, có thể thiên đạo dù sao cũng là chúa tể thiên địa vạn vật đại đạo đứng đầu, chính là ốm chết lạc đà so với ma lớn. Thiên đạo tuyệt đối không dám cùng thiên đạo cứng đối cứng. Cùng thiên đạo lên tiếng phê phán so ra, ta nghĩ ông trời càng sợ chọc giận họ Cổ như thế một cái thần bí không biết uy hiếp, có sai lầm công chính, đơn giản là để tiên đạo lên tiếng phê phán mà thôi, tối đa bất quá là thiên đạo tôn uy chịu ảnh hưởng, mà một khi chọc giận họ Cổ, đến tột cùng sẽ là ra sao hậu quả, ông trời e sợ cũng đắn đo khó định à. Họ Cổ vừa nãy có một câu nói rất đúng, tam thiên đại đạo không thua nổi, thiên đạo càng thêm không thua nổi, mà này họ Cổ, hắn không còn gì cả, lưu manh một cái, vua cũng thua thẳng liệu à, hắn không có cái gì không thua nổi. Nói tới chỗ này, Nạp Lan Thiên Thu nhìn bầu trời đêm, bỗng nhiên cười cợt, tiếp tục nói ra, sư muội, ngươi biết không? Cho đến hiện tại, ta mới nhìn có chút rõ ràng bọn họ đang đùa trò xiếc gì, xác thực nói là tiên đạo xiếc. Xiếc? Trò xiếc gì? Tiên đạo lần này mục đích, e sợ cũng không là thăm dò Cổ Thanh Phong, cũng không phải thăm dò ông trời. Đó là cái gì? Nếu như ta không đoán sai, bọn họ mục đích thực sự là muốn mượn ông trời tay diệt trừ họ Cổ, hoặc là mượn họ Cổ đi quấy rầy ông trời kế hoạch. Như vậy tới nay, tiên đạo liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, mặc kệ là ông trời diệt trừ họ Cổ, vẫn là họ Cổ quấy rầy ông trời kế hoạch. Hai loại kết quả đối với tiên đạo tới nói đều có lợi ích to lớn, diệt trừ họ Cổ, tiên đạo thiếu một cái uy hiếp, mà quấy rầy ông trời kế hoạch, tiên đạo khoảng cách đại đạo đứng đầu liền tiến thêm một bước. Bất quá, tiên đạo thiên toán vạn toán e sợ cũng không có tính tới sẽ là một kết quả như vậy, họ Cổ không có thỏa hiệp, ngược lại là ông trời thỏa hiệp. Nạp Lan Thiên Thu thở dài nói, ông trời nhất định là nhìn ra tiên đạo âm mưu mới làm ra thỏa hiệp, hắn lao nhân ra càng thêm biết, kẻ địch chính là bằng hữu, tiên đạo vẫn đối với đại đạo đứng đầu vị trí này mắt nhìn chằm chằm, ông trời làm sao không biết, tiên đạo muốn đem họ Cổ như thế một cái uy hiếp đẩy lên ông trời trước, mà ông trời đây, làm bộ không nhìn thấy, lại sẽ họ Cổ cái này uy hiếp để cho tiên đạo. Chỉ cần có họ Cổ như thế một cái ẩn tại uy hiếp, tiên đạo liền không thể không phân tâm tới đối phó hắn, như vậy bên dưới, muốn tranh cướp đại đạo đứng đầu vị trí này chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Không thể không nói, tiên đạo này một chiêu chơi rất cao minh, mà ông trời này một chiêu chơi càng cao minh hơn, nhưng muốn nói cao minh nhất, vậy còn là họ Cổ người này à? Hắn mẹ vừa chọc tiên đạo cũng chọc ông trời à? Chương 1243, thiêu thân lao đầu vào lửa. Sư tỷ, ta tại sao không nhìn ra Cổ Thanh Phong vừa chọc tiên đạo lại chọc thiên đạo? Ngươi cả ngày cùng người này đồng thời pha trộn, không một chút nào quan tâm kim cổ thời đại thiên địa thế cuộc, có thể nhìn ra thì trách. Ta nào có cả ngày cùng hắn pha trộn cùng nhau, ta chỉ là... Tô Họa muốn giải thích, chỉ là Nạp Lan Thiên Thu cũng không có hứng thú nghe tiếp, nói ra, xin nhờ, sư muội, ngươi sau đó có thể hay không đừng đi cùng với hắn pha trộn. Người này thật sự rất nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối không giống ngươi xem ra đơn giản như vậy, ngươi tuyệt đối không nên tự cho là cảm thấy hiểu rõ hắn. Sư muội à, ngươi hiểu rõ chỉ là hắn muốn cho ngươi hiểu rõ, hắn rất đáng sợ. Sư tỷ, ngươi lúc nào trở nên như thế dài dòng, còn xong chưa? Ai? Đối mặt chấp nhất sư muội, Nạp Lan Thiên Thu cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, nói, quên đi, ta không nói, không nói còn không được sao. Chính ngươi nhìn làm đi. Nhìn ra Nạp Lan Thiên Thu có muốn rời khỏi ý tứ, Tô Họa liền vội vàng hỏi, sư tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Nơi nào cũng không đi, tùy tiện đi dạo, giải sầu. Ta mới không tin đây. Tô Họa nhìn chằm chằm Nạp Lan Thiên Thu, nói, sư tỷ, ngươi vẫn ở lại phía thế giới này có phải là có chuyện gì hay không? Đương nhiên. Vậy là chuyện gì? Ngươi đều không cho ta quản chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng động chuyện của ta. Ha ha, ở chỗ này chờ ta đây. Được rồi, ngươi tiếp tục lưu lại với hắn pha trộn đi, đến thời điểm đại sư tỷ đến rồi, chính ngươi cùng với nàng giải thích đi. Nghe nói đại sư tỷ, Tô Họa trong lòng ngẩn ra, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, đại sư tỷ muốn tới phía thế giới này sao? Không sai. Tô Họa kích động hỏi, lúc nào? A, hẳn là qua mấy ngày sẽ đến đây đi. Đại sư tỷ đang yên đang lành làm gì tới đây phương sư tỷ? Nạp Lan Thiên Thu không có ý tốt cười nói, ngươi đoán đây. Sẽ không phải là vì chuyện của ta đến chứ? Nạp Lan Thiên Thu nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Đại sư tỷ sẽ không phải cũng là tới khuyên ta từ bỏ nhân quả chứ? Không, không thể. Làm sao liền không thể? Đại sư tỷ nếu như muốn khuyên ta từ bỏ nhân quả, đã sớm đứng ra, căn bản sẽ không đợi được hiện tại. Hơn nữa, ta đến tìm kiếm nhân quả, đại sư tỷ từ vừa mới bắt đầu liền biết, nàng nếu thật muốn khuyên ta, e sợ đều không cho phép ta luân hồi đây. Yêu a, tiểu sư muội, không đơn giản à, học được suy nghĩ vấn đề. Hừ, ta liền biết ngươi ở gạt ta. Ta có thể không lừa ngươi, đại sư tỷ thật sự sẽ đến, còn vì sao mà đến, vậy cũng không biết. Hơn nữa chuyển đề tài, Nạp Lan Thiên Thu lại thần thần bí bí nói ra, không chỉ có đại sư tỷ sẽ đến, nghe nói tuyên cổ vô danh cũng sẽ đến. Vô danh tỷ tỷ vậy? Muốn tới? Lần này Tô Họa càng thêm kinh ngạc, chỉ là nàng có chút không hiểu, đại sư tỷ cùng tuyên cổ vô danh đang yên đang lành tại sao phải tới đây sao một cái lớn ngàn giới trần tục. Sư muội à, ngươi biết chúng ta đại sư tỷ, không xuất quan thì thôi, chỉ cần xuất quan, khẳng định có kiếp nạn. Chúng chi còn có một cái tuyên cổ vô danh đây, nàng như xuất hiện ở phía thế giới này, như vậy hầu như có thể khẳng định, phía thế giới này tất nhiên có đại kiếp nạn. Dừng một chút, Nạp Lan Thiên Thu nghiêm nghị mà nói, hơn nữa, ta còn có thể khẳng định, cái này kiếp nạn tất nhiên cùng họ cổ có quan hệ, hắn tuyệt đối trốn không thể tách rời quan hệ, vì lẽ đó, ta mới để ngươi rời xa hắn à. Làm sao ngươi biết cái gọi là kiếp nạn cùng cổ Thanh Phong có quan hệ? Đưa ta làm sao biết? Ha ha! Sư muội, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, người này ở thượng cổ thời đại đem phía thế giới này quấy nhiều long trời lở đất, càng cùng rất nhiều thân phận bối cảnh khó bề phân biệt người phụ nữ đều có nguyên nhân quả, hắn lại như một cái vòng xoáy, cầm phía thế giới này nhân quả toàn bộ đều cuốn vào bên trong, một khi phát sinh kiếp nạn, tất nhiên với hắn có quan hệ, ngươi như tiếp tục với hắn pha trộn xuống, đến thời điểm cũng sẽ rơi vào đi. Sư muội à, ta biết ngươi một lòng chỉ muốn tìm kiếm nhân quả, nhưng là ngươi nhân quả liên lụy đến hắn, người này thật sự chuyện gì cũng có thể làm đi ra, hắn chính là một người điên, một cái từ đầu đến đuôi người điên, cũng là một gã lưu manh, một cái đê tiện vô liêm sỉ lưu manh. Chính nói, Nạp Lan Thiên Thu phát hiện Tô Họa dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm mình, không khỏi hỏi, ngươi đây là ánh mắt gì? Sư tỷ, ngươi xem ra đối với cổ Thanh Phong hiểu rất rõ à? Cái gì hiểu rất rõ? Ta lúc nào đã nói hiểu rất rõ hắn, không phải, ngươi có ý gì? Nạp Lan Thiên Thu giải thích, người này ở phía thế giới này tiếng tăm lớn như vậy, người nào không biết chuyện của hắn, còn dùng ta hiểu rõ không? Không. Không đúng, sư tỷ, ngươi trong lời nói đối với cổ Thanh Phong loại kia hiểu rõ, căn bản không phải thông qua người ngoài biết được, càng giống như ngươi trước đây quen biết hắn như vậy. Đùa gì thế? Nạp Lan Thiên Thu nói ra, ta trước đây xưa nay chưa từng tới bao giờ phía thế giới này có được hay không, làm sao có khả năng biết hắn? Trước đây chưa có tới phía thế giới này cũng không có nghĩa là thì sẽ không nhận thức, người này 300 năm trước không biết dùng thủ đoạn gì lừa dối đã lừa gạt tiên đạo, hắn tuy rằng ngoài miệng nói chỉ là đi đại hoang thiên giới đi dạo một vòng, nhưng ta biết tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lấy tính cách của hắn cũng không thể ở đại hoang thiên giới nuốt giận vào bụng không có tiếng tăm gì, ngươi có phải là biết hắn ở đại hoang thiên giới thân phận? Ta nói sư muội, ta tốt sư muội, thân muội muội của ta. Ngươi trí tưởng tượng cũng quá phong phú chứ. Tạm thời không họ đàm khổ người này năm đó đến cùng đi không đi qua thiên giới, coi như đi qua, liền ngươi cũng không biết, ta làm sao có khả năng biết, hắn là ngươi nhân quả, lại không phải ta nhân quả. Ta mới không cái kia lòng thanh thản đi điều tra hắn đây. Nhưng là, Tô Họa cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy sư tỷ mà nói có đạo lý, chỉ là nàng nghĩ như thế nào cảm giác sư tỷ mỗi khi nhắc lên cổ Thanh Phong, loại kia khẩu khí thật sự lại như nhận thức như thế, hơn nữa tựa hồ đối với cổ Thanh Phong hiểu rất rõ dáng vẻ. Nào có nhiều như vậy nhưng là, được rồi, sư muội, ta thật muốn đi, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Dứt lời, Nạp Lan Thiên Thu lắc mình rời đi. Lưu lại Tô Họa một người đứng ban đêm đang trầm tư, nghĩ đến rất lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, nàng lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ, sau đó cũng lắc mình rời đi. Trong hư không, nhìn Tô Họa rời đi, Nạp Lan Thiên Thu trong lòng lơ lửng một viên tảng đá lúc này mới hạ xuống, dù gì nói, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền bị nha đầu này nhìn ra rồi. Xem ra sau này cũng không bao giờ có thể tiếp tục để họ cổ tên kia, không phải vậy, không tốn thời gian dài sẽ lộ hãm. Ha ha! Lúc này, một đạo mờ ảo mơ hồ bóng mờ đột nhiên xuất hiện, hơi cười nhạt nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao không đem họ cổ thân phận thật sự nói cho nàng đây? Nạp Lan Thiên Thu giống như biết người đến là ai, đáp lại nói, ta sư muội hiện tại còn chỉ là biết họ cổ người này cùng nàng trong lúc đó tồn tại nhân quả, cũng đã bắt đầu liều lĩnh theo đuổi. Nếu là nói cho nàng họ cổ chính là năm đó xông vào nàng nội tâm dĩ nhiên phát sinh nhân quả cái kia ưu đế, đến thời điểm ta sư muội chỉ sợ cũng không chỉ là cùng người này pha trộn cùng nhau, tất nhiên sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như yêu tên khốn kiếp này à. Chương 1244, Thiên Ngữ. Cường điệu đến vậy ư? Đạo kia hư vô phiêu miểu bóng người nói ra, họa tiên tử xem ra cũng không giống người như vậy. Đó là bởi vì ngươi không biết nàng cho nên mới phải nói như vậy, ta sư muội một khi chăm chú lên, so với bất luận người nào đều chấp nhất, nếu là yêu một người, cũng so với bất luận người nào đều điên cuồng. Ngươi mới vừa nói họ cổ năm đó đã từng xông vào quá họa tiên tử cánh cửa lòng là chuyện gì xảy ra, làm khó bọn họ từ lúc đại hoang thiên giới thời điểm cũng đã nhận thức. Không chỉ có nhận thức đơn giản như vậy, ta sư muội đã từng có như vậy một quãng thời gian còn bị họ cổ người này mê thần hồn điên đảo, cũng may thượng cổ chung kết, sư muội toàn bộ tâm tư đều đặt ở tìm kiếm nhân quả mặt trên, nếu để cho nàng biết họ cổ chính là ưu đế, ta thực sự không cách nào tưởng tượng sư muội thì như thế nào. Họ cổ chính là cửu ưu đại địa chuyện này, chỉ sợ ngươi tương giấu cũng không che giấu nổi, họa tiên tử sớm muộn sẽ biết. Kéo một ngày là một ngày đi, không phải vậy lại có thể làm sao. Thiên đạo bọn họ cũng biết chuyện này. Đương nhiên, không ngừng thiên đạo biết, tiên đạo cùng với tam thiên đại đạo e sợ đều biết. Họa tiên tử nhưng là kim cổ ứng kiếp chân mệnh người, tam thiên đại đạo đối với nàng càng là gửi ở rất cao kỳ vọng, mà họ cổ tồn tại lại là kim cổ uy hiếp lớn nhất. Một cái ứng kiếp chân mệnh người lại cùng một cái kim cổ uy hiếp lớn nhất trong lúc đó tồn tại nhân quả. Này thật đúng là thiên lớn trào phúng à, chỉ là lâu như vậy tới nay, vì sao tam thiên đại đạo không có ra tay ngăn lại họa tiên tử đây? Làm sao ngăn lại? Ta sư muội hiện tại đầy đầu đều là nhân quả, chấp nhất vô cùng, căn bản sẽ không mặc cho người phương nào khuyên bảo, nàng gánh vác lại là kim cổ ứng kiếp chân mệnh, ai dám ép buộc nàng? Cũng không ai dám. Cũng là ha. Hư vô phiêu miểu bóng người thở dài nói, kỳ thực, có lúc ngẫm lại, tam thiên đại đạo thật đáng thương. Nạp Lan Thiên Thu rất là tán thành gật gù, nói ra, xác thực rất đáng thương, ta sư muội gánh vác kim cổ vận mệnh, bọn họ không dám động, mà họ cổ đây, bọn họ muốn động rồi lại không động đậy, mỗi lần động đậy, đều là lo lắng đề phòng cẩn thận từng ly từng tí một, trộm ga không xong còn mất nắm gạo không nói, còn sợ chọc giận người này, rơi vào vạn kiếp bất phục, xác thực đáng thương rất à. Kim cổ thiên địa bàn cờ này tựa hồ rơi vào một cái cương cục, thiên đạo cũng được, tiên đạo cũng được, tam thiên đại đạo toàn bộ cứng lại ở đó. Cũng không ai dám động, ai cũng không động đậy. Đâu chỉ bọn họ không động đậy, ở vào bàn cờ này cục bên trong những kia ứng kiếp ứng vận quân cờ cũng tương tự đều không động đậy, nhìn chung chuẩn bản kim cổ thiên địa ván cờ, chỉ có họ cổ này một con cờ ở động. Ai nói không phải đây? Đạo kia hư vô phiêu miểu bóng người trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi nói, này họ cổ đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn đến cùng đối với kim cổ thế cuộc biết bao nhiêu? Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn đối với kim cổ thế cuộc biết đến hẳn là không nhiều. Không nhiều. Không có khả năng lắm chứ. Người này nói như thế nào đây, hắn từ trước đến giờ chỉ quan tâm mình quan tâm sự tình, còn cái khác không liên hệ sự tình, hắn căn bản liền không muốn biết. Vừa nãy trước khi đi, ngươi đã đem lại nói rất rõ ràng, hắn nói hắn hiện tại chỉ muốn bù đắp một thoáng năm đó lưu lại tiếc nuối, còn những chuyện khác, hắn không muốn đúc kết, cũng lười đi đúc kết. Hắn còn nói chờ hết bận thế giới này sự tình sau khi, sẽ đi tới đại hoang thiên giới cùng đại đạo tính sổ, ý tứ cũng lại rõ ràng bất quá, chính là rõ rõ ràng ràng nói cho tam thiên đại đạo, các ngươi dùng sức nhi giàn vặt đi, tùy tiện làm sao giàn vặt mỗi một món nợ hắn cũng coi nhớ tới thanh thanh sở sở, chờ hắn hết bận sẽ đem tất cả món nợ một khối tính. Hư vô phiêu miểu bóng người thở dài một tiếng, nói, họ cổ người này từ trước đến giờ đều là có oán tất báo. Hơn nữa báo thù lên, so với bất luận người nào đều tàn nhẫn đều độc. Yên lặng một hồi sau khi, Nạp Lan Thiên Thu chậm rãi nói ra, hiện tại duy nhất hy vọng chính là Vô Đạo Sơn. Vô Đạo Sơn thật sự sẽ ở hiện thế sao? Nên đi. Hiện tại kim cổ thế cuộc đã rơi vào cương cục, Vô Đạo Sơn xuất hiện, tất nhiên biết đánh phá cái này cương cục. Đến lúc đó đến tột cùng là ứng kiếp vẫn là ứng vận, chân mệnh vẫn là thiên mệnh, nguyên tội vẫn là nghiệt tội, cũng đều sẽ nổi lên mặt nước. nếu như ta suy đoán không sai, ngươi đại sư tỷ lần này giáng lâm phía thế giới này cũng là vì là Vô Đạo Sơn đi. Hơn nữa, Vô Đạo Sơn cũng là duy nhất một cái có thể chặt đứt Họa Tiên Tử cùng họ Cổ trong lúc đó nhân quả cơ hội, nghĩ đến, ngươi đại sư tỷ sẽ không bỏ qua. Đâu chỉ là ta đại sư tỷ sẽ không bỏ qua, Tam Thiên Đại Đạo càng sẽ không bỏ qua, họ Cổ tồn tại cùng Vô Đạo Sơn có ngàn vạn tia quan hệ, nếu như bên trong đất trời còn có món đồ gì có thể xóa bỏ họ Cổ, như vậy tất nhiên là Vô Đạo Sơn, một khi Vô Đạo Sơn hiện thế, Tam Thiên Đại Đạo tuyệt đối sẽ mượn Vô Đạo Sơn không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ họ Cổ, coi như không cách nào xóa bỏ, cũng tất nhiên sẽ đem họ Cổ phong ấn tại Vô Đạo Sơn, dầu gì, cũng đến chặt đứt họ Cổ cùng ta sư muội trong lúc đó. Nhân quả? Cơ hội lớn sao? Hư Vô Phiêu Miểu bóng người hỏi một câu. Nạp Lan Thiên Thu nhún nhún vai, nhàn nhạt phun ra ba chữ, trời mới biết. Nếu là Tam Thiên Đại Đạo có thể mượn Vô Đạo Sơn xóa bỏ họ Cổ vậy thì không thể tốt hơn, dù cho đem hắn phong ấn tại Vô Đạo Sơn cũng được, sợ là sợ vừa không có thể đem hắn xóa bỏ, cũng không cách nào đem hắn phong ấn, hậu quả kia. Riêng là ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy cả người rét run à. Không đến nỗi. Cái gì không đến nỗi? Làm khó ngươi quên năm đó tên kia phẫn nộ sau khi điên cuồng giờ tình cảnh sao. Phân Cửu Thiên, chém thương khung, ngươi đều đã quên. Mãi đến tận hiện tại Cửu Thiên Chi Bia vẫn là nửa đoạn đây, Cửu Thiên Tiên Đô cũng là một vùng phế tích, đều trải qua nhiều năm như vậy, Đại Hoang Thiên Giới thương khung bên trên còn có hắn năm đó lưu lại này một vết nước đây. Ta làm sao có khả năng quên, chuyện năm đó cho cô mãi mãi lưu lại rất lớn bóng tối, làm rất lâu ác mộng, cho đến hiện tại nhìn thấy hắn thời điểm, tâm thần đô còn có thể căng thẳng, ngươi không phát hiện ta mỗi lần đi gặp ta sư muội đều là cầm mình khỏa chặt chẽ sao? Sợ bị hắn nhận ra à? Có hay không khuyết đại như vậy, ngươi đây chỉ là một hóa thân mà thôi, lại không phải bản tôn, sợ cái gì? Ngươi nói nhẹ, ngươi không sợ à? Có gì đáng sợ chứ? Ở trước mặt ta ngươi còn làm bộ cái gì làm bộ, ngươi không sợ, làm gì cũng cầm mình bản tôn ẩn đi, chỉ dám làm một cái hóa thân ở phía thế giới này lắc lư, cô mãi mãi tốt xấu còn dám ở trước mặt hắn lộ cái mặt, ngươi đây, từ lúc biết hắn còn sống sót sau khi, khỏi nói ở trước mặt hắn lộ diện, mỗi lần đều trốn rất xa, coi như cách 10 vạn 8 ngàn giảm, ngươi cũng bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng cầm mình khỏa đến chặt chẽ, liền cái dám cũng không dám lớn tiếng thả. Liền như vậy ngươi còn có mặt mũi nói ta có tin ta hay không đem ngươi lột sạch nhưng đến trước mặt hắn. Hư Vô Phiêu Miểu bóng người cầu xin tha thứ. Được rồi, ta thừa nhận, ta cũng sợ, được chưa? Thực sự là tựa hồ không muốn ở cái này lúng túng đề tài trên nói quá nhiều. Hư Vô Phiêu Miểu bóng người mau mau nói sang chuyện khác, hỏi, bất quá, ngươi mới vừa nói không đến nỗi là có ý gì? Không đến nỗi cái gì? Ngươi làm khó không có phát hiện người này thay đổi sao? Thay đổi? Cái nào thay đổi? Nếu là đặt trước đây tiên đạo dám hành hạ như thế, dù cho chỉ là thăm dò, người này cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa, tất nhiên sẽ đại khai sát giới, nhưng là vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy. Hắn cũng không có đại khai sát giới, liền ngay cả cái kia tiểu thiên mệnh hắn cũng chỉ là lấy ra tinh thần chi tâm mà thôi, không những không có đại khai sát giới. Hắn tựa hồ liền tức giận đều không hề tức giận. Chương 1245, Diệp Thiên Lam. Xem ra xác thực như vậy, nhưng là này có thể nói rõ cái gì đây? Hư Vô Phiêu Miểu bóng người hỏi ngược lại, làm khó ngươi thật sự cho rằng hắn đổi tính. Biến nhân tử. Ta nói Nạp Lan Thiên Thu, tỉnh lại đi a ngươi, không nên quên rằng Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Người này tính tình hay là so với năm đó thu lại rất nhiều, nhưng cũng chỉ là thu lại mà thôi. Tuyệt đối sẽ không trở nên nhân tử, sở dĩ không có đại khai sát giới, e sợ đúng như hắn mình nói như vậy, giết buồn nôn, cũng lười lại giết, ngươi cho rằng hắn là kẻ tốt lành gì à? Nạp Lan Thiên Thu thở dài, nói, được rồi, coi như ta không có nói. Một đêm mà qua, sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên, Thượng Thanh Tông, phía sau núi, Cổ Thanh Phong sau khi rời đi cái nào cũng không có đi, mà là trở lại phía sau núi trong sân, trực tiếp nằm ở cây kia cây lá đỏ trên bắt đầu ngủ. Liên tục dằn vặt hai ngày, hắn cũng thực tại huề vải không thể tả, loại kia mệnh không chỉ có là trên thân thể mệnh, càng nhiều chính là đến từ linh hồn tinh khí thần khá là mệt mỏi, hắn cần khỏe mạnh ngủ trên mấy ngày mấy đêm. Cho tới lúc trước ở Thượng Thanh Tông dưới chân núi chuyện đã xảy ra, hắn cũng không có để ở trong lòng. Từ lúc 9 năm trước dung hợp một giọt nguyên tội chi huyết sau, hắn đã nhiên biết mình tình cảnh, càng thêm biết mặc kệ là thiên đạo tiên đạo vẫn là tam thiên đại đạo đều sẽ không dễ dàng buông tha mình, hắn cũng không hy vọng thiên địa có thể cho phép dưới mình. Để cho mình đến cùng là một cái tử lộ vẫn là một cái tuyệt lộ, Cổ Thanh Phong cũng không để ý, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là bù đắp năm đó lưu lại tiếc nuối, thuận tiện biết rõ Vô Đạo Sơn đến cùng là chuyện ra sao, chờ cầm những này làm rõ sau khi, lại nói cái khác. Cùng đại đạo đấu cũng được, cùng thương thiên đấu cũng được. Cổ Thanh Phong cũng không ngại. Lại càng không chú ý lại đêm này thiên địa náo động đến long trời lở đất. Nếu như vận mệnh đã được quyết định từ lâu, Cổ Thanh Phong chỉ có nghịch thiên cải mệnh. Liền như thế ngủ say. Cũng không biết ngủ bao lâu, trong lúc hoảng hốt, Cổ Thanh Phong phảng phất lúc gần lúc hiện nghe thấy tiếng đàn. Tiếng đàn rất hư vô cũng rất mờ ảo, rất quen thuộc cũng rất xa lạ. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình không hiểu ra sao đã đến một cái thần bí địa phương. Chỗ này tựa như biển mây. Biển mây vô biên vô hạn, trong mây chỉ có một tòa cô phong đứng lặng nơi đây. Tiếng đàn bắt đầu từ tòa kia cô phong truyền đến. Đây là nơi nào? Không biết. Cổ Thanh Phong chỉ biết đây là một giấc mơ, một giấc mơ. Mà tiếng đàn này hắn càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, nghe nghe, trong đầu đống nhiên vang lên một người đến. Hơi suy nghĩ, sau một khắc xuất hiện ở tòa này cô phong bên trên. Mà ở cô phong trên, có một vị nữ tử chính đang khẽ vuốt đàn cổ. Nữ tử thân mang một tia hồng vải mỏng bạc y dì, dung nhan tuyệt mỹ, xinh đẹp cảm động, nàng loại kia mỹ cũng không xinh đẹp, lại không quyến rũ, lại càng không lộ liễu, là một loại trầm ngư lạc nhạn, phong hoa tuyệt đại mỹ mỹ đoan trang, cũng mỹ thở mạnh, liền dường như một bộ ẩm ẩm sóng dậy, khí thế rộng rãi, cái thế vô song vẽ như thế. Nữ tử này họ Diệp, tên Thiên Lam, là chính là Thượng Thanh Tông đương nhiệm tông chủ. Cũng là phía thế giới này mọi người đều biết nữ tông nương nương. Nhìn thấy Diệp Thiên Lam, Cổ Thanh Phong cũng không có cỡ nào kinh ngạc, bởi vì khi nghe thấy tiếng đàn một khắc đó, hắn cũng đã đoán ra đánh đàn người chính là Diệp Thiên Lam. Ở phía thế giới này, Cổ Thanh Phong có hai người là cực không muốn thấy. Cái thứ nhất là Quân Tuyền Cơ, thứ hai chính là này Diệp Thiên Lam. Hai nữ nhân này, một cái so với một cái thần bí, chơi thủ đoạn càng là hư hư thật giả giả. Các nàng hai người duy nhất khác nhau, Quân Tuyển Cơ chơi thủ đoạn kinh thiên động địa oanh oanh liệt liệt, mà là Diệp Thiên Lam chơi thủ đoạn nhưng là bình tĩnh tự nhiên bất động thanh sắc. Cổ Thanh Phong tự nhận là đầu óc vẫn tính thông minh, tu hành 500 năm hiếm có trên làm thời điểm, bất quá, gặp phải Quân Tuyển Cơ thời điểm hắn trải qua một hồi làm, gặp phải Diệp Thiên Lam thời điểm hắn cũng tới quá một hồi làm. Cho đến ngày nay, hắn như trước nhớ rõ, năm đó cùng Diệp Thiên Lam trong lúc đó từng tí, năm đó ở Thượng Thanh Tông đeo tội tu hành thời điểm, hắn cũng không quen biết Diệp Thiên Lam, nhưng hắn biết Thượng Thanh Tông có một người như thế. Hơn nữa rất nhiều lần Cổ Thanh Phong đều phát hiện Diệp Thiên Lam vẫn nhìn kỹ mình, nhưng chưa từng có nói chuyện nhiều, dù cho một câu cũng không có. Cho đến ở Thượng Thanh Tông năm thứ 6, Diệp Thiên Lam mới lần thứ nhất đối với hắn mở miệng nói chuyện, hơn nữa vừa mở miệng liền đem Cổ Thanh Phong bí mật một đạo ra. Liền Cổ Thanh Phong mượn phong ấn cấm chế sức mạnh một lần nữa xây dựng dưới căn cơ nàng đều biết, quen biết sau khi, giữa hai người cũng nhiều hơn một chút giao lưu, bất quá đều là một ít không mặn không nhạt giao lưu. Cho đến ở Thượng Thanh Tông năm thứ 9, thiên hạ hội võ đêm trước, làm Cổ Thanh Phong lợi dụng phong ấn cấm chế sức mạnh một lần nữa trúc cơ, đồng thời thừa thế xông lên trong một đêm vấn đỉnh địa tiên sau khi, Diệp Thiên Lam đưa ra một cái kỳ quái cá cược, chính là tiên duyên tiền đặt cược. Lúc đó Cổ Thanh Phong muốn cũng không nghĩ, trực tiếp từ chối, mà Diệp Thiên Lam đây, nhưng là dùng hết biện pháp ép hắn đáp ứng. Sau đó thực sự hết cách rồi, Cổ Thanh Phong cũng bị bức sắp điên rồi, liền ở thiên hạ hội võ thời điểm đáp ứng rồi Diệp Thiên Lam cá cược. Nói thật, mãi đến tận hiện tại Cổ Thanh Phong cũng muốn không rõ bạch Diệp Thiên Lam tại sao phải cùng mình kết thành tiên duyên đạo lữ. Hơn nữa vì cùng mình kết thành song tu đạo lữ, này Diệp Thiên Lam coi là thật là không từ thủ đoạn nào. Đầu tiên là ở thiên hạ hội võ buộc mình ở người trong thiên hạ trước mặt nói ra việc này, bị cự tuyệt sau khi, lại tự mình đi tới Xích Tiêu Tông, Cổ Thanh Phong năm đó liền cảm thấy Diệp Thiên Lam là lạ, vì lẽ đó vẫn chưa đáp ứng, lần thứ hai gặp phải từ chối Diệp Thiên Lam, rời đi Xích Tiêu Tông sau khi, thương tâm gần chết, thần chí không rõ, hầu như đã là ma, vì thế, Cổ Thanh Phong lúc đó nhưng là cảm giác hổ thẹn. Sau đó phát sinh một chuyện, càng làm cho Cổ Thanh Phong cảm thấy xin lỗi Diệp Thiên Lam. Bởi vì Tiên Triều nói Diệp Thiên Lam cùng mình cấu kết, không chỉ có muốn diệt trừ Thượng Thanh Tông, còn muốn đem Diệp Thiên Lam giam giữ lên. Biết được tin tức này sau khi, Cổ Thanh Phong quên đi tất cả sự tình, liều lĩnh đem Diệp Thiên Lam cứu ra. Cứu ra Diệp Thiên Lam sau khi, Cổ Thanh Phong càng thêm hổ thẹn, ngay lúc đó Diệp Thiên Lam hầu như đã là ngàn cân treo sợi tóc, đó là thật sự ngàn cân treo sợi tóc. Cổ Thanh Phong lúc đó trong lòng cái kia hổ thẹn à, hận không thể làm thịt mình. Lúc đó hắn liền quyết định chỉ cần Diệp Thiên Lam có thể đủ tốt lên, nhất định cùng nàng kết thành tiên duyên đạo lữ, từ đây đi xa Cao Phi. Thật sự, Cổ Thanh Phong lúc đó thật sự có như thế một cái ý nghĩ. Nhưng là sau đó, khi hắn ngẫu nhiên biết được Diệp Thiên Lam một cái thân phận khác vẫn là tiên triều trưởng công chúa sau khi, Cổ Thanh Phong mới ý thức tới mình bị lừa rồi, lên một cái bình sinh chưa bao giờ trải qua kế hoạch lớn, cũng là từ nơi nào bắt đầu. Hắn mới biết từ thiên hạ hội võ bắt đầu tất cả sự tình bất quá đều là Diệp Thiên Lam chơi thủ đoạn tỏ ra tâm cơ mà thôi. Cái gì thương tâm gần chết, thần chí không rõ, suýt nữa mà, cái gì cùng mình cấu kết, ngàn cân treo sợi tóc, đều là hắn mẹ đang diễn trò. Càng thêm để Cổ Thanh Phong phẫn nộ chính là, khi hắn đi vào chất vấn thời điểm, Diệp Thiên Lam cũng không có phủ nhận, hơn nữa còn rất thẳng thắn trực tiếp thừa nhận. Còn nói cái gì nàng làm tất cả những thứ này chỉ muốn cùng mình kết thành tiên duyên đạo lữ. Cổ Thanh Phong hỏi một câu tại sao. Diệp Thiên Lam nói sau đó sẽ hiểu. Hiện tại đã là sau đó, có thể Cổ Thanh Phong vẫn cứ muốn không rõ bạch Diệp Thiên Lam tại sao nhất định phải cùng mình kết thành tiên duyên đạo lữ. Chương 1246, cô độc. Ngươi vẫn là như cũ, không hề có một chút nào biến, vừa tựa hồ thay đổi rất nhiều, chí ít cùng trước đây cảm giác không giống. Một khúc kết thúc. Diệp Thiên Lam chậm rãi đứng lên, biển mây cô phong, cuồng phong gào thét, một bộ hồng vải mỏng bạc y ở trong gió tung bay, 3000 tóc đen cũng ở mùa tung, thêm vào tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, quả thực là phong tình vạn chủng. Không thay đổi chính là bản tính, biến chính là tâm tình. Diệp Thiên Lam hướng đi cô phong bên trên một tòa đình nghỉ mát, nhẹ giọng mà nói, năm đó ngươi, còn trẻ ngông cuồng, phóng đãng bất ham, theo đuổi chính là khoái y ân cửu, bây giờ ngươi tự do tự tại, không bị ràng buộc, theo đuổi chính là thích làm gì thì làm. Năm đó ngươi vì là cầu sinh tồn, đi ngược lên trên, bây giờ ngươi vì là cầu nhân quả, càng đi càng xa. Diệp Thiên Lam âm thanh cũng như nàng người như thế, làm cho người ta một loại thở mạnh đoan trang rồi lại phong hoa tuyệt đại cảm giác. Nàng đi đến đỉnh nghỉ mát, bưng lên một con màu đỏ tươi tinh mỹ bầu rượu, rót hai chén lớn rượu, lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong. Nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, không ngồi xuống uống hai chén sao. Cổ Thanh Phong cũng không có khách khí, đi tới ngồi xuống. Năm đó hắn nhìn không thấu Diệp Thiên Lam, giờ này ngày này như trước nhìn không thấu, hơn nữa so với năm đó càng thêm mờ mịt. Chúng ta gần như có sắp tới 300 năm không có gặp mặt chứ. Diệp Thiên Lam nâng chén ra hiệu, Cổ Thanh Phong gật gù, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, rượu rất đặc thù, không có bất kỳ mùi vị, như giống như thanh thủy. Chỉ là nhập hầu sau khi, Cổ Thanh Phong nhưng là có gan mông lung cảm giác, như say rồi như thế. Đây là rượu gì? Cổ Thanh Phong bộ thân thể này lấy cửu u tổ hỏa rèn luyện quá vô số lần, trước sau niết sống lại càng là không biết bao nhiêu lần. Cái đó thân thể tồn tại liền dường như một phương đặc biệt thiên địa giống như vậy, hiếm có cái gì rượu ngon có thể làm cho hắn uống say. Dù cho là năm đó trộm uống những kia cửu u láo ma cất giấu rượu mạnh, hắn cũng chưa từng một chén rượu có chút mông lung. Tâm tiểu. Diệp Thiên Lam nhàn nhạt mỉm cười. Tâm tiểu. Cổ Thanh Phong chưa từng nghe nói. Tâm tiểu. Diệp Thiên Lam rất khẳng định lặp lại một lần, tiếp tục nói ra, tâm tiểu say mê không say lòng người, tâm như muốn say, một chén đủ để, tâm nếu không muốn say, tâm tiểu tựa như giống như thanh thủy. Diệp Thiên Lam lại cho Cổ Thanh Phong rót một chén, cười nói, ngươi xem ra rất muốn say. Cổ Thanh Phong xác thực rất muốn say, theo thân thể càng phức tạp, càng biến thái. Hắn đã cực kỳ lâu không có uống say quá, còn lần trước uống say là lúc nào cũng đã sớm quên. Nếu là tầm thường thời gian, đụng với loại này tâm tiểu, Cổ Thanh Phong tất nhiên sẽ miệng lớn uống thật sảng khoái. Chỉ là ở Diệp Thiên Lam trước mặt, Cổ Thanh Phong cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu như nói lần thứ nhất ở trên người một nữ nhân trên làm chỉ là bất cẩn, như vậy lần thứ hai chính là kẻ. Ngu si! Lá gan của ngươi lúc nào trở nên như thế nhỏ? Hay là nhìn thấu Cổ Thanh Phong tâm tư, Diệp Thiên Lam khỏe miệng xẹt qua một vệt bất đắc dĩ ý cười, nói, vẫn là nói. Cho đến hiện tại ngươi như trước đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng, ở ta ấn tượng chúng cổ thiên lang không phải là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Cũng chỉ là ở ngươi trong ấn tượng mà thôi, ta vẫn luôn là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Cho nên, đọc truyện tại, không có vì lẽ đó. Cổ Thanh Phong đối với Diệp Thiên Lam không có hảo cảm gì, khi nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hỏi, ngươi dẫn ta nhập mộng có chuyện gì không? Chúng ta cũng coi như bạn cũ đi, lâu như vậy không gặp, làm khó không nên tự ôn chuyện sao? Tốt, vậy chúng ta liền tự ôn chuyện đi. Cổ Thanh Phong tuy rằng nội tâm nhắc nhở mình cần tắc vô ưu, bất quá tâm tiểu đúng là một chén tiếp theo một chén, chưa bao giờ đình chỉ quá. Diệp Thiên Lam liền như vậy ngồi ở đối diện, hơi ngẹo cổ, cười tủm tỉm nhìn cổ Thanh Phong, lại đây hồi lâu chốc lát, mới nói ra, xem ra những năm này ngươi thực sự là trải qua không ít chuyện à, bản tính dù chưa biến, nhưng còn trẻ giờ này một vệ dám cùng Thương Thiên tranh đấu cao ngạo nhưng là giảm bớt rất nhiều, ma luyện ra bá đạo tựa hồ cũng đều thu lại lên. Cổ Thanh Phong lại uống một chén tâm tửu, nói, ngươi lúc nào cũng học được xem tướng. Thương do lòng sinh, làm khó ngươi đã quên sao? Thật sao? Vậy ngươi còn nhìn ra cái gì? Cô độc. Diệp Thiên Lam nhìn chăm chú cổ Thanh Phong cặp kia u ám tĩnh lặng con ngươi, nhàn nhạt phun ra hai chữ, lại nói, năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền có thể cảm nhận được ngươi cô độc, cho đến ngày nay gặp ngươi lần nữa, đã không cần lại cảm thụ, hay là ngươi mình còn chưa ý thức được, ngươi nội tâm cô độc từ lâu bệnh đến giai đoạn cuối. Cô độc. Cổ Thanh Phong cười nói, ta làm sao không cảm giác được. Ngươi chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, cô độc liền cô độc đi, lại thiếu không được mấy lạng thịt. Dừng một chút, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, huống chi, thiên hạ ai không cô độc. Ha! Diệp Thiên Lam thấy buồn cười, nói, thiên hạ ai không cô độc, nói thật tốt nói, lại nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi cảm thấy ta cô độc sao? Cổ Thanh Phong muốn cũng không nghĩ, trực tiếp trở về ba chữ, không biết. Được rồi, vậy ngươi cảm thấy ta có biến hóa gì đó sao? Cổ Thanh Phong lần thứ hai lắc đầu một cái, như trước trở về ba chữ, tương tự là không biết. Ha ha! Diệp Thiên Lam hơi lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ngươi đúng là vừa hỏi bà không biết à, lẽ nào? Ta liền như thế để ngươi chán ghét sao? Chán ghét liền theo ta tự ôn chuyện, ngươi đều như vậy hứng hở. U thở dài, rên rỉ nói, không trách mọi người đều nói ngươi là kẻ bạc tình, thực sự là không hề có một chút nào oan uổng ngươi, uổng năm đó ta yêu ngươi, yêu như vậy sâu. Lời còn chưa dứt, chính đang uống rượu cổ Thanh Phong, suýt chút nữa một cái lao tiểu không phun ra ngoài. Ta nói đại muội tử, tự ôn chuyện không phải là không thể, bất quá, ta có thể hay không chính kinh một điểm. Đừng đùa những này giả tạo đầu ba não thủ đoạn, được không? Diệp Thiên Lam nhìn cổ Thanh Phong, rất nghiêm túc cũng rất chăm chú càng rất thành khẩn nói ra, làm khó ta dáng vẻ xem ra rất không đứng đắn sao. Cái vấn đề này cổ Thanh Phong không cách nào trả lời, vì lẽ đó hắn lựa chọn trầm mặc, lại một chén tâm tiểu vào bụng. Đừng nói, món đồ này còn thật không hổ là tâm tiểu, càng uống càng mông lung, loại kia mông lung cảm giác ngược lại cũng không phải ý thức mông lung, thật sự lại như tâm mông lung như thế, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Lại là yên lặng một hồi, Diệp Thiên Lam mở miệng lần nữa, hỏi, ngươi, lẽ nào liền không có lời gì muốn nói với ta? Nghe vậy, cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, hỏi, ví dụ như đây. Ví dụ như năm đó ta tại sao lại yêu ngươi? Ngừng, đình chỉ. Cổ Thanh Phong đem cắt ngang, nói, có thể nói hay không tiếng người. Được rồi, vậy thì không ra chuyện cười. Chính kinh một ít nói tiếng người. Diệp Thiên Lam thay đổi một cái tư thế, ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm nghị nói, ngươi sâu trong nội tâm vẫn luôn rất muốn biết năm đó ta tại sao lại trăm phương ngàn kế cùng ngươi kết thành tiên duyên đạo lữ chứ. Câu nói này xem như là nói đến điểm quan trọng lên, này xác thực là cổ Thanh Phong muốn biết nhất vấn đề. Nếu không có như vậy, chỉ sợ ngươi căn bản sẽ không theo ta nhập ngộng, đúng không? Cổ Thanh Phong gật gù, hắn cũng không có phủ nhận. Nếu như không phải muốn đem cái vấn đề này làm rõ, hắn căn bản liền không muốn gặp lại Diệp Thiên Lam. Chương 1247, Diệp Thiên Lam tự dễ ước. Ngươi đúng là rất trực tiếp à. Diệp Thiên Lam có chút ưu hoán, mà cổ Thanh Phong cũng không để ý tới, chỉ là yên lặng chờ đợi. Sau một chốc, Diệp Thiên Lam mới mở miệng nói rằng, kỳ thực, coi như ta không nói, ngươi bao nhiêu cũng mới có thể đoán được, trước đây hay là đoán không ra đến, hiện tại nội tâm của ngươi hẳn là có cảm giác giác. Cổ Thanh Phong nghĩ một hồi, hỏi, ngươi năm đó trăm phương ngàn kế cùng ta kết thành tiên duyên đạo lữ, cũng là vì nhân quả. Ha ha, ngươi quả nhiên đã có cảm giác giác. Đúng thế. Cổ Thanh Phong sớm đã có cảm giác. Hắn nghĩ đến rất nhiều độ khả thi, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ nhân quả hai chữ ở ngoài, hắn cũng thực sự không nghĩ ra còn có thể có lý do gì sẽ làm Diệp Thiên Lam năm đó liều lĩnh muốn cùng mình kết thành tiên duyên đạo lữ. Đương nhiên, cũng chỉ là có cảm giác giác. Đến tột cùng vì sao nhân quả, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Tương truyền, nhân quả là tất cả kiếp nạn nguyên tội, cũng là tất cả kiếp nạn căn nguyên, chỉ có kết thúc tự thân nhân quả, mới có thể chém hết tất cả kiếp nạn, do đó vấn đỉnh thành thần. Vì lẽ đó, từ xưa tới nay, rất nhiều người đều ở truy đuổi cũng ở tìm kiếm mình nhân quả, vì tìm kiếm mình nhân quả, cũng vì chặt đứt mình nhân quả, không ít người từ lúc rất lâu trước liền bắt đầu bắt tay bố cục. Trong đồn đãi, hạo kiếp thời gian, thiên địa sống lại, đại đạo trọng diễn, vận mệnh nhân quả cũng sẽ trọng diễn, hạo kiếp sau khi, rất nhiều người cũng đều cho rằng đây là chặt đứt nhân quả cơ hội duy nhất, thừa dịp nhân quả chính đang trọng diễn, đem nhân quả căn nguyên chặt đứt, vì lẽ đó, mọi người bắt tay bố cục chỉ vì mượn thượng cổ hạo kiếp thiên sống lại cái này ngàn năm một thở thời cơ, chặt đứt mình nhân quả chi nguyên. Chỉ là nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, đến tột cùng là thật hay giả, lại có người hay không thành công, cũng không ai biết, nhưng mọi người đều lựa chọn tin tưởng. Nói thế nào cái này cũng là chặt đứt nhân quả cơ hội duy nhất, ai cũng không muốn vì vậy mà bỏ qua, thương tiếc cả đời. Ha ha! Nói chuyện, Diệp Thiên Lam không hiểu ra sao cười cợt, quen biết ở tự rêu như thế, tiếp tục nói. Chém nhân quả cũng không phải một chuyện dễ dàng, rất nhiều tiền bối, chém nhân quả nhưng là càng chém càng loạn, càng chém nhân quả càng nhiều, chém tới cuối cùng, nhân quả không có chặt đứt không nói, ngược lại chọc một thân tội, càng sâu người. Chém chính là đi tới tự mình, điên điên khủng khủng, lạc lối ở vô tận nhân quả bên trong, càng lún càng sâu. Dừng một chút, Diệp Thiên Lam nhìn Cổ Thanh Phong, nói ra, ta biết một vị tiền bối, nàng vì là chặt đứt nhân quả, không tiếc nhiều lần đi ngược lên trời, chọc một thân tội, chỉ là chém lại chém, nghịch lại nghịch, nhân quả hết bệnh chém càng loạn, nàng điên rồi, cũng tan vỡ, càng lạc lối, đồng thời nàng cũng tỉnh ngộ, cuối cùng không thể không táng hồn sống lại. Nghe nói táng hồn sống lại bốn chữ, Cổ Thanh Phong trong lòng ngẩn ra, lập tức nghĩ đến một người, Vân Nghê Thường. Ở trong ấn tượng của hắn, Vân Nghê Thường chính là như Diệp Thiên Lam nói, vì là chặt đứt nhân quả, chém tới cuối cùng cầm mình chém thần trí không rõ, cuối cùng táng hồn sống lại. Không biết Diệp Thiên Lam trong miệng vị tiền bối kia có phải là Vân Nghê Thường. Cổ Thanh Phong cũng không có hỏi, tiếp tục nghe. Biết thượng cổ hạo kiếp tại sao được gọi là chặt đứt nhân quả ngàn năm một thở thời cơ sao? Cũng không chỉ bởi vì hạo kiếp sau khi thiên địa sống lại, vận mệnh nhân quả cũng theo đó trọng diễn, đồng thời cũng bởi vì hạo kiếp thời gian xuất hiện từ xưa tới nay lần thứ nhất luân hồi báo táp. Năm đó, đến tột cùng có bao nhiêu người mượn luân hồi báo táp truyền thế, không có ai biết, có người luân hồi vì là tranh cướp kim cổ thiên mệnh, có người luân hồi là làm trọng nạn tự mình, có người luân hồi là vì là trốn tránh thẩm phán, tương tự, cũng không có thiếu người luân hồi, là vì là nhân quả. Có chút hay là muốn chặt đứt nhân quả, mà có chút hay là căn bản không ôm hy vọng, chỉ vì có thể thay đổi nhân quả liền có thể. Người như vậy, cũng không ít, bọn họ từ bỏ kiếp trước hết thảy, thậm chí từ bỏ kiếp trước tự mình, chỉ vì luân hồi, chỉ vì thay đổi nhân quả. Chỉ tiếc, luân hồi chuyển thế cũng không ổn định, ai cũng không cách nào bảo đảm chuyển thế sau khi còn có thể duy trì kiếp trước tự mình ý thức, tương tự, ai cũng không cách nào bảo đảm chuyển thế sau khi kiếp trước tự mình ý thức liền nhất định có thể biến mất. Càng thêm đáng tiếc chính là, những kia vì thay đổi nhân quả, từ bỏ kiếp trước tất cả mọi thứ luân hồi chuyển thế người, làm bọn họ kiếp trước tự mình ý thức thức tỉnh sau khi mới sẽ phát hiện, nhân quả là không cách nào thay đổi, mặc dù từ bỏ kiếp trước hết thảy, kiếp này như trước sẽ một lần nữa gặp gỡ. Vừa vặn không khéo, ta cũng vừa hay nhận thức một vị bằng hữu, nàng đã là như thế, nàng thôi diễn ra mình nhân quả rất tồi tệ, có thể nói là vô cùng gay go, bởi vì nàng nhân quả cùng vô đạo hai chữ có quan hệ, mà vô đạo nhân quả cũng là trong thiên địa công nhận là nhất đáng sợ nhân quả. Nghe nói vô đạo hai chữ, Cổ Thanh Phong khẽ nhíu chân mày, như trước không có hỏi, tiếp tục nghe. Vô đạo hai chữ là vì là thiên địa cấm kỵ, cùng vô đạo dính dáng đến nhân quả, không cần nghĩ cũng biết nên cỡ nào gay go. Ta vị bằng hữu kia nàng cũng không hy vọng chặt đứt mình nhân quả, chỉ cầu luân hồi chuyển thế sau khi có thể ở kiếp này kết làm mới nhân quả, thủ tiêu kiếp trước nhân quả. Đáng tiếc à? Thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, nàng luân hồi chuyển thế sau khi ở kiếp này kết làm nhân quả, lại là cùng vô đạo có quan hệ nhân quả. Ta vị bằng hữu kia không biết kiếp này kết làm vô đạo nhân quả cùng kiếp trước vô đạo nhân quả đến tột cùng có phải là đồng nhất cái nhân quả. Khi nàng kiếp trước tự mình ý thức thức tỉnh sau khi, nàng cũng không muốn biết, là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao, ngược lại đều là vô đạo nhân quả, là cùng không phải đều không có ý nghĩa gì, cuối cùng nàng cũng tỉnh ngộ, biết. Nhân quả không cách nào thay đổi, cho nên nàng dưới cơn nóng giận đem mình cho phong ấn. Lại là vô đạo nhân quả, lại là phong ấn bản tôn. Cổ Thanh Phong làm sao nghe thế nào cảm giác có chút quen tai. Không biết Diệp Thiên Lam có phải là có ý riêng, chỉ chính là Phong Trục Nguyệt vẫn là đường hàng nữ. Mà Diệp Thiên Lam vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục nói. Nhân quả thật sự không cách nào thay đổi sao? Diệp Thiên Lam tự hỏi tự đáp, không ngừng mà lắc đầu, không ngừng mà tự dễ ước. Không hẳn vậy, chí ít ta liền biết có người chuyển thế sau khi, hơn nữa còn không chỉ một cái, bọn họ nhân quả thật sự phát sinh thay đổi, kiếp trước nhân quả không có, mở ra kiếp này mới nhân quả. Có ác báo nhân quả biến thành thiện duyên nhân quả, đương nhiên, cũng có vốn là không tính xấu nhân quả, biến thành so với tưởng tượng còn bết bát hơn nhân quả. Lại không khéo, ta cũng biết một người, nàng kiếp trước nhân quả vốn là không tính gây go, mang đến kiếp số cũng không tính xấu, nếu là khẽ cắn răng lẽ ra có thể kiên trì, nhưng là nàng đây, nhìn những người khác dồn dập luân hồi chuyển thế thay đổi nhân quả, nàng cuối cùng cũng không thể an chịu được ở, cũng theo luân hồi chuyển thế. Chuyển thế sau khi, nàng ở kiếp này cũng xác thực kết làm mới nhân quả, ha ha ha ha. Sau khi nói đến đây, Diệp Thiên Lam nở nụ cười, cười phức tạp, nói, biết không? Cho đến sau đó khi nàng kiếp trước ý thức thức tỉnh sau khi, nàng mới hiểu được kiếp này kết làm một cái bên trong đất trời công nhận là nhất đáng sợ nhân quả, không sai, chính là vô đạo nhân quả, ha ha ha. Ngươi biết đây là một cái cỡ nào đáng thương cỡ nào khổ rồi sự tình sao? Vốn là không tính gây go nhân quả nhưng đổi lấy một cái trong thiên địa công nhận là nhất đáng sợ nhân quả. Ha ha ha, mỗi lần nhớ tới chuyện này, ta đều không nhịn được cười ha ha ha. Chương 1248, kết duyên trào phúng. Nếu như nói Vân Nghê Thường vì là chém nhân quả, càng chém càng loạn, chém tự mình lạc lối, chém không thể không táng hồn sống lại. Như vậy hiện tại Phong Trục Nguyệt hẳn là đã ý thức được nhân quả chính là nhân quả, mặc kệ ngươi luân hồi cũng được, chuyển thế cũng được. Trung quy đều không thể thay đổi, mà đường hằng nữ tồn tại liền khá là đáng thương, vốn là không tính gây go nhân quả, luân hồi chuyển thế sau khi đi cùng ngươi kết thành một cái trong thiên địa công nhận vì là đáng sợ nhất vô đạo nhân quả. Làm Diệp Thiên Lam nói những câu nói này thời điểm, Cổ Thanh Phong liền mơ hồ cảm giác được hắn có ý riêng, đúng như dự đoán, nói chính là Vân Nghê Thường, Phong Trục Nguyệt, đường hằng nữ ba cái cùng hắn có nhân quả liên quan nữ nhân. Duy nhất để Cổ Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, Vân Nghê Thường vì là chém nhân quả, táng hồn sống lại, hắn là biết đến, Phong Trục Nguyệt luân hồi vì là thay đổi nhân quả, hắn cũng có thể suy đoán đi ra, bất quá, những này hẳn là đều là thuộc về kiếp trước nhân quả, chỉ có đường hàng nữ, không nghĩ tới càng là ở kim cổ kiếp này kết làm nhân quả. Người đây, luân hồi chuyển thế là vì là chém nhân quả, vẫn là thay đổi nhân quả. Cổ Thanh Phong hời hợt hỏi một câu. Hay là ta hẳn là hỏi, giữa chúng ta là kiếp trước nhân quả, vẫn là kiếp này nhân quả? Trả lời cái vấn đề này trước, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Diệp Thiên Lam nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nghiêm mặt nói, ngươi có kiếp trước sao? Như vậy một câu nói, coi là thật là hỏi Cổ Thanh Phong tâm khảm bên trong. Kiếp trước? Cổ Thanh Phong còn thật không biết mình có hay không kiếp trước. Từ lúc biết sự tồn tại của chính mình là một người tên là Tàn Dương Không Ngũ Vô Đạo người lợi dụng nguyên tội chi huyết thai hóa sau khi đi ra, đừng nói kiếp trước, Cổ Thanh Phong ngay cả mình căn bản đến cùng có phải là người hay không cũng không biết. Xem ra ta suy đoán không có sai, nội tâm của ngươi không chỉ có cô độc, hơn nữa càng sống càng mê man thậm chí ngươi liền mình rốt cuộc là ra sao tồn tại đều không biết. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nội tâm âm thầm hoảng sợ. Này Diệp Thiên Lam biết Vân Nghê Thường, Phong Trục Nguyệt, Đường Hằng nữ sự tình cũng là thôi, bây giờ nhìn lại tựa hồ còn không hết những này, ngay cả mình nội tâm suy nghĩ phảng phất đều có thể thôi diễn đi ra. Hắn nhìn Diệp Thiên Lam, nói ra, ngươi đúng là biết đến không ý tả. Đương nhiên, đặc biệt là chuyện của ngươi, ta biết rất nhiều rất nhiều. Ta biết sự tồn tại của ngươi cùng Tàn Dương Sơn không u nương nương có quan hệ, nàng ở Đại Tây Bắc lợi dụng nguyên tội chi huyết thai hóa nguyên tội người, rất nhiều nguyên tội người nhân nguyên tội chi huyết thai hóa mà sinh, bất quá phần lớn nguyên tội người đều bị nàng giết, chỉ có hai cái nguyên tội người may mắn còn sống, ngươi chính là một người trong đó. Ngươi còn biết cái gì? Ta nói rồi, ta biết rất nhiều, nhưng không biết cũng có rất nhiều. Ví dụ như không ú nương nương lợi dụng nguyên tội chi huyết thai hóa nguyên tội người mục đích là cái gì? Muốn chặt đứt cùng vô đạo nhân quả, vẫn là muốn nặng tục cùng vô đạo nhân quả, vẫn là cái khác không muốn người biết nguyên nhân. Đáng tiếc, nàng đem mình phong ấn lên, thế cũng được một cái không có đáp án mê. Ngươi muốn mở ra cái này mê? Đương nhiên, làm khó ngươi không muốn sao? Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên lại cho mình rót ra một chén tâm tửu, nói ra, vì lẽ đó ngươi năm đó nghĩ tất cả biện pháp cùng ta kết thành tiên duyên đạo lữ, mục đích gì cũng là muốn mở ra vô đạo thời đại bí mật. Ha ha! Diệp Thiên Lam hơi cười nhạt, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng hớp một cái, gửi cho Cổ Thanh Phong một cái khen ngợi ánh mắt, đứng lên, đến cô phong biên giới, nhìn vô tận biển mây, nói, ngươi nói không sai. Cho nên ta muốn cùng ngươi kết thành tiên duyên đạo lữ, chính là muốn mở ra vô đạo thời đại bí mật, đồng thời cũng muốn càng hiểu mình nhân quả. Diệp Thiên Lam rốt cục nói đến đề tài chính, cũng như Cổ Thanh Phong lúc trước đoán như vậy, là vì là nhân quả. Ngươi nên đối với Tô Họa tiên tử rất quen thuộc chứ? Diệp Thiên Lam không hiểu ra sao nhắc lên Tô Họa, để Cổ Thanh Phong rất là không rõ. Nàng! Rất giống năm đó ta! Làm sao cái như pháp? Năm đó ta thôi diễn ra bản thân nhân quả cùng vô đạo thời đại có quan hệ sau khi, cùng rất nhiều người như thế, đều rất sợ sệt, dù sao vô đạo hai chữ đại diện cho thiên địa cấm kỵ, mà đồn đại bên trong, nhân quả nguyên tội chính là ở vô đạo thời đại bắt đầu, nếu không có như vậy, cũng sẽ không được gọi là đáng sợ nhất nhân quả. Chỉ có điều so với sợ sệt, ta càng thêm muốn biết mình cùng vô đạo thời đại đến cùng tồn tại một loại thế nào nhân quả, vì lẽ đó ở thượng cổ hạo kiếp thời điểm. Ta cũng lựa chọn luân hồi chuyển thế, bất quá không phải vì chặt đứt nhân quả, cũng không phải vì thay đổi nhân quả, mà là muốn cầu tác nhân quả. Ta rất vui mừng, luân hồi chuyển thế sau khi, kiếp trước ý thức rất nhanh sẽ thức tỉnh, càng thêm vui mừng chính là, ta còn chuyển thế đến này phương một cái cùng vô đạo thời đại có ngàn vạn kia đại thế giới. Thức tỉnh sau khi, ta liền đến nơi tìm kiếm vô đạo thời đại người, hay là trời cao quyến luyến, ta rất nhanh sẽ tìm tới vô đạo thời đại người. Hơn nữa còn không chỉ một cái, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ toàn bộ đều lạc lối. Không có một cái ngoại lệ. Giữa lúc ta tuyệt vọng thời gian, sự tồn tại của ngươi gây nên sự chú ý của ta, ta cũng bắt đầu lưu ý ngươi tất cả. Khi ta ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện sự tồn tại của ngươi không chỉ có cùng vô đạo thời đại có quan hệ, hơn nữa còn cùng vô đạo thời đại nguyên tội có quan hệ sau khi, nội tâm của ta diễn sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, chính là cùng ngươi kết duyên. Ta biết kết duyên chuyện như vậy, toàn bộ bằng duyên phận, giữa chúng ta có lẽ có duyên nhưng hẳn là không phút, vì lẽ đó, cuối cùng ta chỉ có thể thân thủ đi sáng tạo cái này duyên phận, ta nghĩ. Chỉ cần ngươi yêu ta, hoặc là ta yêu lời của ngươi, duyên phận liền có thể nước chảy thành sông. Hay là năm đó ta quá khích tiến vào, cũng quá mức nóng lòng cầu thành, cũng hay là giữa chúng ta thật sự vừa vô duyên cũng không phút, nói chung. Sự tình làm đập phá. Ngươi vừa không có yêu ta, ta cũng không có yêu ngươi, nhau đến cuối cùng liền cái gọi là tình cảm đều không từng có quá, thật sự rất thất bại. Nói chuyện, Diệp Thiên Lam khỏe miệng lần thứ hai hiện ra một vệ tự dễ ước, nhìn thương khung, nói, bất qua chuyện này, cũng rốt cục để ta rõ ràng một chuyện, vậy thì là duyên phận chuyện như vậy là cường cầu không được, nhân quả cũng không phải ngươi muốn kết liền có thể kết. Biết không? Rất nhiều lúc ta đều rất ước ao Tô Họa tiên tử. Ta cùng nàng nhân quả đều cùng vô đạo có quan hệ, không giống chính là, nàng biết mình vô đạo nhân quả cùng ngươi có liên quan, mà ta căn bản không biết mình vô đạo nhân quả là cái gì. Trầm mặc chốc lát, Cổ Thanh Phong nói ra, năm đó ngươi trăm phương ngàn kế cùng ta kết thành tiên duyên, chỉ vì cùng ta kết làm nhân quả, nỗ lực bằng vào ta làm chỗ đột phá, tìm kiếm vô đạo thời đại nhân quả. Diệp Thiên Lam gật gù, cũng không có phủ nhận, nàng xoay người, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, quả thật nói rồi xin lỗi ba chữ. Cổ Thanh Phong lắc đầu nhẹ giọng nhạt ngữ nói, không thể nói là xin lỗi, ngươi cũng không hề có lỗi với ta cái gì, nói đến năm đó ta cũng không có vì ngươi trả giá cái gì, ngược lại ngươi vì ta trả giá rất nhiều, như nói xin lỗi, này cũng có thể là ta xin lỗi mới là, dù sao năm đó ngươi vì kết duyên, dàn vặt lâu như vậy, coi như là diễn kịch, cũng rất khổ cực. Ngươi ở ám phúng ta. Ám phúng? Không phải, ngươi hiểu lầm, ta đây là ở quang minh chính đại trào phúng ngươi. Chương 1249, quỷ quái. A, ngươi đến hiện tại còn đang giận ta sao? Này có thể không giống ngươi. Ngươi lừa dối tình cảm của ta, ta có thể nào không tức giận? Cái gì? Hay là không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, Diệp Thiên Lam đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha ha lên, dáng dấp kia liền phảng phất nghe thấy trên đời buồn cười nhất chuyện cười như thế. Sau khi cười xong, hai tay nhấn ở trên bàn, nghiêng về phía trước thân thể, nhìn Cổ Thanh Phong, nói rất chân thành, họ Cổ, ta ngược lại thật ra muốn lừa dối tình cảm của ngươi, có thể ngươi có sao? Không chờ Cổ Thanh Phong đáp lại, Diệp Thiên Lam lại lắc đầu nói ra, ngươi không có cảm tình, năm đó ta tuy nói có ý định sáng tạo duyên phận, nhưng cũng không phải hư tình giả ý, ta không dám nói ta đối với ngươi động tâm, động tình, nhưng ta vẫn luôn rất chăm chú ở sáng tạo thuộc về hai người chúng ta duyên phận, hơn nữa, ta dám khẳng định, nếu như giữa chúng ta, không phải ta có ý định sáng tạo duyên phận, mà là thật sự ở trong lúc vô tình sản sinh duyên phận, ngươi đồng dạng sẽ lênh khốc, vô tình đối xử ta. Nay cũng không hẳn, nếu như không phải năm đó ta ngẫu nhiên biết được ngươi chính là tiên triều trưởng công chúa, tất cả những thứ này đều là ngươi chơi thủ đoạn, ta khả năng thật sự sẽ cùng ngươi kết thành tiên duyên đạo lữ, từ đây rời xa phân tranh, song túc song bay. Thôi đi ngươi. Diệp Thiên Lam không chút khách khí quăng cho Cổ Thanh Phong một cái ánh mắt bắt nạt, nói, này bất quá chỉ là ngươi một cái cớ mà thôi, mặc dù ngươi thật sự tin tưởng ta, cũng không thể theo ta kết thành tiên duyên đạo lữ. Còn song túc song bay, ta nhổ vào, ngươi sao được nói ra bốn chữ này, ngươi người này à, đối xử cảm tình, từ trước đến giờ đều là không chủ động, không từ chối, cũng sẽ không phụ trách, càng sẽ không chăm chú đối xử một đoạn cảm tình hai chữ này ở trong mắt ngươi. Tối đa chỉ là sinh hoạt gia vị tề, phái phái tịch mịch chống vắng nội tâm, chỉ đến thế mà thôi, nói thật dễ nghe điểm, ngươi là một cái cô độc lãng tử, nói không êm thai điểm. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi hoa tâm kẻ bạc tình. Đối mặt Diệp Thiên Lam khinh bỉ, Cổ Thanh Phong cũng không nói lời nào, lựa chọn trầm mặc. Cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, Diệp Thiên Lam mà nói để hắn không cách nào phản bác. Kỳ thực, có lúc cẩn thận ngẫm lại tu hành này 500 năm trải qua, Cổ Thanh Phong vẫn đúng là cảm giác mình khả năng chính là một cái đối với cảm tình không thế nào không chịu trách nhiệm một người, cũng không phải không chịu trách nhiệm. Mà là chưa từng có chăm chú đối xử quá, hay là đúng như Diệp Thiên Lam nói như vậy, cảm tình đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là vô vị sinh hoạt gia vị tể, phải chống vắng tịch mịch nội tâm mà thôi. Nhìn thấy Cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, Diệp Thiên Lam lạnh rên một tiếng, nói, làm sao trầm mặc, bị ta nói chúng rồi. Được rồi, chuyện năm đó liền khỏi nói ra, coi như ta là một cái kẻ bạc tình, ta cũng không nợ ngươi cái gì. Cổ Thanh Phong không muốn ở cái đề tài này trên kéo quá nhiều, hỏi, hôm nay các ngươi dẫn ta nhập ngộng, e sợ không chỉ là muốn nói cho ta những này chứ. Có phải là còn có những chuyện khác? Ta biết ngươi đang tìm kiếm Vô Đạo Sơn. Cổ Thanh Phong vẫn chưa ẩn giấu, gật đầu ra hiệu, đáp lại nói, không sai, ta xác thực lại tìm Vô Đạo Sơn, làm sao? Ta cũng đang tìm. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt hỏi, cho nên, vì lẽ đó, ta nghĩ cùng ngươi hợp tác. Hợp tác? Làm sao cái hợp tác pháp? Vô Đạo Sơn đều sẽ ở không lâu sau đó lần thứ hai ở phía thế giới này hiện thế. Ồ! Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, hỏi, làm sao ngươi biết? Ta thôi diễn đi ra. Món đồ này cũng có thể thôi diễn đi ra. Thôi diễn là một môn rất cao thâm cũng rất mơ hồ thần thông, cũng thuộc về bảng môn tà đạo bói toán chi đạo. Cổ Thanh Phong tuy rằng cũng hơi có liên quan đến, nhưng cũng chỉ liên quan đến mà thôi. Bởi hắn từ nhỏ đối với vận mệnh món đồ này liền phi thường mâu thuẫn, vì lẽ đó, cũng không thế nào muốn tiếp xúc lĩnh vực này, tu hành 500 năm, hắn chưa bao giờ bói toán qua cái gì, cũng chưa từng thôi diễn qua cái gì, ở hắn nghĩ đến, nhân sinh liền hẳn là tràn ngập không biết, đó mới gọi nhân sinh. Nếu là người sinh bói toán ra nguy hiểm, thôi diễn ra tương lai, vậy còn có ý gì? Đương nhiên, ngươi người này từ trước đến giờ không tin số mệnh, e sợ cũng xem thường nghiên cứu thôi diễn chi đạo đi. Cổ Thanh Phong lần thứ hai kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Diệp Thiên Lam, nói, ta phát hiện ngươi so với chính ta trả lại giải chính ta à? Ha ha! Diệp Thiên Lam cười không nói. Ngươi thôi diễn ra vô đạo sơn sẽ ở không lâu sau đó xuất hiện lần nữa, vậy này cái không lâu là bao lâu đây? Không biết, ta chỉ có thể thôi diễn ra vô đạo sơn sẽ ở không lâu xuất hiện, còn bao lâu, nhưng là không tính toán ra được. Vậy ngươi mới vừa nói hợp tác, hợp làm cái gì? Ngươi à? Nhìn Cổ Thanh Phong, Diệp Thiên Lam bất đắc dĩ thở dài. Làm sao? Ngươi hiện tại tâm cảnh cũng thật là hào hiệp không thể lại hào hiệp, tự tại không thể lại tự tại. Có lúc ta thật sự rất bội phục ngươi, ngươi nói trái tim của ngươi làm sao lớn như vậy chứ, ngươi hiện tại là cái gì tình cảnh, ngươi không biết sao. Nói ngươi là mọi người mục tiêu, không một chút nào khuyết đại, mà ngươi đây, dĩ nhiên không cần thiết chút nào, cũng không thèm để ý, ngươi vẫn đúng là dự định đi một bước xem một bước cả. Có ý gì? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là nói vô đạo sơn hiện thế thời điểm, bọn họ có thể sẽ động thủ với ta. Không phải khả năng, mà là nhất định. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, không đáng kể, động thủ liền động thủ đi, bọn họ muốn động thủ, ta cũng không ngăn được à. Ngươi thực sự là... Diệp Thiên Lam chỉ vào Cổ Thanh Phong, muốn nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ, nói, ngươi chớ có cho là thần thánh thẩm phán không làm gì được ngươi, ngươi coi như mình bất tử bất diệt, hiện tại thiên địa bản nguyên chính đang sống lại, thần thánh thẩm phán chỉ là hư hữu biểu đồ thôi. Một khi thiên địa bản nguyên sau khi sống lại, ngươi lại thử thần thánh thẩm phán, nhìn có thể hay không xóa bỏ ngươi. Ta có thể không nói mình bất tử bất diệt. Xem ra ngươi đến hiện tại cũng không biết rõ mình rốt cuộc là một cái ra sao tồn tại. Không sai, ta xác thực không biết rõ, làm sao, làm khó ngươi biết. Ta cũng không biết, nhưng ta biết sự tồn tại của ngươi là một cái sai lầm, một cái thuộc về nguyên tội sai lầm. Hơn nữa, ngươi cái này nguyên tội sai lầm diễn biến ra rất nhiều hỗn loạn sai lầm nhân quả. Ngươi biết ngươi cái này nguyên tội sai lầm diễn biến ra sai lầm nhân quả, đã nghiêm trọng đến mức nào sao? Không chỉ có riêng là uy hiếp đến Tam Thiên Đại Đạo. Còn uy hiếp đến cái gì? Ngươi hẳn phải biết Chúa Tể Thiên Địa cũng không chỉ là Tam Thiên Đại Đạo. Tam Thiên Đại Đạo cùng những kia chân chính Chúa Tể so ra, bất quá chỉ là một cái cửa mặt thôi. Những kia chân chính Chúa Tể đã bắt đầu dần dần thức tỉnh. Cổ Thanh Phong gật gù, phi thường tán thành, hắn cũng cho rằng Tam Thiên Đại Đạo bất quá chỉ là những kia chân chính Chúa Tể bề ngoài, liền dường như cửu thiên ở đại thế giới thiết lập tiên triều như thế, chân chính Chúa Tể đều là những kia không biết sống bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu cấp lao ra hỏa, muốn nói tiên đạo thiên đạo hắn không biết, nhưng muốn nói ma đạo, hắn bao nhiêu hiểu rõ một ít, dù sao vấn đỉnh quá cửu u đại đế, cũng thuộc về ma đạo hàng ngũ, còn chân chính Chúa Tể ma. Đạo đều là trong truyền thuyết lao ma đầu, như Sivu, Hình Thiên, Sau Khanh, Hạn Bạn, tướng thần đám lao ra kia. Đúng là có nghe thấy, nhưng còn chưa từng gặp. Rất tốt, ta tin tưởng, làm vô đạo sơn xuất hiện thời điểm, ngươi nhất định có thể nhìn thấy bọn họ, bởi vì bọn họ đã bắt đầu chú ý ngươi. Có hay không quỷ quái như thế? Còn có càng quỷ quái, ngươi có muốn nghe hay không? Nói thế nào? Vô đạo thời đại đám người kia cũng bắt đầu chú ý ngươi. Chương 1250, giao dịch. Vô đạo thời đại đám người kia. Cổ Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc, hỏi, cái nào giúp người? Vô đạo thời đại người không phải đều lạc lối sao? Cũng chỉ là lạc lối mà thôi. Diệp Thiên Lam nghiêm nghị nói, bọn họ lạc lối chỉ là tự mình, mà này cũng không có nghĩa là cái gì. Ngươi nhận thức quân tuyển cơ thời điểm, nàng cũng rất bình thường, không phải sao? Nghe Diệp Thiên Lam vừa nói như thế, Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, quân tuyển cơ là vô đạo thời đại người, tuy nói hiện tại điên điên khủng khủng, thần chí cũng không rõ, thế nhưng mới quen nàng thời điểm, nàng hết thể đều rất bình thường. Trong miệng ngươi vô đạo thời đại đám người kia ở nơi nào? Không biết. Không biết. Vậy sao ngươi nói bọn họ đã chú ý ta? Là quân tuyển cơ nói cho ta. Quân tuyển cơ. Nghe nói quân tuyển cơ danh tự này, Cổ Thanh Phong nội tâm không khỏi hơi động, hỏi, ngươi gặp nàng. Xin chào. Lúc nào? Tình cờ chúng ta sẽ bạn tri kỷ. Bạn tri kỷ. các ngươi chơi cũng rất hoa à? Cổ Thanh Phong lại hỏi, nàng nói cho ngươi chuyện này để làm gì? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Nhìn ra, Diệp Thiên Lam cũng không muốn nói quá nhiều. Có đúng không? Cổ Thanh Phong xoa cằm, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói vô đạo thời đại đám người kia đã bắt đầu chú ý ta, bọn họ chú ý ta làm cái gì? Là có ý gì? Ta nói rồi, ngươi tồn tại là một cái sai lầm, là một cái nguyên tội sai lầm, cũng là một cái nhân quả sai lầm, mà hiện tại muốn sửa lại ngươi sai lầm này không chỉ là Tam Thiên Đại Đạo, đồng thời còn có vô đạo thời đại đám người kia. Nói cách khác, hiện đang muốn giết ta không chỉ là Tam Thiên Đại Đạo, vô đạo thời đại đám người kia cũng muốn đánh chết ta. Diệp Thiên Lam gật gù, xem như là ngầm thừa nhận. Ta liền buồn bực, ta hắn mẹ đàng hoàng quy củ làm người, làm sao liền thành các ngươi trong mắt một cái sai lầm. Ta chiêu ai chọc ai. Cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, hẳn là đi hỏi vị kia không u nương nương, là nàng lợi dụng nguyên tội chi huyết thai hóa ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi, nhưng hắn mẹ này đổ bỏ không u nương nương ở đâu. Cái vấn đề này, Diệp Thiên Lam cũng không trả lời, mà là tiếp tục nói ra, 9 năm trước ngươi cũng không phải đi dung hợp nguyên tội chi huyết. Phí lời. Ngươi cho rằng ta đồng ý dung hợp món đồ kia. Lao tử là không tránh thoát cũng không cắt đuôi được. Hơn nữa, 9 năm trước căn bản không phải ta đi dung hợp nguyên tội chi huyết, mà là nguyên tội chi huyết chủ động dung hợp ta. Vì lẽ đó, đây là số mệnh à? Rất nhiều lúc, ngươi không tin số mệnh vận, cũng không có nghĩa là vận mệnh liền không tồn tại. Từ xưa tới nay, bao nhiêu đại năng đối mặt vận mệnh đều không thể không phía dưới cao ngạo đầu lâu. Bao nhiêu anh hùng cuối cùng cũng đều không thể không khuất phục với vận mệnh. Vô nghĩa vận mệnh. Vận mệnh hai chữ. Cổ Thanh Phong từ nhỏ liền phi thường mâu thuẫn, hơn nữa còn là không lý do chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nghe thấy vận mệnh hai chữ, hắn liền khó chịu, liền liền mình cũng không biết tại sao. Hơi suy nghĩ, từ nhẫn chứa đồ bên trong móc ra một vò rượu, dầm dầm ngửa đầu trực tiếp quán nửa vò, nói, Tam Thiên Đại Đạo cũng được, ông trời cũng được. Thêm cái trước vô đạo thời đại, cũng không đáng kể, nợ nhiều không lo sắt nhiều không dương à. Ngươi đúng là nhìn thoáng được. Không phải vậy đây. Cổ Thanh Phong cười nói, nếu không ngươi cháu ta. Ta có thể không bản lãnh kia, chỉ có điều. Tuy nhiên làm sao? Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi. Giúp ta? Giúp ta cái gì? Giúp ngươi tránh thoát tai nạn này chứ. Liền ngươi. Cổ Thanh Phong trên dưới đánh giá Diệp Thiên Lam, biểu thị hoài nghi. Làm sao? Không tin phải không? Ngươi giúp thế nào ta tránh thoát tai nạn này? Ngươi chớ để ý ta giúp ngươi ra sao, ta tự có biện pháp chính là. Có đúng không? Diệp Thiên Lam đến cùng là ra sao tồn tại, Cổ Thanh Phong một chút xíu cũng nhìn không ra đến, hắn chỉ có thể nhìn đi ra trước mắt cái này Diệp Thiên Lam chỉ là một cái hóa thân, cái đó bản tôn đến cùng là thân phận gì, lại là người nào, hắn thực sự không rõ ràng. Vậy ngươi nói một chút làm sao cái hợp tác pháp? Ta nói rồi, ta chỉ muốn tìm kiếm mình vô đạo nhân quả. Chờ đã, ngươi sẽ không phải còn muốn cùng ta kết thành tiên duyên đạo lữ chứ? Ngươi yên tâm, sẽ không, năm đó là ta quá muốn nóng lòng cầu thành, chỉ muốn cùng ngươi kết duyên tìm kiếm vô đạo nhân quả, căn bản không có cân nhắc hậu quả, hiện tại coi như ngươi cầu ta để ta cùng ngươi kết tiên duyên, ta cũng sẽ không. Ồ, tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, cứ việc ta rất muốn cầu tác mình nhân quả, nhưng cũng không muốn liên lụy này cái mạng nhỏ, ngươi tồn tại quá nguy hiểm. Năm đó sự tồn tại của ngươi tuy rằng nhân nguyên tội mà tồn tại, nhưng cũng chỉ là chỉ cái này. Ngươi bây giờ, dung hợp nguyên tội chi huyết, cũng đã là một cái từ đầu đến đuôi nguyên tội người. Vô đạo nhân quả đã là đáng sợ đến cực điểm. Nếu là sẽ cùng ngươi cái này nguyên tội người kết làm nhân quả, ta e sợ đến thời điểm liền chết như thế nào cũng không biết. Đến đến, ngươi liền nói hợp tác ra sao chứ? Rất đơn giản, giúp ta tìm tới một món đồ. Món đồ gì? Thuộc về vô đạo sơn một món đồ. Ngươi không phải thôi diễn ra vô đạo sơn sẽ ở không lâu sau đó hiện thế sao? Đến thời điểm hiện thế thời điểm, chính ngươi đi tìm không là được rồi, còn cần phải ta. Vô đạo sơn một khi hiện thế, tất nhiên sẽ kinh động thiên địa, đến thời điểm ngủ đông ở phía thế giới này lại năng, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến tuột cùng sẽ xuất hiện tình trạng gì, cũng đều sẽ xuất hiện người nào, ai cũng không rõ ràng. Rõ ràng, ngươi là muốn lợi dụng ta cho ngươi cướp đồ vật, đúng không? Cái gì gọi là lợi dụng? Chúng ta đây là ở nói chuyện hợp tác được không? Ngươi như giúp ta, ta cũng tất nhiên sẽ giúp ngươi. Hảo hảo, coi như là hợp tác, ngươi cũng nói rồi Vô Đạo Sơn một khi hiện thế, đến tột cùng sẽ xuất hiện tình trạng gì, ai cũng không rõ ràng. Mặc dù ta muốn giúp ngươi đi cướp đồ vật, đến thời điểm cũng chưa chắc có thể cướp được tay, không muốn đã quên. Ngươi mới vừa rồi còn nói Tam Thiên Đại Đạo chuẩn bị ở Vô Đạo Sơn hiện thế thời điểm đối phó ta đây, đến thời điểm ta có thể hay không sống sót đều là một cái không thể biết được đây. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, mà ngươi chỉ cần hướng về ta bảo đảm, làm hết sức là được, dù cho cuối cùng không có tìm được cái thứ kia, ta cũng sẽ không oán ngươi. Tốt như vậy. Cổ Thanh Phong híp mắt lại, rất là hoài nghi nhìn Diệp Thiên Lam, nói, ngươi sẽ không phải lại muốn lợi dụng ta chứ? Cái gì gọi là lại muốn lợi dụng ngươi? Ta chưa từng lợi dụng quá ngươi. Năm đó ta xác thực lừa dối ngươi, nhưng ta cũng vì này trả giá rất nhiều, càng không có lợi dụng quá ngươi, dù cho một lần cũng không có. Ngược lại cũng đúng là. Cổ Thanh Phong uống rượu, cân nhắc một lúc, gật đầu đáp ứng, nói, được, không thành vấn đề, đến thời điểm ta làm hết sức, nếu như có thể bằng ngươi mà nói nhất định bằng, giúp không được rồi, ngươi cũng khỏi bán giận. Còn ngươi nói giúp ta tránh thoát một kiếp, coi như xong đi. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Ta không phải không tin ngươi, ta chỉ là không muốn nợ ân tình của ngươi. Tại sao? Không có tại sao, đương nhiên, ta giúp ngươi cũng không thể trắng bang, ngươi cũng đến giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Ta muốn gặp thấy sư phụ của ta.